Chương 925 khí tức phân thân địa hạng và thi binh phủ tổ đồng thời biến mất trong nhận thức của Ngô Minh. Vào lúc này, Ngô Minh biết đối phương có lẽ đã bước vào một tầng nào đó của tàng thư các. Những thi binh cấp 9 giờ phút này đều đã bị Ngô Minh giết chết. Những thi binh này đều có chủ, cho nên không thể bị Ngô Minh khống chế như thi binh trong phủ khố. Ngoại trừ giết chết bọn chúng thì không còn cách nào khác. Ngô Minh cũng đã thử một chút uy lực của Long Lân Phủ Y. Nó thực sự rất phi thường, với sức phòng ngự đáng kinh ngạc. Anh ta có thể chống đỡ hoàn hảo trước các cuộc tấn công của thi binh cấp 9. Ngoài ra, nó còn có thể tăng tốc độ ngưng tụ và uy lực phù triện của Ngô Minh, cũng như khả năng kiểm soát linh khí cũng đã được cải thiện lên một cấp độ cao hơn. Đừng xem đều là tăng lên một chút, thế nhưng tính gộp lại vậy thì ghê gớm. Sau khi giải quyết một số thi binh, Ngô Minh kích hoạt thần ấn, trực tiếp theo hơi thở còn lại của phân thân địa hạm đến lối vào tầng 4. Cánh cửa ở đây đã bị đóng, trong trường hợp này, Ngô Minh không thể vào đó. Có vẻ như tầng thứ tư đã bị phân thân địa hạm chiếm giữ. Ngô Minh biết phân thân của địa hạm sở hữu thi binh phủ tổ, và sức mạnh của gã vốn đã rất bá đạo. Mình đạt được chỗ tốt ở tầng 3 vốn chỉ ngang nhau với đối phương. Đến lúc đó nếu như đối phương đạt được toàn bộ chỗ tốt của tầng thứ tư, vậy mình khẳng định lại sẽ rơi xuống hạ phong, thế cuộc rõ ràng là không ổn. Trừ phi, mình cũng tìm được các lối vào tàng thư các khác, tiến vào bên trong thu được chỗ tốt, tăng lên thực lực. Tuy nhiên, Ngô Minh đã nhận thấy lối vào của tàng thư các không dễ tìm thấy như vậy, nếu không phân thân địa hạm sẽ không tự tin và táo bạo tiến vào tầng 4 như vậy, để thu lấy chỗ tốt, bởi vì đối phương phải có nhận định anh ta chắc chắn sẽ không thể tìm thấy lối vào khác, trong một thời gian ngắn. Ngô Minh cảm nhận được cánh cửa đóng lại, lập tức cau mày, cho dù thông qua thần ấn, Ngô Minh cũng không thể phát hiện ra tình hình bên trong của toàn bộ tàng thư các, nó giống như một mê cung khổng lồ đến mức không thể tưởng tượng nổi, không chỉ là một mê cung, ngoài ra còn có sương mù. Cố gắng tìm lối vào tầng khác trong tình huống hỗn loạn này chỉ như mò kim đáy bể. Cố gắng một hồi, Ngô Minh tạm thời từ bỏ. Anh rốt cuộc biết tại sao phân thân địa hạm ở chỗ này mấy ngàn năm. Tại sao chỉ có mở ra hai cửa, thứ nhất là mở cửa vào khó khăn, hơn nữa còn có khó khăn khi tìm kiếm lối vào tầng khác. Mặc dù bạn biết tàng thư các ở đó, nhưng bạn không thể tìm thấy lối vào. Dùng sóng lớn gột rửa cát, tìm vàng dưới biển đương nhiên là vô cùng tốn thời gian. Ngô Minh bình tĩnh lại cảm xúc đang kích động của mình và xem xét cẩn thận tình hình hiện tại. Nếu tìm kiếm xung quanh như ruồi không đầu, sau vận khí, sợ là sau mấy tháng khi địa hạm đi ra thì mình cũng chưa tìm được lối vào nào khác. Khi đó, mình sẽ thua thảm hại. Ngô Minh tự nhiên không muốn chuyện này phát sinh, như vậy anh ta phải nghĩ biện pháp tìm lối vào. Ngô Minh, kỳ thật ngươi là bị phân thân địa hạm lừa gạt. Lúc này, Thiên Hạm nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên nói, Ngô Minh biết khi nói đến trí tuệ, Thiên Hạm chắc chắn là một chuyên gia hàng đầu. Cho dù là nhị tổ thiên sư cũng không so được, nếu Thiên Hạm giờ phút này nói chuyện, hiển nhiên là có chuyện nhắc nhở mình. Làm sao? Ngô Minh lập tức hỏi. Ngươi không cần dựa theo phương thức phân thân địa hạm tìm lối vào, địa hạm tên này dã tâm rất lớn, cũng rất cố chấp, gã tiêu tốn mấy ngàn năm mới tìm được một ít lối vào, phương pháp này không phải là biện pháp tốt nhất, cho nên ngươi không cần thiết đi theo lối mòn của gã. Ngươi nên tự đi theo con đường của mình để tìm lối vào. Sau khi Thiên Hạm nói xong, Ngô Minh lập tức trở nên trầm tư. Đúng vậy, Thiên Hạm, ngươi nói đúng. Ngô Minh suy nghĩ một chút, lập tức ý thức được. Thật vậy, chưa từng có ai nói việc tìm kiếm lối vào của tàng thư các cần phải dựa vào phương pháp mò kim đáy bể vụng về này. Lúc trước phân thân địa hạm đã làm điều này nên Ngô Minh đã đoán đây là con đường duy nhất. Nhưng đây có phải là cách duy nhất? Hiển nhiên là không thể, nói cách khác, cho dù là ở trong mê cung, cũng khẳng định có quy luật nhất định có thể tìm được lối ra, mà không phải ngẫu nhiên mày mò như vậy. Sau đó đem sự tình hồi tưởng một hồi. Ngô Minh mở rộng tầm nhìn của mình, không còn dán vào tàng thư các, mà nhìn toàn bộ tử địa. Tàng thư các chỉ là một phần của tử địa, phù tổ đã sử dụng không gian như một bức tranh để vẽ, nên một thế giới tươi đẹp như vậy làm nơi an nghỉ vĩnh hằng của mình. Vậy thì phù tổ vẽ ra thế giới này nhất định phải có chút cân nhắc, giống như tồn tại tàng thư các, nó để lại nhiều thư tịch phù pháp như vậy, chẳng phải là để người sau này kế thừa năng lực của mình sao, còn có truyền thừa tương ứng, nếu phù khố có dấu vết để theo dõi thì tàng thư các chắc cũng giống như vậy. Có lẽ ở tử địa có manh mối về tàng thư các. Ý nghĩ này vừa nảy ra, Ngô Minh đã nhờ nhị tổ thiên sư tính toán giúp mình. Người sau nghe vậy gật đầu nói, Ngô Minh, người nghĩ như vậy không sai, ta mặc dù không có truyền thừa ký ức của phù tổ, nhưng ta biết rõ phù tổ chi đạo. Hắn tuyệt đối toàn diện, làm việc gì cũng cân nhắc, nói trắng ra là tuyệt đối cầu toàn. Cho dù là thiết kế tử địa này cũng khẳng định là sớm có quy hoạch, không thể không có dấu vết mà tìm kiếm. Có nhị tổ thiên sư, trong lòng Ngô Minh càng thêm nhẹ nhõm. Anh ta không ở lại thư viện các để sóng lớn rửa cát một cách ngu ngốc, mà ngay lập tức kích hoạt thần ấn Nazi ra ngoài. Anh muốn tìm kiếm manh mối bên ngoài, tất cả manh mối về tàng thư các. Tất nhiên, Ngô Minh không thể tự mình làm được, anh ta cần người giúp đỡ, rất nhiều người giúp đỡ, giống như con kiến chúa, cần hàng vạn con kiến thợ giúp nó làm mọi việc. Vì vậy, ngoại trừ những hộ vệ các chủ, những nô lệ đó và những người tự do như đại bảo, đều là những đối tượng mà Ngô Minh cần sử dụng. Hiện tại thời gian cấp bách, chúng ta chỉ có thể dùng vũ lực trấn áp. Ngô Minh sau khi đi ra ngoài, lập tức nhìn thấy bên ngoài có rất nhiều hộ vệ các chủ cùng nô bộc, đang công kích không gian tỏa của anh ta. Ngô Minh cười lạnh một tiếng, lập tức thu hồi không gian tỏa, sau đó xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người kia ra ngoài, giết hắn. Lượng lớn hộ vệ các chủ lập tức xông lên, mà Ngô Minh sắc mặt trở nên dữ tợn, trực tiếp khởi động một tam giới hỏa phù. Nhất thời một đạo cột lửa trùng thiên xuyên thấu toàn bộ tử địa, mấy chục cường giả hộ vệ các chủ còn chưa kịp kêu lên một tiếng đã bị thiêu đốt thành hư vô. Không muốn chết, tới đây. Ngô Minh giống to, thanh âm chấn động cả vũ trụ, nguyên bản địch nhân muốn xông tới nhìn thấy một màn này, lập tức hãi hùng khiếp vía, bị làm kinh sợ. Ngô Minh thấy đòn lôi đình của mình đã thu được hiệu quả, lập tức lớn tiếng nói, các chủ đã bị ta giết, hiện tại ta phụ trách tử địa, kẻ nào không thần phục, chết. Cực kỳ thô bạo hống một tiếng, chấn động hàng ngàn người khiếp sợ. Các chủ đã chết. Đây là điều khiến bọn họ sợ hãi nhất, có thể nói tất cả bọn họ đều sợ hãi các chủ, cho nên bị các chủ khống chế, trở thành hộ vệ và nô lệ. Nếu như hiện tại các chủ đã chết, bọn họ cũng không cần lại ra tay. Hơn nữa đại đa số người đều hy vọng đây là sự thật, bởi vì bọn họ không muốn tiếp tục bị các chủ khống chế. Nhưng rõ ràng, các chủ đã chết. Người trước mắt là người kế vị, bọn họ vẫn phải trung thành với người này. Đối với bọn họ mà nói, kỳ thật cũng không có gì khác biệt, hiện tại vấn đề mấu chốt là các chủ có phải thật sự đã chết hay không? Câu hỏi này, theo thời gian đã có người tin tưởng. Không có nguyên nhân nào khác, chính là bởi vì bên ngoài huyên náo quá lớn mà các chủ còn chưa xuất hiện. Đây chính là một vấn đề lớn, nếu như các chủ bị giết, như vậy gã tự nhiên sẽ không thể xuất hiện. Ngô Minh lại giống lên vài câu, tất cả hộ vệ và nô lệ của các chủ hiển nhiên phải tin sự thật của các chủ bị giết. Nếu như các chủ chưa chết, gã ta nhất định sẽ xuất hiện vào giờ phút này. Nhưng nếu gã không xuất hiện, như vậy xác suất rất cao đã có người giết gã ta. Người trước mặt này có thể giết được các chủ, thực lực tự nhiên không cần phải nói, tất cả bọn họ ngay lập tức mất tinh thần chiến đấu. Còn không phục, chẳng lẽ các ngươi muốn chết sao? Ngô Minh trong nháy mắt đem khí thế tăng lên đến cực hạn. Bộ quần áo long lân phù y trên người anh ta đột nhiên bùng nổ ra từng trận khí, tức kinh khủng, nhìn thấy bộ phù y trên người Ngô Minh, cảm nhận được luồng khí gần như vô địch này, cuối cùng có người không chịu nổi áp lực và lựa chọn đầu hàng. Nếu có người dẫn đầu, tự nhiên sẽ có một đám người đi theo, chỉ chốc lát, xung quanh đầy những người đang quỳ. Ta nguyện ý quy phục tân các chủ, trung thành. Nghe được sóng thanh âm, Ngô Minh rốt cục nở nụ cười. Phân thân địa hạm tiến vào tàng thư các, đây đối với Ngô Minh mà nói chính là một cơ hội trời cho. Nhân cơ hội này, Ngô Minh đã dễ dàng chinh phục những thuộc hạ vốn là của phân thân địa hạm và trở thành tân các chủ. Tất nhiên, Ngô Minh biết mình phải tìm ra manh mối về tàng thư các trước khi phân thân địa hạm xuất hiện. Nếu không anh ta sẽ gặp rắc rối. Hiện tại anh thu phục mấy ngàn thủ hạ, hiển nhiên còn chưa đủ, anh hạ lệnh, trong vòng 3 ngày đem toàn bộ hộ vệ các chủ cùng nô bộc tập trung tại tử địa, bởi vì Ngô Minh muốn từ bọn hắn tìm ra manh mối. Ngoài những thứ này, Ngô Minh sẽ không bỏ qua những người tự do đó, hơn nữa bên kia còn có rất nhiều tài nguyên, có lẽ manh mối mà Ngô Minh cần đều nằm trong tay những người tự do đó. Hơn nữa, Ngô Minh đã từng đến thành ngầm, hang ổ của người tự do, vì vậy anh ta không cần phải tìm kiếm. Trực tiếp vận dụng thần ấn Nazi đến thành ngầm. Trong vài tháng khi Ngô Minh ở tầng 3 của tàng thư các, người tự do bên này cũng là phát sinh không ít chuyện. Căn yêu cuối cùng cũng tìm được cơ hội tấn công đám người đại bảo, hơn nữa là chơi trò âm mưu quỷ kế, gài bẫy đám người. Đại bảo thông đồng với hộ vệ các chủ và hại chết điểu nhân, vì đó là một kế hoạch có chủ ý. Điểu nhân người này quả thực đã biến mất kể từ ngày hôm đó, sống không thấy người chết không thấy xác nên đã gián tiếp giúp đỡ đám người căn yêu. Lúc này đám người đại bảo đã bị khống chế và nhốt vào ngục giam trong thành ngầm. Chỉ cần qua sự xét xử của Hiệp hội Người Tự Do, đám người đại bảo sẽ bị xử tử. Loại chuyện này thường xảy ra ở tử địa, bất kể họ thuộc chủng tộc nào, là kẻ mạnh như thế nào, họ chỉ có thể tuân theo quy tắc của tử địa. Quy tắc của Hiệp hội Người Tự Do là tuyệt đối không được thông đồng với thế lực của các chủ, một khi bị phát hiện ra sẽ hợp nhau tấn công, biến thành công địch. Đây là quy luật sinh tồn trong tử địa, không ai vi phạm, cũng không ai dám vi phạm. Lần này đám người căn yêu đã chuẩn bị sẵn sàng, hơn nữa đám người đại bảo, không phải là loại người giỏi về đùa bỡn âm mưu quỷ kế nên bị trừng phạt, cũng không có gì ngạc nhiên. Sau khi Ngô Minh Nazi đến thành ngầm của người tự do bằng cách dựa vào thần ấn, anh ta chỉ biết về đám người đại bảo. Sau khi tìm hiểu, ngay lập tức sắc mặt anh ta xa sầm lại. Căn yêu, chuyện lần trước ta cùng ngươi chưa giải quyết xong, không nghĩ tới chính ngươi đưa tới cửa, vừa vặn ta muốn thu lấy hiệp hội người tự do, trước hết giết ngươi lập uy đi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Càn Yêu giờ khắc này phi thường đắc ý, đối thủ của gã ta, Đại Bảo, lần này cuối cùng cũng bị gã hạ gục, hơn nữa là mãi mãi không thể vươn mình. Lần trước điểu nhân biến mất, Càn Yêu đã lập mưu cho chuyện này, gài bẫy đám người Đại Bảo thông đồng với những hộ vệ các chủ, đã phản bội toàn bộ hiệp hội người tự do. Nếu chuyện này đổ lên đầu người khác, họ nhất định sẽ cố gắng chứng minh mình vô tội, nhưng đám người Đại Bảo tính tình thẳng thắn nhưng lại xa vào bẫy, ngay cả Thử Cường cũng không nhìn ra vấn đề lần này, mãi đến tận khi bị người mạnh mẽ nhốt lại mới biết. Nhưng đến lúc này thì đã quá muộn. Hiệp hội người tự do thực sự đang cố gắng tồn tại trong kẽ hở, vì vậy rất ghét những kẻ phản bội, và các phòng giam được xây dựng đặc biệt trong thành ngầm là dành cho những kẻ phản bội đó. Những phòng giam này cực kỳ vững chắc và được gia trì rất nhiều cấm chế mạnh mẽ. Ngay cả những cao thủ trên cấp 10 sau khi bị giam cầm cũng sẽ không bao giờ có thể ra ngoài. Những phòng giam này nằm sâu trong thành ngầm, giữa một vách đá khổng lồ, với những chiếc lồng sắt được cố định bởi hơn chục sợi xích sắt dày. Trên những chiếc lồng sắt này khắp nơi đều có gai sắt sắc nhọn, lộ ra màu đỏ sẫm, khi ngửi kỹ sẽ ngửi thấy mùi tanh. Đây là bởi vì hiệp hội người tự do ở đây đã xử tử những kẻ phản bội, cái lồng sắt lớn này thường xuyên nhuốm máu, lâu ngày mới thành ra như vậy. Lúc này, Đại Bảo, Khố Đồ và những người khác đang bị nhốt trong chiếc lồng sắt khổng lồ này. Không chỉ vậy, tay, chân và tứ chi của họ còn bị khóa bằng xiềng xích đặc biệt, thậm chí còn dán một số lá bùa lên người để phong ấn sức mạnh của họ. Còn đồ đạc ban đầu của bọn họ thì đã bị tịch thu từ lâu. Mọi người trong hiệp hội người tự do đều biết, một khi bị nhốt trong lồng sắt này căn bản là không có cách nào sống sót rời đi. Đại Bảo lúc này đang đứng trong lồng sắt, trên mặt lộ ra oán hận cùng bất mãn, trong lòng tràn đầy tức giận, nhưng lúc này lại không cách nào phát tiết. Trên người y xiềng xích cùng gông cùm cực kỳ cứng rắn, trên người còn có gắn một tấm phù triện. Điều này đã áp chế tới 90% sức mạnh của y, không thể trốn thoát vào lúc này. Không chỉ có y, mà còn có Khố Đồ và hai huynh đệ Băng Sơn, Thử Cường trốn vào một góc với vẻ mặt kiên quyết. Đại Bảo, đừng nhìn nữa, nếu bị nhốt ở đây thì chỉ có một con đường chết, ta không ngờ đám Càn Yêu lại vô liêm sỉ như vậy. Thử Cường mặc dù thông minh, nhưng bản chất của hắn không tệ. Mà loại người bản tính không xấu này lại không thể đề phòng những kẻ độc ác kia. Lúc này Thử Cường đã tuyệt vọng rồi, cho nên mới nói ra những lời này. Mọi người lên tinh thần, Càn Yêu muốn giết ta liền một mực không cho hắn thực hiện được. Đồ đáng chết, có gan để ra ngươi đi ra ngoài, ta mà đi ra ngoài không đánh nổ bi ngươi, Đại Bảo ta sẽ mang họ mẹ ngươi. Đại Bảo giống to, nhưng không có phản hồi. Một bên Băng Sơn huynh đệ thở mạnh, hai anh em thật ngu ngốc, vừa bị bắt còn không ngừng giãy giụa, lại bị phù triện trấn áp căn bản không thể thoát ra được, vì vậy sau một thời gian dài, họ cạn kiệt sức lực và trở nên như thế này. Đối với Khố Đồ, mặc dù lúc này hắn vô cùng phẫn uất, nhưng hắn không chút giận như Đại Bảo, mà ngồi yên ngồi trong lồng. Hắn lắc lắc đầu nói, Đại Bảo, đừng kêu nữa, vô dụng thôi, nếu như đám Càn Yêu dám trực diện đối đầu với chúng ta, bọn hắn sẽ không dùng quỷ kế thâm độc như vậy. Vậy làm sao bây giờ, lẽ nào ta có thể trơ mắt nhìn huynh đệ chúng ta chờ chết sao? Đại Bảo lúc này hai mắt sắp nổ tung, trong lồng ngực như có ngọn lửa hừng hực. Mấy ngày nay, đều lớn tiếng chửi bới như vậy, muốn mắng Càn Yêu, sau đó y sẽ xé nát đối phương để trút bỏ mối hận trong lòng. Ít nhất, giữ gìn sức lực. Khố Đồ cũng biết hiện tại không còn cách nào khác, chỉ có thể dùng những lời này an ủi Đại Bảo. Hắn đã từng nghe nói qua cái lồng sắt hành hình này, một khi nhốt ở bên trong thì đến lúc hành quyết sẽ không mở ra, chỉ có người tới giám sát, đồng thời sẽ có cung thủ hành hình bắn tên từ xa bắn giết, có thể nói vạn mũi tên xuyên tim, máu rút cạn mới chết, có cường giả thậm chí sẽ kiên trì loại này đau đớn mấy tháng mới chết, tuyệt đối là một loại phương thức chết cực kỳ đáng sợ. Đương nhiên, mũi tên của đối phương không phải là mũi tên bình thường. Bởi vì mũi tên bình thường căn bản không thể đả thương được bọn họ. Mũi tên dùng để hành quyết trước hết có kết cấu đặc biệt, bất luận là thể chất gì đều sẽ bị ảnh hưởng. Hơn nữa trên mũi tên còn có một tầng phủ triện, dù da cứng đến đâu cũng có thể xuyên thủng. Hơn nữa cho dù người có năng lực chữa lành vết thương đến đâu, cũng không thể chữa lành vết thương do mũi tên này gây ra. Nghĩ đến loại vận mệnh này, Khố Đồ không dám nghĩ tiếp nữa, nhưng hiện tại đã đến nước này, nếu có chuyện như vậy thì hắn cũng sẽ phải thừa nhận. Thật đáng tiếc khi không có cách nào để báo thù Càn Yêu. Cũng may Ngô Minh huynh đệ hắn không có bị liên lụy vào, xem như là vạn hạnh trong bất hạnh đi. Khố Đồ lúc này thì thầm, khi Đại Bảo nghe thấy điều đó, y lập tức nghĩ ra điều gì đó, đột nhiên hét lên, ngươi không nói ta cũng đã quên, chúng ta còn có cơ hội, Ngô Minh nhất định sẽ tới cứu chúng ta, đến lúc đó chúng ta cùng nhau chiến đấu, chính tay ta sẽ giết chết tên khốn Càn Yêu đó. Đại Bảo nghĩ gì nói nấy, căn bản sẽ không trải qua đầu óc suy nghĩ. Thử Cường ở đằng kia thở dài nói, nếu Ngô Minh có thể cứu chúng ta, anh ấy đã cứu chúng ta từ lâu rồi. Khi hắn nói điều đó, Cả khuôn mặt của Đại Bảo cũng đông cứng lại, y rõ ràng không phải là kẻ ngốc. Ngô Minh trước đó đã có việc phải làm nên rời đi, cho đến bây giờ không có tin tức gì, cũng không biết đi tới nơi nào. Đã lâu như vậy không có tin tức gì, có lẽ anh ta còn không biết nơi này xảy ra chuyện gì, làm sao có thể cứu người. Hơn nữa coi như Ngô Minh biết rồi, có thể như thế nào? Anh ta chỉ là một người, liệu anh ta có thể chống lại toàn bộ Hiệp hội Người Tự Do, và cứu mọi người khỏi nơi gần như không thể lẻn vào này không? Tia hy vọng vừa được thắp lên đã bị dập tắt. Có lúc sự tình chính là thú vị như vậy, nếu muốn nói điều đau đớn nhất trên thế giới này là hy vọng tan vỡ, thì điều thú vị nhất là sau khi hy vọng tan vỡ lại nhìn thấy hy vọng, và lần này là hy vọng thực sự. Khoảnh khắc tiếp theo, lồng sắt rung chuyển, Đại Bảo phản ứng nhanh nhất, lập tức ngẩng đầu nhìn lên, nhưng lại thấy bên ngoài lồng sắt có thêm một bóng người. Nhìn kỹ hơn, Đại Bảo liền vui vẻ. Ngô Minh! Đại Bảo giống to một tiếng, đám người khố đồ cũng sửng sốt, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, ai nấy đều hưng phấn không thôi. Rõ ràng, họ đã nhìn thấy hy vọng. Ngô Minh đến rồi. Sau khi vào thành ngầm, Ngô Minh đã hỏi thăm tình hình của đám người Đại Bảo, và ngay lập tức cảm nhận được vị trí của đám người Đại Bảo, sau đó thúc giục thần ấn Na-di xuống. Với sức mạnh của thần ấn, ngay cả những không gian khác nhau cũng có thể Na-di được, không cần đề cập đến một cấm chế đơn giản như vậy. Thấy đám người Đại Bảo bình an vô sự, Ngô Minh cũng thở phào nhẹ nhõm. Thực xin lỗi, ta vừa mới trở về, không tới chơi chứ. Ngô Minh nói đùa nói. Đám người Đại Bảo lập tức trách mắng, đương nhiên là cười mắng. Khỉ gió, Ngô Minh ngươi không nữa đến, ta liền thật bị căn yêu tên khốn kiếp kia giết chết. Mau đưa ta ra ngoài, nếu không xé xác căn yêu khốn nạn đó lần này, ta liền không gọi Đại Bảo. Lông tơ trên người Đại Bảo từng cái dựng lên, nhìn thấy Ngô Minh xuất hiện thì y hoàn toàn yên tâm, cừu hận trong lòng đối với đám căn yêu cũng đã đạt đến đỉnh điểm. Khố đồ và những người khác cũng vậy, nhìn Ngô Minh giống như một chiến thần từ trên trời giáng xuống, hắn vô cùng phấn khích. Muốn báo thù, vậy tạm thời đừng đi ra ngoài. Ngô Minh nói ra, anh đã hạ quyết tâm. Gia hỏa căn yêu cực kỳ xảo quyệt, thủ hạ cũng không ít, cứ như vậy đi ra ngoài tìm thì đối phương nói không chừng sẽ chạy mất dép. Chẳng bằng tương kế tự kế. Không phải họ sẽ hành quyết đám người Đại Bảo sao? Lúc đó bọn chúng nhất định sẽ xem cuộc hành quyết. Ngô Minh dự định sẽ thực hiện một cuộc tấn công khác vào thời điểm đó, để tiêu diệt đám căn yêu trong một lần xuất kích, một lưới hốt gọn. Mà Ngô Minh lại có một mục đích khác. Đó chính là triệt để hợp nhất toàn bộ Hiệp hội Người Tự Do. Đến khi hành hình, những người quyền lực nắm quyền của Hiệp hội Người Tự Do chắc chắn sẽ xuất hiện, vì vậy tốt hơn hết là hành động vào thời điểm đó, và ép buộc họ bằng vũ lực tuyệt đối. Dù sao đến lúc đó, theo ta thì thịnh, kẻ chống lại ta thì diệt vong. Ngô Minh cùng phân thân địa hạm đang tranh đoạt thời gian, tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian vào lúc này. Đám người Đại Bảo tự nhiên không biết kế hoạch của Ngô Minh, dù sao Ngô Minh nói có một cách, và họ tin điều đó. Hơn nữa họ không có lý do nào để nghi ngờ, Đại Bảo bọn họ tuyệt đối, là loại nguyện ý vì giúp bạn không tiếc cả mạng sống huynh đệ. Ngô Minh đã biết hôm nay là ngày hành quyết, nên đã ra chỉ cho mình một tấm ẩn thân phủ và nằm trên lồng sắt. Mà đám người Đại Bảo trong lòng đã có tính toán, cũng lộ ra vẻ đắc ý, không có chút nào suy sụp và sợ hãi của người sắp chết. Mấy canh giờ sau, một đám người từ thông đạo phía trước đi xuống, không cần hỏi, hiển nhiên đã đến giờ hành quyết. Nhiều người trong số họ là những cường giả phụ trách Hiệp hội Người Tự Do. Căn yêu bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, và thuộc hạ của căn yêu cũng có mặt, tất cả đều có mặt, rõ ràng là muốn xem đám người Đại Bảo chết như thế nào. Ngoài những người này, còn có 10 cung thủ hành quyết. Những cung thủ này đều đeo mặt nạ và mặc áo choàng, không thể phân biệt được họ là ai, mỗi người đều cầm một cây trường cung, trong ống tên bên hông có hơn chục mũi tên lấp lánh, hiển nhiên là chuyên dùng để hành quyết, bất kể là sinh vật nào, cho dù là chân linh cũng sẽ bị loại tên này làm cho bị thương. Đồ quê mùa các người không ngờ lại có ngày hôm nay. Căn yêu nhìn đám người Đại Bảo bị treo trong lồng vào lúc này, trong lòng cảm thấy vui vẻ. Căn yêu, cháu trai rùa đen, một lúc nữa lão tử đi ra ngoài liền giết chết ngươi, ngươi chờ đó. Nhìn thấy căn yêu, Đại Bảo không kìm được tức giận, lập tức lớn tiếng chửi bới. Hừ, sắp chết còn dám lớn tiếng nói, ta muốn nhìn xem, một tù nhân như ngươi làm thế nào đi ra giết ta. Ngươi nằm mơ đi. Căn yêu cho rằng đây là Đại Bảo không cam lòng mắng. Nên gã ta càng cảm thấy đắc ý hơn. Nhưng niềm đắc ý của gã nhanh chóng biến thành một loại kinh hoàng và sợ hãi. Bởi vì nhìn thấy Đại Bảo thật sự giống lên, y phá vỡ xiềng xích trên người, sau đó toàn bộ lồng giam bị xé nát, y từ bên trong nhảy ra hướng mình giết tới. Cái chuyện gì xảy ra? Căn yêu sợ tới mức không kịp phản ứng, Đại Bảo nhanh như chớp lao tới, mang theo sát khí cực kỳ đáng sợ, giống như bão biển. Căn yêu cũng không yếu, thực lực của gã cũng tương đương với Đại Bảo, và lúc này vừa định phản ứng lại. Ngay sau đó, một cỗ áp bức cực kỳ cường đại, thậm chí không thể cưỡng lại bao trùm lấy căn yêu. Lúc này, căn yêu tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trên đỉnh đầu của mình không biết từ lúc nào đã ấn xuống một tấm phù triện. Mà tấm phù triện kia giống như một bóng ma, người bình thường rất khó phát hiện, nhưng lực lượng phát ra từ nó lại cường đại đến mức ngay cả gã cũng không thể chống cự. Trong thời gian ngắn, thân thể như bị vô số xiềng xích trói buộc, căn bản không thể động đậy. Không, kết thúc rồi. Căn yêu kinh hãi, bình thường không thành vấn đề, nhưng hiện tại đại bảo xông tới, chính mình không cách nào nhúc nhích, chẳng phải là chết chắc rồi. Ngay lập tức, đại bảo lao lên như một con vượn thần giận dữ, và đè căn yêu xuống. Dưới cơn thịnh nộ, đại bảo mạnh đến mức chỉ một cú đấm đã bẻ gãy cánh tay của căn yêu. Căn yêu kêu thảm thiết, mới vừa kêu thành tiếng thì đại bảo liền há to miệng cắn cổ họng. Trong nháy mắt có tiếng ho khan lẫn máu, sau đó là tiếng xé rách đáng sợ, sau đó tiếng kêu thảm thiết của căn yêu đột ngột dừng lại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Máu phun ra từ cổ họng bị đứt của căn yêu cao hơn nửa người, văng tứ tung, đại bảo lúc này toàn thân đẫm máu, giống như vượn yêu vương từ bên trong vực sâu bò ra ngoài. Đại bảo thực sự căm hận căn yêu đến cực điểm, nếu lần này Ngô Minh không quay lại cứu họ thì hiện tại đã là bị loạn tiễn xuyên thân, chảy cạn sạch máu chờ chết. Tuy nhiên, một kích diệt sát căn yêu khiến đại bảo cực kỳ ngoài ý muốn, y hiểu rõ thực lực của căn yêu hơn ai hết, có thể nói là ngang ngửa với y, cho dù là bởi vì kinh ngạc, cũng không có khả năng không hề có sức phản kháng như vậy, càng không thể bị mình dễ dàng cắn chết như vậy. Đại bảo lập tức ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy một đạo phụ ảnh từ trên đầu căn yêu đang chậm rãi tiêu tán, lập tức hiểu ra. Đây là Ngô Minh trợ giúp y. Sử dụng một loại phù triện nào đó tạm thời hạn chế thân thể căn yêu, bởi vậy y mới có thể một kích giết chết căn yêu. Cái chết của căn yêu vô cùng đột ngột, các cao thủ hiệp hội người tự do vào lúc này mới có phản ứng, nhưng lúc này, Khố Đồ, Băng Sơn huynh đệ và Thử Cường trong lồng đã thoát vây mà ra, lúc này tất cả đều đứng vững bên cạnh đại bảo đối đầu với các cao thủ khác. Thật to gan, bọn phản đồ các ngươi không chỉ có trốn ra khỏi lồng giam, còn dám công khai giết người. Vào lúc này, một nhân vật cao cấp nắm giữ quyền lực của hiệp hội người tự do hét lớn, cung tiễn thủ, bắn chết toàn bộ bọn hắn. Mấy cung thủ lập tức giương cung và nhắm mũi tên vào đám người đại bảo. Giờ khắc này, đám người đại bảo cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, hiển nhiên, uy hiếp của những cung thủ kia quá lớn, một khi bị loại tên này bắn trúng, coi như không chết cũng sẽ bị lột da. Ngay lúc các cung thủ chuẩn bị bắn tên, một loạt phù triện từ trên trời giáng xuống người những cung thủ đó, trong nháy mắt, những cung thủ này đã bị đông cứng thành những khối băng tinh khổng lồ. Vừa rồi ta chú ý tới có một cổ hơi thở che giấu, nếu không đám người đại bảo làm sao có thể chạy thoát, rốt cuộc là ai? Nếu đến rồi, liền hiện thân gặp mặt đi. Một cường giả bên trong hiệp hội người tự do với đôi mắt cổ quái, đầu lâu kỳ trường, đầu sinh ba mắt trầm giọng nói. Bất cứ ai là thành viên của hiệp hội người tự do đều biết đây là ai. Đây là Tác Cổ, cao thủ số 1 của hiệp hội người tự do, và là tồn tại duy nhất trong hiệp hội người tự do đã đạt đến đỉnh cao cấp 10, là người đã thành lập hiệp hội người tự do. Chỉ tiến vào tử địa sau các chủ một chút, tuyệt đối là lão kỳ cựu. Vừa dứt lời, bóng dáng của Ngô Minh đã xuất hiện trước mặt đám người đại bảo. Lúc này, đám người đại bảo nhìn Ngô Minh với ánh mắt gần như sùng bái. Trước đây họ chỉ coi Ngô Minh như một người anh em, nhưng bây giờ, nhiều thêm một ân nhân. Nếu lần này Ngô Minh không xuất hiện thì bọn họ sợ là khó thoát một kiếp này. Ngô Minh, lần này cảm tạ ngươi, về sau ngươi có chuyện gì cần làm, đại bảo ta liều mạng cũng hoàn thành cho ngươi. Đại bảo lúc này hưng phấn nói, không chỉ là bởi vì y trốn thoát, còn là bởi vì nhờ có Ngô Minh trợ giúp nên y đã giết được căn yêu. Nói những lời khách khí làm gì, nếu như là ta bị bắt thì đại bảo ngươi cũng nhất định sẽ liều mạng tới cứu. Ngô Minh cười phất phất tay, nhàn nhạt nói. Đám người đại bảo sửng sốt, trong lòng càng thêm kích động. Bọn họ lập tức không nói gì, bởi vì nói gì cũng đều là giả, hành động thực tế mới là sự thật. Mà đối diện, hiệp hội người tự do có hơn chục cao thủ. Tác Cổ đứng ở phía trước, những người khác nhìn thấy Ngô Minh xuất hiện cũng cảm nhận được khí thế cực kỳ kinh người trên người Ngô Minh, đều là sắc mặt trắng bệch, biết gặp phải cao thủ tuyệt đỉnh, chỉ có Tác Cổ vẫn có vẻ mặt vẫn bình thản. Đây là điều mà ngay cả Ngô Minh cũng phải khâm phục. Không hổ là đệ nhất cao thủ của Hiệp hội Người Tự Do. Ta nghe đại bảo nói thực lực của ngươi phải đạt đến cấp 10 đỉnh phong, nhưng bây giờ ta thấy ngươi cố tình che giấu thực lực của mình, hiện tại ngươi đã đạt đến cấp 11 đi. Mặc dù Ngô Minh hỏi ngược lại, nhưng giọng điệu của anh cực kỳ chắc chắn. Lúc này, vẻ mặt của Tác Cổ hơi thay đổi. Người có thể cảm nhận được thực lực của ta thì ít nhất cũng đạt đến cùng cấp độ với ta. Ngươi là một cường giả, ta biết ngươi ở đây vì đám người đại bảo. Chuyện này, vừa bắt đầu ta liền cảm thấy kỳ lạ, nhưng căn yêu khăng khăng đám người đại bảo là những kẻ phản bội. Vì vậy vì sự ổn định của Hiệp hội Người Tự Do, ta chỉ có thể đưa ra phán quyết này, hiện tại ta chỉ có thể bỏ qua chuyện cũ này. Những lời nói của Tác Cổ, rõ ràng đã khiến các cao thủ của Hiệp hội Người Tự Do đứng sau ông ta ngạc nhiên. họ biết thực lực và tính cách của Tác Cổ, sẽ chỉ nhượng bộ khi gặp đối thủ khó chơi. Lần này đối phương đột nhiên xuất hiện, không chỉ quấy rối nghi thức hành quyết, mà thậm chí còn giúp đám người đại bảo tiêu diệt căn yêu, chuyện này khác gì cưỡi ở trên đầu ý phân, mà Tác Cổ dĩ nhiên không truy cứu, rõ ràng là biết thực lực đối phương bất phàm, dự định nhân nhượng cho yên chuyện. Ngay cả đám người đại bảo cũng cho là phải liều mạng một trận chiến đây, có điều nhìn dáng dấp, sự tình tự hồ có thể giải quyết tốt hơn. Tác Cổ đã cho Ngô Minh mặt mũi lớn, theo lý thuyết Ngô Minh nên đón lấy. Đáng tiếc, mục đích chính của Ngô Minh, lần này đến là để thu phục và kiểm soát toàn bộ Hiệp hội Người Tự Do, giúp anh tìm ra manh mối của Tàng Thư Các, vì vậy anh ta sẽ không chỉ dừng lại ở đó. Ngô Minh không có trả lời, mà là liếc mắt nhìn người đối diện, sau đó ném ra một quả bom tấn. Ta là thần ấn chi chủ, mấy ngày trước ta đã diệt các chủ, hiện tại toàn bộ tử địa đều là do Ngô Minh ta thống trị, mà Hiệp hội Người Tự Do các ngươi cũng thuộc về tử địa, vì lẽ đó nên thần phục ta thôi. Ngay khi những lời này được nói ra, ngay cả đám người đại bảo cũng đột nhiên biến sắc. Ngô Minh thực sự đã giết các chủ, đã khống chế một phương thế lực các chủ, tại thời điểm này, còn muốn Hiệp hội Người Tự Do phải đầu hàng. Thật không thể tin được, tất cả mọi người đều bị lời nói của Ngô Minh, làm cho chấn động đến mức không nói được lời nào. Tác Cổ cũng mở to ba mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm Ngô Minh, muốn phát hiện đối phương đang nói dối. Đương nhiên, ngoại trừ giết chết các chủ, Ngô Minh thật sự không nói dối, anh xác thực đã khống chế được thế lực các chủ. Hiện tại Ngô Minh nhất định có thực lực thống nhất toàn bộ tử địa, không nói thực lực của bản thân Ngô Minh, Long Lân phủ y mặc trên người, cũng đủ để Ngô Minh dễ dàng áp đảo một cao thủ cấp 11 như Tác Cổ. Thật buồn cười, ngươi vậy mà muốn Hiệp hội Người Tự Do chúng ta đầu hàng. Ngươi có biết sở dĩ chúng ta thành lập Hiệp hội Người Tự Do là vì chúng ta không muốn bị áp bức, tuyệt đối sẽ không làm nô lệ. Một cao thủ Hiệp hội Người Tự Do lúc này phẫn nộ, lên tiếng quát. Ngô Minh liếc nhìn đối phương cũng là một cao thủ cấp 10. Ta để cho các ngươi thần phục, cũng không phải muốn chèn ép các ngươi, càng không muốn bắt các ngươi làm nô lệ. Ta cùng các chủ không giống nhau, chuyện này không cần lo lắng, ta chỉ cần các ngươi giúp ta một ít chuyện. Ngoài ra, ta sẽ không can thiệp vào bất kỳ quyền tự do nào của các ngươi. Ngô Minh nói một cách chân thành. Nếu chúng ta không đồng ý thì sao? Tác Cổ nhìn chằm chằm vào Ngô Minh hỏi. Nguyên bản Ngô Minh thần sắc đạm nhiên, nhưng lúc này trên mặt lộ ra một tia sát ý cực kỳ đáng sợ, nhất thời từng đợt lửa giận tràn ra. Tất cả mọi người ngoại trừ Tác Cổ đều lùi lại một bước. Không đồng ý, giết. Sát khí của Ngô Minh lúc này đang sôi trào, không phải vì anh ta tàn nhẫn, mà vì đây là thời kỳ đặc thù. Ngô Minh phải nhanh chóng lấy được manh mối về Tàng Thư Các, vì vậy anh ta phải nắm bắt mọi nguồn lực có sẵn. Nếu như Hiệp hội Người Tự Do nắm giữ một thông tin then chốt nào đó, mà không hiến cho mình, tuyệt đối sẽ kéo chân sau của mình. Vì vậy vào lúc này, Ngô Minh chỉ có thể sấm rền gió cuốn sử dụng vũ lực, để kiểm soát Hiệp hội Người Tự Do. Một chữ giết, Ngô Minh dồn sức mạnh của mình vào bộ quần áo Long Lân phù y, ngay lập tức bộc phát một cỗ uy thế tương đương với thi binh phù tổ. Ngay cả Tác Cổ, người có thực lực đạt đến cấp độ 11 cũng bị áp đảo. Mặc dù Tác Cổ đã thành lập Hiệp hội Người Tự Do, thực lực phi phàm, nhưng ông ta cũng không phải là đối thủ của phân thân địa hạm, bằng không ông ta đã không bị dồn đến góc thành ngầm này. Nói thẳng ra, cái mà Tác Cổ dựa vào không phải là sức mạnh cường hãn cấp 11 của ông ta, mà là sự thông minh và phán đoán tình huống, giống như một con cá trạch, tuy yếu nhưng chắc chắn không dễ bắt được, hơn nữa đã là cá trạch, bắt không dễ, thịt cũng không mấy lạng, bắt không được thì mặc kệ nó chạy đi. Chính nhờ dựa vào phương pháp này và cách sinh tồn mà Tác Cổ có thể tồn tại lâu như vậy ở tử địa. Ngoài ra, Tác Cổ đã từng đối phó với các chủ, tức là phân thân địa hạm, có thể nói ông ta hiểu rõ sức mạnh của phân thân địa hạm hơn bất kỳ ai khác, ông đã bị phân thân địa hạm bắt giữ nhiều lần, cũng là Tác Cổ có chút thủ đoạn chạy trốn mới không có bị giết chết. Giờ phút này nghe nói Ngô Minh thật sự giết chết các chủ, ông ta vô cùng kinh hãi, nếu như có thể giết được các chủ, nhất định có thể giết chết chính mình. Tác Cổ bắt đầu do dự, nếu Ngô Minh muốn nô lệ hóa ông ta như các chủ, thì Tác Cổ có lẽ sẽ bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng Ngô Minh chỉ nói anh sẽ không nô dịch người khác, càng sẽ không hạn chế sự tự do của bọn họ, anh ta chỉ cần để họ làm điều gì đó. Nếu những gì đối phương nói là sự thật, như vậy đáp ứng đối phương thì lại làm sao, cho dù đối phương có nói dối, thì vấn đề lớn là ông ta sẽ bỏ chạy khi đến lúc, dù sao Tác Cổ tin rằng nếu ông ta muốn để trốn thoát, thì không ai có thể ngăn cản. Mặt khác, nếu những gì đối phương nói là sự thật, nếu không thử thì chẳng phải là bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời sao? Điều quan trọng nhất là đối phương đã nói mình là thần ấn chi chủ. Tác Cổ vẫn biết một chút về thần ấn chi chủ có thể na di theo ý muốn mà không bị hạn chế, bởi hoàn cảnh địa lý hay thậm chí là không gian, vì vậy ngay cả khi ông ta muốn trốn thoát, liệu ông ta có thể thoát khỏi thần ấn chi chủ truy sát hay không vẫn chưa biết. Tình huống hiện tại rất rõ ràng, nếu đánh thì nhất định không đánh được, đối phương thậm chí còn diệt sát cả các chủ, tuyệt đối cũng có thủ đoạn cùng năng lực đồ sát hiệp hội người tự do, trốn, không nhất định có thể chạy thoát. Đã như vậy, trước mặt Tác Cổ chỉ có một con đường, đó là đầu hàng. Thành thật mà nói, ngay cả Ngô Minh cũng không ngờ đối phương sẽ thực sự chịu thần phục trước trò lừa bịp của mình. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, vấn đề có thể được giải quyết một cách hòa bình là tốt nhất. Trong hội trường của Hiệp hội Người Tự Do, Ngô Minh lắng nghe báo cáo của Tác Cổ và những người khác, đồng thời nhìn vào rất nhiều thứ trên mặt đất. Những thứ này bao gồm xương động vật, cuộn giấy, thư pháp và tranh vẽ, tất cả đều được thu thập từ nhiều phủ khố trước đó, vì vô dụng nên chúng được chất đống trong nhà kho của thành ngầm. Ngô Minh nghe nói liền yêu cầu họ lấy mọi thứ ra ngoài. Đây là lợi ích của việc khống chế Hiệp hội Người Tự Do. Nếu như không phải như vậy, Ngô Minh sẽ không thể biết nhà kho trong thành ngầm sẽ có nhiều thứ tốt như vậy. Đây thực sự là những thứ tốt, trong số đó có những manh mối thực sự về tàng thư các mà Ngô Minh cần. Một vài bức thư pháp và bức tranh bên trong tuyệt đối không tầm thường. Phải biết toàn bộ bản thân tử địa là một bức tranh cuộn khổng lồ, mà trên những bức tranh thư pháp nho nhỏ này, kỳ thật có một loại khí tức, ba động hô ứng với tử địa. Chỉ là khí tức dao động này cực kỳ mờ mịt, hơn nữa cũng do Ngô Minh là đại phù sư mới có thể tìm được manh mối. Nếu là người khác, ngay cả phân thân địa hạm chỉ sợ là, cũng không biết sự kỳ lạ trong những bức thư pháp và bức tranh này. Ngô Minh đã dành 2 ngày để nghiên cứu trong Hiệp hội Người Tự Do, và cuối cùng đã tìm thấy một vài thứ từ những bức thư pháp và tranh vẽ này. Trong số những bức thư pháp và tranh vẽ này, có một bức tranh khác được cất giấu. Chỉ là bức tranh này là một tàn đồ, giống như nhiều mảnh vỡ, cần phải tìm ra nó mới có thể ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Còn bức tranh này được khắc bằng những bức thư pháp và tranh vẽ có linh khí, nếu không lấy được tàn đồ hoàn chỉnh thì nhìn không ra manh mối gì. Mặc dù vậy, Ngô Minh vẫn rất phấn khích, ít nhất đây là một khởi đầu tốt. Tiếp theo, Ngô Minh ra lệnh cho Hiệp hội Người Tự Do và người hộ vệ các chủ, yêu cầu họ lấy hết tất cả khả năng tìm kiếm những vật phẩm được tìm thấy trong phủ khố, đặc biệt là thư pháp và tranh vẽ. Bây giờ Ngô Minh đã nắm quyền kiểm soát toàn bộ vùng tử địa, và anh đã thực hiện lời hứa của mình, không ai bị áp bức, vì vậy cho dù đó là hộ vệ các chủ hay Hiệp hội Người Tự Do đều rất biết ơn Ngô Minh. Vì vậy, trong mấy ngày rất nhiều bức thư pháp cùng tranh ẩn họa liên tục được gửi về. Ngô Minh đang ngồi cạnh thư viện, tách và ghép lại với nhau. Đây là một việc tốn nhiều thời gian và công sức, nhưng Ngô Minh biết mình phải thực hiện một bước này, anh ta nhận ra coi như là tốn thời gian và công sức cũng phải nhận, dù sao còn tiết kiệm thời gian hơn là, như ruồi không đầu đi tìm lối vào trong tàng thư các này, ít nhất có thể tìm một lối vào mới trước khi phân thân địa hạm ra khỏi tầng 4. Thời gian trôi qua, 1 tháng trôi qua nhanh chóng. Ngô Minh đã có một khám phá đột phá trong nghiên cứu của tháng này. Anh đã tìm thấy rất nhiều tàn đồ đó, và rất gần với việc tập hợp tàn đồ. Lúc đầu, Ngô Minh phải mất 2 hoặc 3 tháng để hấp thụ và tiêu hóa nội dung của tầng thứ 3, nhưng Ngô Minh tin thời gian dành cho phân thân địa hạm sẽ chỉ nhiều hơn của anh ta, chắc chắn sẽ không ít hơn. Nguyên nhân rất đơn giản, bản thân anh là đại phù sư, lại có tinh hạch cùng nhị tổ thiên sư trợ giúp, tuy phân thân địa hạm lực lượng phi phàm, nhưng gã là tay mơ, hơn nữa chỉ là một người, cho nên gã muốn hoàn toàn đi ra từ tầng thứ 4 ít nhất cũng phải 2-3 tháng. Vì vậy, Ngô Minh vẫn còn thời gian. Những tàn đồ đó đều đã được Ngô Minh thu thập trong ý thức hải của anh ta vào lúc này. Trong ý thức hải, những tàn đồ này đã được tập hợp dáng vẻ đại khái, chỉ kém một chút là có thể hoàn thành một vài khu vực, vì vậy Ngô Minh khá mong đợi. Đám người đại bảo hộ tống về một lô thư pháp và tranh vẽ mà họ tìm thấy, không ngừng đưa cho Ngô Minh, có thể thấy những thứ này hẳn là được mang ra từ một phủ khố mới được phát hiện. Đối với vấn đề của Ngô Minh, họ cũng đã làm việc đủ chăm chỉ. Có thể nói, trong hơn 1 tháng đám người đại bảo chưa bao giờ nghỉ ngơi. Ngày đêm không ngừng, Ngô Minh không có bất kỳ lời nói khách sao nào khác với những người không tiếc cả mạng sống huynh đệ để giúp mình, mà chỉ gật đầu, sau đó bắt đầu kiểm tra những thứ họ mang về. Lần này, trên mặt Ngô Minh lập tức lộ ra nụ cười đắc ý. Rõ ràng, trong số những thứ mà đám người đại bảo mang về lần này có những tàn đồ mà Ngô Minh cần. Ngay lập tức, một số tàn đồ bay lên, Ngô Minh lấy ra những tàn đồ ẩn giấu và thu chúng vào ý thức hải để hoàn thành một số bộ phận còn thiếu. Trong nháy mắt, hình ảnh khổng lồ cuối cùng đã hoàn thành, và sau đó bình chướng sương mù ngăn trở tầm nhìn tan biến, để lộ đường nét và chi tiết của toàn bộ đồ án. Đó là một sơ đồ cấu trúc cực kỳ phức tạp, với hàng triệu dòng trên đó. Chỉ nhìn lướt qua thôi cũng có thể khiến người ta hoa mắt, nhưng Ngô Minh đã nghiên cứu thứ này hơn 1 tháng nên anh nhanh chóng nhận ra đây, chính là thứ mình đang tìm kiếm. Một ký ức tàn đồ, vẽ cấu trúc của tàng thư các. Trên đời này loại mê cung nào là khó định hướng nhất? Có thể nói mỗi người có một cái đáp án, nhưng đối với Ngô Minh mà nói, chỉ có mê cung có thể thay đổi bất cứ lúc nào mới là khó nắm bắt mấu chốt nhất, tàng thư các chính là như vậy. Thời gian lâu như vậy, phân thân địa hạm mới tìm được mấy cái lối vào, điều này trực tiếp nói rõ một vấn đề, kết cấu bên trong tàng thư các nhất định đang thay đổi, giống như suy nghĩ của nhân loại, có thể tùy ý thay đổi. Nó giống như một cấu trúc mê cung được hình thành trong tâm trí của một người. Nếu nó rơi trên giấy, vậy thì là ván đã đóng thuyền, sẽ không có thêm cải biến nào nữa. Nhưng nếu cấu trúc mê cung này luôn tồn tại trong ý thức, như vậy theo ý thức biến hóa, kết cấu mê cung có thể tùy ý biến hóa. Tảng thư các cũng như vậy, là do ký ức phủ tổ hình thành, theo một phương diện nào đó, kỳ thực cũng là một tòa kiến trúc do ý thức hình thành, tự nhiên có thể tùy ý thay đổi, cho nên rất khó tìm được cửa vào tương ứng. Nhưng may mắn thay, phù tổ đã để lại một manh mối, đó là ký ức tàn đồ. Chỉ cần có thể ghép tàn đồ lại với nhau thì có thể tìm thấy cấu trúc và thành phần của tảng thư các, tự nhiên có thể dễ dàng tìm thấy rất nhiều lối vào tương ứng. Bây giờ Ngô Minh đã có trong tay ký ức tàn đồ quan trọng này, có thể nói việc anh ta có thể tìm ra cấu trúc của toàn bộ tàng thư các và lối vào từng tầng trong số 47 tầng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng điều mà Ngô Minh thiếu nhất bây giờ chính là thời gian. Vì vậy sau khi anh ghép tất cả các ký ức tàn đồ lại với nhau, anh lập tức lên kế hoạch vào tàng thư các để tìm lối vào khác. Nhưng trước khi bước vào, Ngô Minh đã nghĩ đến một điều, quay đầu lại với Đại Bảo, Tác Cổ và những người khác và nói, từ hôm nay trở đi, phạm vi hoạt động của các ngươi không nên ở trong phạm vi 1000 dặm xung quanh tàng thư các. Chờ sau khi ta hoàn thành việc ở đây, ta sẽ phá vỡ không gian tỏa nơi tử địa này, sau đó tất cả các ngươi có thể trở về cố hương của mình. Câu này tuyệt đối chấn động, tất cả mọi người sửng sốt trong chốc lát, sau đó cực kỳ kích động. Bọn họ đã bị nhốt ở tử địa này không biết bao nhiêu năm, bọn họ mỗi ngày, mỗi phút, thậm chí là mỗi giây đều đang suy nghĩ làm sao thoát ra khỏi tử địa này, nhưng chưa từng có ai thành công, cho dù có cường đại như Tác Cổ, thậm chí là tồn tại như các chủ cũng không thể phá vỡ không gian tỏa bên ngoài tử địa. Nhưng giờ phút này, Ngô Minh lại cho ra hứa hẹn đối với bọn họ, không cần nói đối phương có thể làm được hay không, chỉ là tia hy vọng này đã cho bọn họ động lực vô hạn. Thà có hy vọng còn hơn tuyệt vọng. Giờ khắc này, tất cả mọi người hành lễ với Ngô Minh, bọn họ biết nếu Ngô Minh đã sắp xếp như vậy, nhất định là có chuyện quan trọng cần làm. Nếu như yêu cầu bọn họ rời khỏi tàng thư các cách xa ngàn dặm, bọn họ nhất định sẽ tuân theo, bọn họ sẽ thậm chí đi xa hơn. Điểm này không có ai hoài nghi, cũng không có ai chơi tiểu tâm tư. Từ lúc Ngô Minh hứa sẽ đưa bọn họ rời khỏi tử địa này, cho dù có bao nhiêu người bất mãn với Ngô Minh cũng không thể cản trở việc mà Ngô Minh đang làm, bởi vì như vậy sẽ cản trở hy vọng rời khỏi đây của chính bọn họ. Ngay lập tức, mọi người tản ra tứ phía và nhanh chóng rời khỏi phạm vi của tàng thư các. Thấy vậy, Ngô Minh kích hoạt thần ấn, sắp xếp liên tiếp nhiều không gian tỏa và khóa chặt phạm vi hàng trăm km quanh tàng thư các. Sau đó kích hoạt thần ấn để di chuyển và tiến vào tàng thư các. Tàng thư các, lối vào tầng 5. Không gian ở đây trong nháy mắt bị xé mở, sau đó có một người bước ra, chính là Ngô Minh lấy được ký ức tàn đồ nên tìm được ở chỗ này. Trong thư viện các, anh chỉ mất một ngày để tìm lối vào tầng 5. Sau khi Ngô Minh xuất hiện, anh ta nhìn xung quanh, trên mặt mang theo nụ cười. Tốc độ của anh vượt quá sức tưởng tượng của phân thân địa hạm, cũng may Ngô Minh nhờ vào những ký ức tàn đồ, bằng không dựa theo phương pháp phân thân địa hạm sóng lớn đãi các tìm kiếm. Không có 30, 50 năm đừng hòng tìm tới lối vào tầng thứ 5 này. Ngô Minh, nơi này có một linh ấn do phân thân địa hạm lưu lại, gã ta có thể đã phát hiện ra nó trước đó. Lúc này, Thiên Hạm nhắc nhở. Ngô Minh gật đầu, khi anh bước vào đây thì đã chú ý đến linh ấn do phân thân địa hạm để lại. Thứ này là một loại ấn ký, hay còn gọi là dấu ấn, bởi vì có linh ấn này nên cho dù phân thân địa hạm rời khỏi nơi này, sau này tìm lại cũng rất dễ dàng. Hiển nhiên lúc trước phân thân địa hạm cũng đã phát hiện ra tầng 5. Nhưng bởi vì thời gian nên gã chỉ mới phát hiện mà không tiến vào, đại khái là định vào sau. Khi Ngô Minh nghĩ đến điều này, anh ta lập tức sử dụng thủ đoạn của mình, để xóa bỏ linh ấn do phân thân địa hạm để lại. Một khi linh ấn này bị xóa bỏ, sau này phân thân địa hạm sẽ không thể tìm thấy nó ở đây. Sau khi tìm được lối vào tầng 5, Ngô Minh không có lập tức tiến vào mà nhắm mắt nghiên cứu ký ức tàn đồ. Sau đó kích hoạt thần ấn, bóng người lập tức biến mất. Một lúc lâu sau, Ngô Minh mới trở lại đến lối vào của tầng 5. Trong khoảng thời gian đó, Ngô Minh đã tìm thấy lối vào hai tầng còn lại, tầng 6 và tầng 7 thông qua các ký ức tàn đồ, nhưng Ngô Minh đã không vào. Làm từng bước một, hiển nhiên càng lên cao càng khó khăn, cho nên mặc dù Ngô Minh thông qua ký ức tàn đồ tìm được cửa vào 5, 6, 7, 3 tầng, nhưng anh nhất định phải bắt đầu từ tầng 5 trước. Ngay cả khi có những ký ức tàn đồ, Ngô Minh cũng không thể tiếp tục tìm kiếm hơn 7 tầng của tàng thư các. Với nhị tổ thiên sư là người thừa kế truyền thừa phù tổ chính thống, Ngô Minh không cần phải phí khí lực để mở tầng 5, khi cánh cửa được mở ra, Ngô Minh thì thầm, địa hạm, lần này tiến vào, khi ta trở ra sẽ cùng tính một lượt thù mới hận cũ, ta giết phân thân của ngươi, bản thể của ngươi trốn không thoát. Nói xong, Ngô Minh không chút do dự bước vào tầng 5. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tàng thư các, tầng 4. Phân thân địa hạm điều khiển thi binh phủ tổ, lúc này đang đả tọa trên tầng này, xung quanh là một số chai rỗng kỳ lạ, từ mùi thuốc kỳ lạ còn sót lại trong không khí, có thể thấy những chai này được chứa dược phẩm trước đó. Mà tầng thứ tư này, có tới mấy ngàn bình dược phẩm này. Hê hê, lần này kiếm bộn rồi. Không ngờ ở tầng thứ tư của tàng thư các lại có bạo linh đan cực kỳ quý giá. Nghe nói đây là dược phẩm siêu mạnh mà phù tổ đã lấy năm đó, có thể mang thực lực bản thân tăng lên gấp bội, khi phù tổ ngã xuống, dược lực trong cơ thể ông ta sẽ không tiêu tan trong hàng ngàn năm, vì vậy dựa vào ý thức của tổ tiên lá bùa để ngưng kết thành hàng ngàn bình đan dược trong tàng thư các này. Phân thân địa hạm cười điên cuồng, lần này gã ta biết mình kiếm bộn rồi. Chỗ tốt của tầng thứ tư này so với tầng thứ nhất, tầng thứ hai, thậm chí tầng thứ ba còn nhiều hơn nhiều, chỉ riêng mấy viên đan dược này để thi binh phù tổ ăn vào, thực lực của gã đã tăng vọt ít nhất 5-6 lần. Giờ phút này, thi binh phù tổ đã thật sự có một tia khí tức của phù tổ năm đó, hơn nữa phân thân địa hạm cũng sử dụng một phù pháp đặc thù, đem mình cùng thi binh phù tổ trói buộc dung hợp, có thể nói hiện tại phân thân địa hạm là thi binh phù tổ, và thi binh phù tổ cũng là phân thân địa hạm. Phân thân địa hạm hiện tại hoàn toàn tự tin gã ta có thể triệt để giết chết Ngô Minh, khi nhìn thấy anh ta, gã chắc chắn sẽ không để đối phương trốn thoát như lần trước. Đã hơn 3 tháng kể từ khi ta vào tầng 4 tàng thư các, nhìn thì khá dài, nhưng thực tế thì vẫn chưa đủ. Ngô Minh có lẽ vẫn đang cố gắng tìm lối vào, hê hê, nhưng hắn không biết gì tàng thư các. Tìm lối vào khó như thế nào? Ta đã ở đây mấy năm nhưng chỉ tìm thấy lối vào ở tầng 5. Cho dù tiểu tử Ngô Minh đó có lợi hại đến đâu, trong vòng 2 năm hắn chắc chắn sẽ không thể tìm một lối vào mới. Bên này giảm bên kia tăng, ngày ta rời khỏi tầng 4 chính là ngày mà Ngô Minh diệt vong. Phân thân địa hạm lúc này rất đắc ý, mặc dù gã ta đã hấp thụ tất cả đan dược ở tầng 4, nhưng vẫn còn một kho báu chưa được mở. Kế hoạch của gã ta là mở kho báu này, lấy thứ bên trong rồi rời đi. Khi đó, gã nhất định có thể giết bất cứ kẻ nào gã ta nhìn thấy. Phân thân địa hạm điều khiển thi binh phù tổ nhanh chóng tìm thấy dương kho báu ở tầng 4, sau đó bắt đầu mở nó ra. Không biết đã trôi qua bao lâu, có lẽ là một tháng, có lẽ là hai tháng, có lẽ còn lâu hơn, nhưng phân thân địa hạm đã tốn rất nhiều công sức và cuối cùng cũng mở được dương kho báu ở tầng 4. Trong nháy mắt hộp bảo vật được mở ra, từng luồng linh khí dồi dào như sóng thần ùa ra, ngay cả thân thể của thi binh phù tổ cũng khựng lại nhìn dương, bỗng nhiên xuất hiện một món binh khí kỳ dị. Loại vũ khí này có thân màu đen, với một tay cầm dài 1,5m và một cặp gai giống như răng nanh, một dài và một ngắn, có gai hướng vào trong ở phía trước. Hiển nhiên, vũ khí này có thể dùng để chém hoặc đâm, giữa hai gai có một lá bùa nhỏ màu vàng lơ lửng, không ngừng tỏa ra ánh sáng. Đây là loại vũ khí gì? Đó là chi thức của phân thân địa hạm, gã ta nhất thời không có nhận ra lai lịch binh khí này, nhưng mặc dù không biết lai lịch binh khí này, nhưng vừa nhận được binh khí gã liền biết vũ khí này phi phàm. Có thể nói, đó là uy lực chủ pháo của bản thể e rằng không tốt bằng vũ khí này, phân thân địa hạm ngay lập tức nhớ ra điều gì đó. Ta nhớ tới, trong tầng 2 tàng thư các có ghi chép về phù khí. Nghe nói, phù khí là lấy phù pháp rèn đúc vũ khí, uy lực có thể dung chuyển cả bầu trời. Chẳng lẽ đây là một phù khí? Phân thân địa hạm nghĩ đến đây, lập tức gã ta càng thêm chắc chắn. Hiển nhiên thứ gã tìm được ở tầng thứ tư này, chính là vũ khí mạnh nhất trong truyền thuyết, phù khí. Lập tức, phân thân địa hạm điều khiển thi binh phù tổ thúc giục phù khí chém về phía trước. Đột nhiên một đạo quang mang lóe lên, không gian phía trước bị cắt ra. Lực lượng khổng lồ thậm chí lưu lại một đường vết sâu trên tàng thư các. Ngay lập tức, con ngươi của phân thân địa hạm gần như lồi ra ngoài, không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một vũ khí cực kỳ lợi hại, phải biết dù trước đây gã ta có dùng mọi cách, cũng không thể phá hủy những thứ trong tàng thư các, bây giờ, phù khí này lại có thể thực hiện được. Hiện tại đã an toàn hơn, lần này ta ra ngoài tuyệt đối vô địch. Như vậy Ngô Minh, sợ là đã không đón được một chiêu của ta, hắn vất vả tìm tử địa này cố gắng tìm cách khống chế ta. Nhưng hắn không nghĩ tới chính mình sẽ rơi vào cạm bẫy, tự tìm đường chết, ha ha ha. Giờ khắc này phân thân địa hạm chiến ý giặt rào, tự tin tăng cao, hắn có thể xác định với thực lực hiện tại của mình, nhất định có thể trong nháy mắt giết chết Ngô Minh, cho dù đối phương có thần ấn trong tay cũng vô dụng. Lợi ích thu được từ tàng thư các này đã vượt xa sức mạnh do thần ấn mang lại, phân thân địa hạm này không còn nghi ngờ gì nữa, gã ta thậm chí biết nếu gã có thể mở thêm các tầng của tàng thư các, sức mạnh tăng lên có thể vượt xa bản thể của chính mình. Hiện tại, chính là lúc ta đi tìm Ngô Minh suối quẩy kia, ha ha ha. Phân thân địa hạm trong mắt lộ ra một tia hung ác cùng đắc ý. Hiện tại, chỗ tốt ở tầng thứ tư đã bị phân thân địa hạm thu thập xong. Hiện tại thực lực của gã so với trước đó ít nhất tăng lên gấp 6 lần. Hơn nữa còn thu được một phù khí cực kỳ lợi hại, có thể nói là toàn bộ tử địa. Gã muốn giết người nào liền có thể giết người đó. Sau khi ra khỏi lối vào của tầng 4, phân thân địa hạm ngay lập tức nhận thấy thi binh mà gã đặt ở lối vào của tầng 3 đã bị giết. nghĩa là Ngô Minh đã có được những chỗ tốt của tầng 3 và đi ra. Nghĩ tới đây, phân thân địa hạm cười lạnh một tiếng, lập tức xông tới, tầng thứ 3 đã không vào được, hoàn toàn đóng cửa, phân thân địa hạm suy nghĩ một chút, bắt đầu dò xét khí tức Ngô Minh. Theo ý kiến của gã, Ngô Minh chắc chắn đang liều lĩnh tìm kiếm một lối vào mới trong tàng thư các khác, vào lúc này, gã ta đã quen thuộc với khu vực này, nên rất nhanh sẽ có thể tìm được. Nhưng trước sự ngạc nhiên của phân thân địa hạm, gã ta không nhận thấy khí tức của Ngô Minh. Kỳ quái, chẳng lẽ tiểu tử kia biết trong thời gian ngắn tìm không thấy lối vào các tầng khác, liền trốn ở bên ngoài. Nghĩ tới đây, phân thân địa hạm lập tức di chuyển ra ngoài tàng thư các, định để cho tay sai của gã tìm kiếm Ngô Minh. Sau khi gã ta đi ra ngoài, phát hiện bên ngoài tàng thư các không một bóng người, đừng nói khu vực này, cho dù trong phạm vi trăm dặm cũng không có một chút khí tức nào. Phân thân địa hạm lập tức ý thức được không đúng, vội vàng bay ra ngoài, phát hiện cách đó mấy trăm dặm có mấy không gian tỏa cực lớn, khóa chặt toàn bộ tàng thư các. Cho dù với thực lực hiện tại của gã, phá vỡ những không gian tỏa này cũng rất phiền phức. Chẳng lẽ Ngô Minh biết mình không phải là đối thủ của ta, cho nên dùng thần ấn nhốt ta ở chỗ này. Nhưng hắn nên biết, loại không gian tỏa này không bằng không gian tỏa phù tổ. Có thể nhốt ta nhất thời, nhưng tuyệt đối khốn không được ta một đời. Lúc này, phân thân địa hạm cũng lấy lại bình tĩnh trước sự ngạc nhiên về sức mạnh cực lớn trước đó. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại, gã phát hiện ra một vấn đề rất lớn. Gã ta nghĩ tới một khả năng, lại vội vàng trở về tàng thư các, sau đó cảm ứng linh ấn được lưu lại ở tầng 5. Loại cảm giác này tuy rằng không trọng yếu, nhưng lại để cho phân thân địa hạm toát mồ hôi lạnh. Gã không thể được cảm nhận. Làm sao có thể? Phân thân địa hạm lập tức cảm ứng lại, nhưng cũng biến mất, phảng phất linh ấn gã lưu lại chưa từng tồn tại. Giờ phút này, phân thân địa hạm có chút kinh hãi cả thể xác lẫn tinh thần. Gã ta chậm rãi phát hiện một chuyện, linh ấn của gã ta rất có thể là bị người mạnh mẽ xóa đi. Phát hiện này khiến trái tim của phân thân địa hạm trực tiếp chìm xuống đáy cốc. Hiển nhiên, ở giai đoạn này chỉ có Ngô Minh mới có thể xóa bỏ linh ấn do gã bố trí. Hơn nữa linh ấn của gã ta được đặt ở lối vào tầng 5. Cứ như vậy, Ngô Minh đã phát hiện ra lối vào của tầng 5. Không, tuyệt đối không được. Phân thân địa hạm điên cuồng hét lên một tiếng, gã lập tức khởi động bí pháp, cảm ứng được một chút linh khí còn sót lại trong linh ấn của mình. Ngô Minh, ta không biết ngươi làm sao tìm được cửa vào tầng 5, còn tưởng rằng có thể đoạt đi thứ thuộc về ta sao? Ngươi đừng hòng mơ tưởng, tầng 5 đi vào nhất định là cực kỳ khó khăn. Ngươi đại khái còn không có mở ra được đi, chỉ cần ta tìm được linh ấn còn sót lại khí tức một lần nữa, nhất định có thể đuổi kịp ngươi. Phân thân địa hạm lúc này cực kỳ nóng nảy, nếu là trước đây, gã ta sẽ không thể cảm nhận được linh ấn đã bị xóa. Nhưng bây giờ, gã ta đã có được tất cả truyền thừa cùng bảo vật tầng thứ 4, hiện tại có thể làm được việc này. Một lúc lâu sau, phân thân địa hạm cuối cùng cũng cảm nhận được một chút linh khí còn sót lại cực kỳ bí mật của linh ấn, và lập tức sử dụng thủ đoạn của mình để nazi qua lối vào tầng 5. Lúc này, phân thân địa hạm giống như hung thần lao tới, sau đó nhìn bốn phía, lại không thấy một bóng người. Sau đó, gã nhìn cánh cổng khổng lồ ở lối vào tầng 5, khuôn mặt gã ta lập tức tái mét. Gã thấy cửa vào đã đóng, nhưng tuyệt đối không phải là cái chưa mở, mà là cái đã mở ra rồi lại đóng lại. Chẳng lẽ tiểu tử kia Ngô Minh trong thời gian ngắn như vậy, liền tìm được lối vào tầng 5, thậm chí còn tiến vào. Phân thân địa hạm lúc này có chút kinh hãi, gã thật sự không muốn tin vào suy đoán này, nhưng bây giờ sự thật đã ở trước mắt, gã không thể không tin vào điều đó. Từ cánh cửa tầng 5 đã đóng kín, có thể nhìn ra nhất định có người đi vào, nếu không thì cánh cửa phải rộng mở, sẽ có kết giới. Bây giờ phân thân địa hạm có chút hoảng hốt, gã vốn định sau khi ra khỏi tầng 4 liền đại sát tứ phương, tìm Ngô Minh trực tiếp giết anh ta, không ngờ có người tiến vào tầng 5, gã ta có thể chắc chắn tiến vào bên trong khẳng định là Ngô Minh. Ta mới 4 năm tháng liền, tiến vào tầng thứ 4, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Ngô Minh làm sao có thể tìm được một lối vào mới? Chuyện này quả thật quá hoang đường. Phân thân địa hạm vẫn luôn tìm ra manh mối mà Ngô Minh không có tiến vào tầng 5. Sau khi tìm kiếm, gã thật sự tìm được, nhưng kết quả lại càng khiến gã ta kinh hãi. Gã phát hiện, quả nhiên có người tiến vào tầng 5, nhưng hiện tại bên trong không có người. Nói cách khác, Ngô Minh xác thực tiến vào tầng thứ 5, nhưng hiện tại anh ta đã không còn ở đó. Khi phát hiện ra kết quả này, phân thân địa hạm cảm thấy một cơn ớn lạnh phát ra từ cơ thể gã. Khí thế hùng hổ phát ra từ tầng thứ 4 ngay lập tức bị dập tắt, như thể bị dội một chậu nước lạnh lên đầu. Tại tầng 5 của tàng thư các, phân thân địa hạm cực kỳ kinh hãi, gã đã nhìn thấy cửa sau khi có người đi vào liền đóng lại, lồng ánh sáng gần như thực chất ở tầng trên chính là bằng chứng. Ngô Minh đã từ tầng 5 đi ra, đây là có ý gì? Điều này chứng tỏ Ngô Minh chỉ có thể ở trong tàng thư các mà không có khí tức của Ngô Minh ở bên ngoài, vậy anh ta ở đâu? Một câu trả lời đã sẵn sàng để đưa ra, nhưng phân thân địa hạm đã đè xuống khả năng này, khiến gã cảm thấy khó tin và thậm chí hoảng sợ. Không, tuyệt đối không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Phân thân địa hạm lúc này kiên định nói, nhất định có chỗ nào đó sai lầm. Nghĩ nghĩ một chút, phân thân địa hạm bắt đầu nhìn thẳng vào vấn đề. Tuy từ đáy lòng gã vạn lần không muốn tin, thế nhưng không thể không nói, khả năng này cực cao. Điều mà phân thân địa hạm nghĩ là khi Ngô Minh ra khỏi tầng 5, anh ta không chỉ đạt được những chỗ tốt của tầng 5 mà còn tiến vào các tầng khác. Chỉ nghĩ đến đây, ngay cả một cao thủ như phân thân địa hạm cũng cảm thấy khiếp sợ, niềm tin mình đã thu được chỗ tốt to lớn, từ tầng thứ 4 lúc trước đã bị hiện thực đánh tan, vào giờ phút này. Mặc dù gã đã suy nghĩ về cách Ngô Minh tìm thấy lối vào tầng 5 hoặc thậm chí các tầng khác, nhưng bây giờ đã quá muộn để nghĩ về những điều này, bởi vì phân thân địa hạm nhớ lại Ngô Minh đang ở trong tam giới hỏa phù, ở tầng 3, trong hoàn cảnh đó lại lấy tốc độ cực nhanh bước vào cửa. Từ quan điểm này, Ngô Minh phải có một số thủ đoạn đặc biệt. Nói cách khác, Ngô Minh khả năng đã tiến vào tầng 6, thậm chí tầng 7, đối phương đi ra, làm sao có thể là đối thủ. Phân thân địa hạm đã kiểm soát tử địa trong hàng ngàn năm, mà bản thể địa hạm càng là cường giả siêu cấp, chưa bao giờ sợ bất cứ ai. Nhưng bây giờ, gã sợ. Tử vong chi địa, truyền thừa phù tổ, đây là gã vĩnh viễn không thể đánh mất. Một khi những thứ này bị địch nhân Ngô Minh lấy được, đến lúc đó, không chỉ có bị giết, mà ngay cả bản thể của chính mình cũng sẽ diệt vong. Nghĩ đến đây, phân thân địa hạm biết gã nhất định phải làm ra một ít biện pháp. Một tháng sau, không gian tỏa của tử địa. Một bóng đen cực lớn không gì sánh được đột nhiên xuất hiện. Bóng đen khổng lồ này cho thấy nó đã đạt đến kích thước của một hành tinh. Rất nhiều thiên thạch xung quanh đã bị con quái vật khổng lồ đột ngột xuất hiện nghiền nát thành tro bụi. Bản thể địa hạm cuối cùng đã xuất hiện. Tàng thư các, tầng 6. Ngô Minh mở dương kho báu trên tầng này và lấy ra một quả trứng tỏa ra hỏa diễm rực rỡ. Từ đó, bên trong tầng 6, có một số thư tịch nói về ngự thú phù pháp, ta đã mất một tháng để đọc và lĩnh hội tất cả chúng. Ngự thú phù pháp này cực kỳ cao cấp và có thể thống ngự vạn thú. Năm đó, phù tổ đã bình định một số man giới tinh vực, ông ta cũng dựa vào ngự thú phù pháp này để thống ngự vạn thú, nghiền nát kẻ thù. Mà trước mắt, phù pháp này vừa vặn ta có thể dùng đến. Ngô Minh tự lẩm bẩm, sau đó nhìn quả trứng lửa được tìm thấy trong dương bảo vật ở tầng 6. Chẳng lẽ quả trứng phát ra hỏa diễm dày đặc này là một loại linh thú nào đó? Nếu có người khác lấy được quả trứng này, thậm chí sau 100 năm nghiên cứu, hoàn toàn không có cách nào tìm ra lý do tại sao. Nhưng đối với Ngô Minh, người đã lĩnh hội được ngự thú phù pháp thì rất đơn giản. Trong ngự thú phù pháp, có thủ đoạn giống như ấp trứng linh thú, trước mắt vừa lúc có thể học đến đâu dùng đến đó. Ngay lập tức, Ngô Minh đưa tay ra, lấy linh khí ngưng phù, trực tiếp ngưng kết ra một đạo phù triện. Phù triện này rõ ràng là khác với những phù triện khác. Toàn thân phiếm kim quang và lớn hơn những phù triện khác, mặt trên có thú văn kỳ lạ phun trào, mơ hồ, có thể nghe thấy từng trận thú hống truyền ra từ phù triện này, chấn động khiến người sợ hãi. Khoảnh khắc tiếp theo, Ngô Minh thúc giục phù triện này, và trực tiếp vỗ vào trên quả trứng lửa, phù triện giống như một cái bóng, xuyên qua vỏ trứng nóng hổi và chìm vào trong đó. Một lúc sau, quả trứng lửa khẽ động, sau đó răng rắc một hồi, một vết nứt xuất hiện. Bùm! Một hỏa diễm cực nóng bùng lên từ vết nứt này. Ngô Minh lùi lại mấy bước, anh đã nhìn ra hỏa diễm này không tầm thường, hơn nữa nó gần giống như hỏa diễm của tam giới hỏa phù, tự nhiên lùi lại mấy bước, sẽ an toàn hơn. Cạch cạch, rất nhanh, trên vỏ trứng xuất hiện càng nhiều vết nứt, cuối cùng, toàn bộ vỏ trứng trong hỏa diễm đều tràn ngập vết nứt, giống như có thứ gì đó bên trong, giống như sắp chui ra khỏi vỏ vậy. Đương nhiên, hỏa diễm từ trong vết nứt phun ra càng thêm dữ dội, trong phạm vi hơn 10 mét xung quanh quả trứng đã là một biển lửa. Ngô Minh vừa mới lùi lại mấy bước, nhưng không thể rút lui thêm nữa, nếu không nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Một lát sau, vỏ trứng vốn đã đầy vết nứt rốt cục chịu không nổi, trong tích tắc tách ra làm hai, từ trong đó hiện ra một bóng dáng kỳ dị. Một con hỏa điểu. Hình dạng của hỏa điểu này rất kỳ lạ, nó chắc chắn là loại chưa từng thấy và chưa từng nghe thấy, nhưng có vẻ như hỏa điểu này khí thế bất phàm, có một loại hơi thở của điểu cầm chi vương, với cái cổ thon dài, thân hình uyển chuyển, đôi cánh nối liền với lông đuôi. Cực kỳ đẹp mắt, từng chiếc lông vũ được chạm khắc từ tinh lửa, cực kỳ tinh xảo. Đây là cái quỷ gì? Ngô Minh trong lòng thầm nghĩ, nghe như là lẩm bẩm, nhưng thật ra là đang hỏi, mà đối tượng hỏi tự nhiên là Thiên Hạm cùng Nhị Tổ Thiên Sư. Hai người này đều nắm rõ thông tin, chỉ bằng cách hỏi họ mới có thể tìm ra nó là gì. Quả nhiên, Ngô Minh vừa dứt lời liền nghe được Nhị Tổ Thiên Sư nói, Ngô Minh, ngươi thật là may mắn, đây chính là Viêm Tước, chính là một trong tộc hệ tứ tượng tộc. Ngay cả ta đều chỉ là nghe nói, Viêm Tước này sinh ra từ hủy diệt chi hỏa, trên thân có ngàn vạn linh khí. Nếu như là thành thục thể, coi như ta cùng Thiên Hạm sống lại sợ cũng không phải là đối thủ. Tuy trong lời cảm khái này có chút khoa trương, nhưng Ngô Minh vẫn có thể nhận ra là Nhị Tổ Thiên Sư rất coi trọng Viêm Tước này. Bất quá Ngô Minh lại rất bình tĩnh, Trước đó anh đạt được không ít chỗ tốt cùng truyền thừa phù tổ, cho nên Viêm Tước tuy rằng hung mãnh, nhưng cũng chỉ làm cho Ngô Minh có chút hưng phấn mà thôi. Là la hay ngựa, thử chút liền biết. Sau khi Ngô Minh nói xong, anh ta vận dụng ngự thú phù pháp hạ lệnh cho Viêm Tước. Viêm Tước chui ra khỏi vỏ như thể đang tắm trong biển lửa, đôi mắt sắc bén, nhưng nhìn thấy Ngô Minh thì nó lộ ra vẻ nịnh nọt, chỉ thấy nó vỗ cánh bay đến vai Ngô Minh ngay lập tức, kiềm chế hỏa diễm trên người nó, dụi đầu vào người Ngô Minh, tỏ ý thân thiết và nghe lời. Ngô Minh chỉ về phía trước, ra hiệu cho Viêm Tước tấn công, chỉ thấy Viêm Tước đột nhiên bay lên, một cái vỗ cánh, một hỏa diễm khổng lồ đột nhiên xuất hiện, thổi quét ra ngoài. Khu vực phía trước mấy trăm mét trong nháy mắt hóa thành biển lửa, ngay cả tàng thư các không gì không chặn được, cũng bị hư hại dưới sự công kích của biển lửa. Quả nhiên lợi hại. Ngô Minh nhìn thấy một màn này, trong lòng vui mừng khôn xiết, đòn công kích đơn giản này uy lực gần như là tam giới hỏa phù, hiển nhiên đây cũng không phải là toàn bộ sức mạnh của Viêm Tước. Nếu thật sự là đối địch, công kích của Viêm Tước chắc chắn sẽ càng thêm lợi hại. Ngoài trừ Viêm Tước, Ngô Minh còn tìm thấy một số phù triện phong ấn linh thú từ tầng 6, những phù triện này cũng có thể được sử dụng khi gặp địch nhân, những con linh thú bên trong sợ rằng khi lấy ra từng con một, e rằng còn mạnh hơn thi binh, mà Viêm Tước thậm chí còn hung mãnh hơn thi binh phù tổ. Phân thân địa hạ, với Viêm Tước và những linh thú khác, thi binh phù tổ của ngươi cũng chỉ có thể ăn quả đắng. Ngô Minh vào lúc này nghĩ thầm. Mới mấy tháng trước, Ngô Minh đã ghép lại những ký ức tàn đồ, tìm được lối vào tầng 5, tầng 6, tầng 7, sau đó trực tiếp tiến vào tầng 5, dùng tốc độ nhanh nhất bao phủ hết sạch. Sau khi Ngô Minh đi ra phát hiện phân thân địa hạm vẫn chưa xuất hiện. Sau khi suy nghĩ một lúc, Ngô Minh quyết định rèn sắt khi còn nóng, tiến vào tầng 6 để củng cố và nâng cao thực lực của mình. Bây giờ đang tính thời gian, phân thân địa hạm cũng nên ra khỏi tầng thứ 4. Mà hiện tại anh đã thu được toàn bộ truyền thừa cùng bảo vật ở tầng 3, tầng 5, tầng 6, thực lực hiện tại của anh mạnh hơn trước rất nhiều. Hiện tại đi ra ngoài đối phó cùng tầng 3 truyền thừa của gã, nhưng hiển nhiên không bằng mình thu được 3 tầng truyền thừa. Ngô Minh chắc chắn 8 thằng anh ta có thể đè gã ra mà đánh. Còn về việc trong khoảng thời gian này phân thân địa hạm cũng có may mắn tìm được lối vào khác hay không, Ngô Minh cũng không lo lắng. Nếu phân thân địa hạm thật sự lợi hại như vậy mấy ngàn năm gã ta ở trong tử địa này hẳn đã tìm và mở ra toàn bộ 47 tầng tàng thư các. Đối phương lâu như vậy chỉ tìm được tầng 5, tiến vào tầng 2, đối phương tuyệt đối không thể tìm được bất cứ tầng nào khác trong khoảng thời gian này. Ngô Minh rất chắc chắn về điểm này. Tiếp theo, Ngô Minh dự định ra ngoài, một kích giết chết phân thân địa hạm. Nghĩ đến đây, Ngô Minh tràn đầy ý chí chiến đấu. Viêm Tước dường như cảm nhận được sát khí của chủ nhân, trên mặt nó cũng lộ ra vẻ sát khí, lông vũ trên người bắt đầu phát ra hỏa diễm đáng sợ. Ở lối vào tầng 6, Ngô Minh bước ra và ngay lập tức cau mày. Bây giờ anh đã đạt được tất cả truyền thừa của tầng 3, tầng 5, tầng 6, thực lực tăng lên rất nhiều. Ngô Minh đã vượt qua đẳng cấp 12, đã đạt tới cảnh giới cực kỳ đáng sợ. Vừa ra tay, Ngô Minh lập tức chú ý đến khí tức phân thân địa hạm, nhưng Ngô Minh cũng nhận thấy một khí tức khác cường đại hơn. Khí tức này mạnh đến mức ngay cả Ngô Minh hiện tại cũng khó có thể sánh kịp. Khí tức này và phân thân địa hạm rõ ràng là đến từ cùng một nguồn. Ngay lập tức Ngô Minh biết ai đã đến. Khoảnh khắc tiếp theo, Ngô Minh mỉm cười. Thiên hạm, người nói rất đúng, bản thể địa hạm đã đến rồi. Ngô Minh trên mặt lộ ra nụ cười, tựa hồ đối với kết quả này cũng không có chút nào kinh ngạc. Lúc trước ta đã nói, tên địa hạm kia quá đa nghi, hơn nữa làm việc tuyệt đối là bày mưu rồi mới hành động. Gã dự đoán ngươi sẽ tìm được lối vào khác, cho nên gã ta biết không thể tiếp tục để cho ngươi trưởng thành hơn nữa. Gã đành phải làm quyết định tốc chiến tốc thắng, cho nên mới phải lấy chân thân bản thể giáng lâm. Nhưng địa hạm không biết đây là kế hoạch của chúng ta. Khi địa hạm tự mình đi vào tử vong chi địa, thì gã sẽ bị giam giữ trong không gian tỏa cường đại, không thể ra ngoài, vì vậy tử vong chi địa này chính là nơi chúng ta và địa hạm sẽ có một trận quyết chiến cuối cùng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nghe những lời của thiên hạm, Ngô Minh cũng gật đầu. Thật vậy, khi anh ta công đức viên mãn rời khỏi tầng 5, anh phát hiện ra phân thân địa hạm không xuất hiện ở tầng 4. Khi đó, thiên hạm đã cho Ngô Minh một ý tưởng như vậy. Trên thực tế, Ngô Minh đã dự định tiếp tục tiến vào tầng thứ 6, ý tưởng của thiên hạm chỉ là thuận thế đẩy thuyền mà thôi. Bởi vì trong đó, quen thuộc với địa hạm nhất chính là thiên hạm, biết phương thức hành động của địa hạm hơn ai hết. Nếu gã biết đại địch Ngô Minh không ngừng nâng cao thực lực, đã tiến vào tầng tàng thư các cao hơn, tuyệt đối là dưới mông nhóm lửa, ngồi không yên, nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp đến ngăn chặn. Hiển nhiên lúc này địa hạm nhất định không thể ngăn cản, đối phương cường đại đến đâu cũng chỉ có thể tiến vào tầng 1, tầng 2, tầng 4, mà sau khi Ngô Minh thì tiến vào tầng 3, tầng 5, tầng 6, thực lực nhất định có thể vượt qua phân thân địa hạm. Có thể nói đối với phân thân địa hạm nếu không có biện pháp, toàn bộ tử địa sẽ trở thành nơi huấn luyện Ngô Minh nâng cao thực lực. Dựa theo thiên hạm suy luận, lúc này địa hạm chỉ có một con đường đi tới, đó chính là điều động bản thể tiến vào tử địa, lợi dụng lực lượng bản thể giết Ngô Minh. Chỉ có như vậy, mới có thể ngừng lại thế yếu. Rõ ràng, đối phương làm như vậy tuyệt đối không phải chuyện tốt cho Ngô Minh, cho dù thực lực của Ngô Minh đã hoàn toàn vượt qua phân thân của địa hạm, nhưng khi chạm trán với bản thể của địa hạm thì anh cũng không phải là đối thủ. Có chín thành khả năng anh ta sẽ thua trong một trận chiến trực diện. Đây cũng chính là nguyên nhân bản thể địa hạm sẽ liều mạng tiến vào nơi này. Về phần phân thân địa hạm mạo hiểm, không cần phải nói, đây là không gian tỏa bên ngoài tử vong chi địa. Không gian tỏa này là do phù tổ tự mình bố trí năm đó, uy lực đến mức không ai có thể phá vỡ được, trừ phi là truyền thừa thực sự của phù tổ. Mà bản thể địa hạm tiến vào nơi này, không cần hỏi, nhất định giống như những người khác, chỉ có thể tiến vào, không thể đi ra. Vì vậy, tử địa này là một chiếc bình khổng lồ, và địa hạm chính là con rùa lớn mà Ngô Minh muốn bắt. Và lúc này, địa hạm đã vào bình, để Ngô Minh có thể thực hiện kế hoạch tiếp theo. Chúng ta gặp địa hạm trước đi. Ngô Minh lúc này hừ lạnh một tiếng, anh đã sớm tính toán, trong tay anh ta còn có tọa độ của tầng thứ 7, nhưng hiển nhiên, cho dù tiến vào tầng thứ 7, lấy được tất cả truyền thừa của tầng thứ 7, e rằng vẫn không phải là đối thủ của bản thể địa hạm. Vì vậy, kế hoạch tiếp theo của Ngô Minh là kéo dài thời gian và tìm lối vào phía trên tầng 7. Cơ thể của Ngô Minh giờ phút này đột nhiên bị chia làm hai, một nửa là chính Ngô Minh, và nửa còn lại đã biến thành ngoại hình của nhị tổ thiên sư, đây là phân thân của Ngô Minh, tạm thời tách ra bằng cách sử dụng sức mạnh chân linh thể. Giống như địa hạm có thể tạo ra phân thân, Ngô Minh cũng vậy. Kế hoạch của Ngô Minh là tự mình ra ngoài và chỉ hoãn địa hạm, trong khi phân thân tìm kiếm lối vào, phân thân được thần thức nhị tổ thiên sư điều khiển, với tất cả các ký ức tàn đồ, hắn ta có thể tìm thấy những lối vào khác rất suôn sẻ. Ngay lập tức, Ngô Minh chia thành hai binh và bắt đầu hành động. Chỉ nói về bản thân Ngô Minh, điều khiển thần ấn, anh ta ngay lập tức ở bên ngoài tàng thư các, từ một khoảng cách rất xa, Ngô Minh đã nhìn thấy một bóng đen khổng lồ không thể tưởng tượng được, trên bầu trời rất xa. Khí tức tỏa ra từ bóng đen vô cùng mạnh mẽ, với thân hình to lớn như vậy, coi như nhân ra bất động để ngươi tấn công, đều khó mà lay động. Ngược lại, với kích thước cơ thể to lớn như vậy, ngay cả một đòn tấn công rất bình thường cũng sẽ rất mạnh, người bình thường khó có thể đỡ được. Cái kia, chính là địa hạm sao? Ngô Minh cũng là sửng sốt. Anh ta đã có nhiều lần chiến đấu với quỷ hạm tộc, quỷ hạm trụ, quỷ hạm vũ, huyền hạm, đều được Ngô Minh nhìn thấy, không thể nghi ngờ quỷ hạm tộc có hình thể cực lớn. Quỷ hạm trụ và quỷ hạm vũ không cần phải nói, huyền hạm là cá thể lớn nhất mà Ngô Minh từng thấy, ngay cả thái thản cự nhân cũng nhỏ bé so với huyền hạm, không đáng nhắc tới. Nhưng bây giờ, chấn động địa hạm mang đến cho Ngô Minh tuyệt đối vượt qua tất cả cường giả trước đó, chỉ là thân hình giống như tinh cầu cũng đủ để chấn động lòng người. Quá lớn. Nó thực sự quá lớn. Cho dù là huyền hạm, cùng địa hạm so sánh cũng giống như chênh lệch hạt mè và dưa hấu. Mẹ kiếp, coi như ta vận dụng 10 đạo tam giới hỏa phù, cũng khó có thể giết chết địa hạm này, gã quá lớn. Ngô Minh vô thanh vô tức nói. Trong nháy mắt anh xuất hiện, địa hạm hiển nhiên đã phát hiện Ngô Minh. Khoảnh khắc tiếp theo, hàng chục khẩu pháo ánh sáng laser dày đặc bắn tới, mỗi khẩu còn mạnh hơn cả đòn tấn công toàn lực của huyền hạm. Cũng may, đây là tử địa, to lớn và vô tận, kết cấu thế giới cực kỳ kiên cố, nếu là một tinh cầu nhỏ khác, một đợt tấn công này sẽ đủ để phá hủy toàn bộ tinh cầu. Thuẫn phù, tam giới thần môn. Nhìn thấy những công kích này, tóc gáy Ngô Minh lập tức dựng đứng, anh cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Loại nguy hiểm này là khó tránh khỏi, vì vậy không chút do dự, anh vận dụng phù triện siêu cấp cường đại lấy được từ tầng thứ 5, tam giới thần môn. Đây là phù tổ sáng chế, nó là tồn tại cấp cao nhất trong phù triện phòng ngự, giống như tam giới hỏa phù. Ngay lập tức, lá bùa trong tay Ngô Minh biến mất, sau đó, một cánh cổng khổng lồ đột nhiên xuất hiện trước mặt anh. Chỉ riêng cánh cổng này đã có chiều cao lên tới cả ngàn mét, giống như một ngọn núi sừng sững, che chở cho Ngô Minh phía sau. Hai bên cổng có những cây cột khổng lồ, giống như những cái cây khổng lồ, trên đó có khắc những văn tự cổ quái. Hai cánh cổng đang đóng chặt, hơn chục sợi xích sắt dày đặc khóa chặt cổng lại, có cảm giác không thể phá cửa mà vào. Đây là tam giới thần môn. Hiện tại, Ngô Minh chỉ có thể đặt tất cả hy vọng vào tam giới thần môn. Anh ta không ngờ ngay khi mình vừa xuất hiện, thì đã bị địa hạm phát hiện, đối phương không nói một lời trực tiếp công kích, hơn nữa còn là công kích hạ sát thủ. Khoảnh khắc tiếp theo, những khẩu pháo ánh sáng laser đó bắn phá tam giới thần môn, như những sao chổi đánh vào trái đất, ngay lập tức có một tiếng động lớn có thể làm vỡ nát đầu người, toàn bộ tử địa dường như rung chuyển. Áp suất không khí tăng vọt thổi bay những đám mây bao phủ hàng chục km xung quanh, và những ngọn núi, tảng đá, sông hồ xung quanh tam giới thần môn đều bị phá vỡ và bốc hơi cùng một lúc, biến thành một hố sâu khổng lồ, hết thảy đều bị nổ nát. chỉ có tam giới thần môn là đứng vững. Cuộc tấn công của bản thể địa hạm cuối cùng cũng dừng lại, tam giới thần môn không bị phá vỡ, Ngô Minh đương nhiên cũng bình an vô sự. Dù vậy, Ngô Minh cũng sửng sốt, có thể là nói nếu lần này anh ta không có được một vật phẩm phòng thủ siêu cấp, như tam giới thần môn từ tầng 5, thì vừa rồi ai chết cũng không nhất định. Mà sau một khắc, Ngô Minh vô cùng tức giận, địa hạm công kích không nói một lời, hiển nhiên làm cho Ngô Minh khó chịu. Nghĩ đến đây, Ngô Minh đột nhiên kích hoạt ngự thú phù pháp, đồng thời triệu hồi viêm tước thu được từ tầng 6. Về phần những linh thú khác thì Ngô Minh cũng không động tới, bởi vì triệu hồi ra cũng vô dụng, chỉ có thể triệu hồi viêm tước để tăng cường uy lực của tam giới hỏa phù. Viêm tước có thể đối phó với phân thân địa hạm, nhưng không thể đối phó với bản thể của địa hạm. Ngô Minh lần này xuất hiện chỉ để trì hoãn thời gian và đồng thời nói cho bản thể địa hạm về sự tồn tại của mình. Vì vậy anh ta lập tức kích hoạt hai tam giới hỏa phù, sau đó ném chúng vào miệng viêm tước, sau đó ngưng tụ thêm hai lá nữa và ném chúng vào. Vào lúc này, miệng của viêm tước giống như một băng đạn, có thể ép thành viên đạn. Ngô Minh thi triển 6 đạo tam giới hỏa phù mới dừng lại, đây là số lượng tam giới hỏa phù tốt nhất mà anh ấy có thể ngưng tụ, nếu nhiều hơn, chất lượng và uy lực sẽ kém hơn. Hơn nữa lục đạo tam giới hỏa phù đủ mạnh để dễ dàng giết chết phân thân địa hạm và thi binh phù tổ. Đặc biệt là lục đạo tam giới hỏa phù đã được viêm tước gia trì, phóng thích ra ngoài thì uy lực của nó có thể được nhân đôi. Địa hạm, ngươi vừa gặp mặt đã tặng ta một món quà lớn, nếu không đền đáp, chẳng phải là thất lễ với ngươi sao? Ngô Minh lúc này hừ lạnh một tiếng, khống chế viêm tước thả ra 6 đạo tam giới hỏa phù cùng một lúc. Oanh! Một luồng ánh lửa đủ để mù mắt người phun ra từ miệng viêm tước, một đạo hỏa tiễn bắn ra, cùng với biển lửa cuồng nộ, bắn về bản thể địa hạm như tia chớp. Bất cứ nơi nào đạo hỏa tiễn đi qua, toàn bộ đều dấy lên hỏa diễm, giống như một hỏa diễm địa ngục. Bản thể địa hạm lập tức sử dụng biện pháp phòng ngự, hiển nhiên cảm nhận được sự nguy hiểm từ đạo hỏa tiễn này. Chỉ là thân địa hạm quá khổng lồ, không cách nào né tránh, nhưng gã cũng có thủ đoạn, liền thấy một bóng người cấp tốc lao tới, dùng thân thể ngăn cản cự đại hỏa tiễn. Oành! Một tiếng vang thật lớn, hóa thành một vầng mặt trời chói chang. Hỏa tiễn nổ tung, sản sinh uy thế không khác gì năng lượng của mặt trời, trong phạm vi ngàn dặm. Cỏ cây đều bị đốt cháy, sông Hải Hà khô cạn, ở khu vực phụ cận, dung nham đã cuồn cuộn chảy, giống như địa ngục. Ngô Minh đã nhìn thấy rõ ràng, người đã chặn được hỏa tiễn do 6 đạo tam giới hỏa phù, hình thành chính là thi binh phù tổ do phân thân địa hạm điều khiển. Tuy rằng gã đỡ được một kích đáng sợ này, nhưng thi binh phù tổ cũng bị bồi hoàn. Ngô Minh sửng sốt, thầm nghĩ nhất định thi binh phù tổ này đã được cường hóa, bằng không tuyệt đối không thể đỡ được công kích mạnh nhất hiện tại của mình. Mặt trời thiêu đốt hình tròn được hình thành bởi lục đạo tam giới hỏa phù vào lúc này, không tiêu tan, mà đóng vai trò như một tấm chắn, ngăn chặn hành động tiếp theo của địa hạm. Ngô Minh nhìn thấy phân thân địa hạm đã biến thành một chân linh thể, và sáp nhập vào cơ thể địa hạm, ngay lập tức biết phân thân địa hạm mà anh ta chiến đấu trước đó đã không tồn tại nữa, bây giờ kẻ thù của anh ta chỉ có một, là địa hạm. Từ trong địa hạm, lúc này vô số linh nô gầm lên, điên cuồng công kích, Ngô Minh nhìn thoáng qua, chỉ lấy ra 100 thú phù lấy được từ tầng 6. Kích hoạt toàn bộ, một đạo thú phù có thể nô dịch vạn thú, dù sao đây là phù triện do chính phủ tổ luyện chế, bách đạo thú phù, chính là 100 vạn thú nô, lần này toàn bộ thả ra ngoài, thanh thế có thể tưởng tượng được. Ở nơi nào đó của tử địa, Đại Bảo, Tác Cổ và những người khác trốn trong một khu rừng rậm rạp, lo lắng nhìn địa hạm khổng lồ ở phía xa. Lúc này, địa hạm bên kia thanh thế lay trời, rõ ràng là đang cùng người tranh đấu, trình độ chiến đấu đã vượt qua tầm với của Đại Bảo và Tác Cổ. Bọn họ căn bản không dám tới gần, cho dù Đại Bảo liền tính là không sợ trời không sợ đất cũng không dám, y bốc đồng, nhưng chắc chắn không ngu. Từ khi bản thể địa hạm tiến vào tử địa, tất cả bọn họ đều trốn trong thành ngầm, không dám dễ dàng thò đầu ra. Đây cũng là bởi vì khi địa hạm đến đã giết rất nhiều người, cùng địa hạm hung tàn so ra, những người khác thà trốn trong thành ngầm giống như hang chuột hơn là đối đầu với gã. Bởi vì đây hoàn toàn không phải là cùng tồn tại một cấp độ. Hiện tại, khu rừng rậm nơi Đại Bảo và Tác Cổ đang trốn là một loại thực vật có thể ngăn chặn khí tức, chính vì rào cản tự nhiên này mà họ mới dám đến mặt đất. Người nghĩ ai đang chiến đấu với địa hạm? Tác Cổ hỏi vào lúc này, mặc dù ông ta là một cao thủ cấp 10 hàng đầu, nhưng ông ta thậm chí không có can đảm để xuất hiện trước sự tồn tại của địa hạm. Đại Bảo không nói gì, bởi vì y đang cẩn thận cảm thụ, từ vừa rồi y cảm giác được khí tức này rất quen thuộc, nhưng lại khác biệt, cho nên y cũng không xác định, bất quá một hồi lâu y rốt cục xác định được nguồn gốc khí tức này. Là Ngô Minh. Đại Bảo trừng mắt nhìn, lập tức kinh ngạc nói. Ngoài hai người họ ra, xung quanh còn có khá nhiều người, kể cả Khố Đồ, mọi người đều bị chấn động khi nghe những lời của Đại Bảo. Ngô Minh bọn họ tự nhiên biết, trước đây đã thống nhất toàn bộ tử địa bằng vũ lực, nếu đó là anh ta thì điều đó thực sự có thể. Nếu là Ngô Minh, như vậy thực lực của anh ta tăng lên không ít, vậy mà có thể cùng địa hạm đối kháng. Tác Cổ lẩm bẩm nói. Hiển nhiên bất kể là Ngô Minh hay là địa hạm, đều không phải bọn họ có khả năng đánh đồng với nhau. Tất nhiên, lời ông ta nói còn có ý nghĩa khác. Đó là bởi vì Ngô Minh và Đại Bảo có một mối quan hệ tốt. Vào thời điểm này ông ta muốn nói với Đại Bảo, tuyệt đối không nên hành động theo cảm tình đi ra ngoài hỗ trợ. Việc không tốt có thể chọc giận địa hạm. Đến lúc đó một khi phát hiện ra thành ngầm, bọn họ thật sự không còn chỗ dựa. Thật bất ngờ, Đại Bảo hoàn toàn không có ý định tiến lên giúp đỡ. Ngược lại, Băng Sơn huynh đệ và Khố Đồ đằng kia có chút nóng lòng muốn thử. Theo lời của họ, Ngô Minh đã cứu mạng họ, coi như là một mạng đổi một mạng, cũng phải giúp Ngô Minh chiến đấu chống lại địa hạm. Đừng kích động. Đại Bảo lúc này gầm lên một tiếng, nghiến răng nghiến lợi, có thể thấy được khi biết Ngô Minh cùng địa hạm kịch liệt giao chiến, y cũng muốn tiến lên trợ giúp, nhưng lại nhịn xuống. Đại Bảo tính tình bốc đồng, nhưng cũng biết nghiêm túc, nếu như chỉ là đi lên hỗ trợ, cho dù chết cũng không sao, thế nhưng vì vậy mà kéo chân sau Ngô Minh, vậy thì tuyệt đối không xong rồi. Trước mắt địa hạm quá cường đại, quả thực là không người có thể địch lại. Coi như là bọn họ tiến lên cũng không giúp đỡ được, ngược lại có thể sẽ gây trở ngại Ngô Minh chiến đấu. Đã như vậy, Đại Bảo nhất định sẽ không đi lên, nếu như lần này Ngô Minh thất bại, như vậy Đại Bảo đã hạ quyết tâm tập trung nâng cao thực lực, sau đó tìm địa hạm báo thù. Đây là những gì Thử Cường vừa nói với y, chí ít về điểm này Thử Cường nói rất có lý. Sau khi giải thích những ưu và nhược điểm cho Khố Đồ và những người khác, mọi người đều hiểu. Nếu bây giờ họ không đi lên, họ sẽ không kéo Ngô Minh xuống. Đi lên, không những không giúp đỡ được, ngược lại có thể trở thành một gánh nặng. Lúc này, đại quân Linh Nô Thiết Bỉ Nhân cùng đại quân linh thú của Ngô Minh đã xung đột với nhau, tiến hành khốc liệt chém giết. Tam giới thần môn của Ngô Minh còn chưa bị phá, nên các công kích tiếp theo của địa hạm đều bị Ngô Minh chặn lại từng cái một. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, những Linh Nô Thiết Bỉ Nhân kia dường như vô tận, giết xong một đợt thì lại đến đợt khác, giống như bọ chét trên người một vạn con bò. Về phần đại quân linh thú của Ngô Minh, mặc dù số lượng nhiều nhưng lại không có tiếp tế, tự nhiên càng ngày càng ít. Ngô Minh nhìn thấy cũng có chút đau lòng, đây đều là phù thú anh ta thu được từ tầng 6, trong khoảng thời gian ngắn bị tiêu hao như vậy, nhưng anh cũng không thể làm gì khác, anh nhất định phải ngăn trở địa hạm, bởi vì cho dù anh ta có trốn vào tàng thư các cũng vô dụng, đối phương vẫn có thể tìm được anh ta, trừ phi anh tiến vào tầng lầu của tàng thư các. Ngô Minh bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào tầng thứ 7, nhưng chỉ có tầng thứ 7 hiển nhiên không đủ, Ngô Minh cần càng nhiều lối vào, chỉ có như vậy anh mới có thể lợi dụng thần ấn nhảy nhanh, lấy tốc độ nhanh nhất tăng lên thực lực. Cũng may Nhị Tổ Thiên Sư không có làm Ngô Minh thất vọng, ngay tại linh thú sắp cạn kiệt, Nhị Tổ Thiên Sư báo tin tức tìm được một lối vào mới. Đi thôi. Ngô Minh lập tức thu hồi tam giới thần môn cùng linh thú còn lại, sau đó thôi thúc thần ấn Na-di đến tầng thứ 7. Trong khoảng thời gian này, Nhị Tổ Thiên Sư đã tìm được lối vào của hai tầng khác, đó chính là tầng thứ 8 và tầng thứ 9, tốc độ này tương đối nhanh, đồng thời Nhị Tổ Thiên Sư cũng lưu lại linh ấn ở tầng thứ 9 tầng, đồng thời dự định mở ra tầng thứ 8. Đây là chiến thuật của Ngô Minh. Anh ta có một phân thân, vì vậy khi anh vào tàng thư các thì có thể vào hai tầng một lúc, lấy tất cả truyền thừa trong đó, sau đó đưa phân thân trở lại bản thể. Anh ta có thể tiêu hóa truyền thừa của hai tầng, điều này có thể nhân đôi sức mạnh của mình trong một khoảng thời gian ngắn. Đáng tiếc, với thực lực hiện tại của Ngô Minh, anh ta chỉ có thể tạo ra một phân thân có thể tiếp nhận truyền thừa của phù tổ. Nếu không, Ngô Minh có thể tạo ra hơn chục phân thân, sau đó phân biệt tiến vào tàng thư các. Đến thời điểm xuất quan chính là thời gian địa hạm diệt vong. Thần thức của địa hạm rõ ràng là luôn khóa chặt Ngô Minh. Khi gã phát hiện ra Ngô Minh đang di chuyển, lập tức lấy chân linh thể hình thành mấy chục phân thân, vô cùng mạnh mẽ nhanh chóng Na-di đuổi theo Ngô Minh đến lối vào tầng thứ 7. Rõ ràng gã đang ngăn Ngô Minh vào tầng 7. Thực lực của mỗi người trong số hàng chục phân thân bị địa hạm phân cách cũng giống như những phân thân trước đó. Lúc này chúng muốn lấy lợi thế về số lượng để bao vây và giết Ngô Minh. Mà Ngô Minh hiển nhiên sẽ không đần độn cùng những phân thân này chiến đấu, như vậy ngược lại là rơi vào tính toán của địa hạm. Ngô Minh không ngần ngại sử dụng phương pháp do Nhị Tổ Thiên Sư dạy, để vào tầng thứ 7, sau đó cánh cửa bị đóng lại. Coi như thực lực địa hạm mạnh đến đâu, giờ khắc này cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Mà phân thân của Ngô Minh do Nhị Tổ Thiên Sư khống chế cũng vào lúc này, tiến vào tầng thứ 8. Đây chính là hiện tại Ngô Minh có thể làm đến cực hạn, có lẽ sau khi đạt được truyền thừa từ tầng thứ 7. Thực lực của Ngô Minh lại tăng lên, có thể tạo ra một phân thân chân linh khác, nhưng mà Ngô Minh có thể tiến vào một lần hai tầng, điều này đã mạnh hơn nhiều so với phân thân địa hạm trước đó. Bên ngoài tàng thư các, lúc này mấy chục phân thân địa hạm ánh mắt lạnh lùng, điên cuồng công kích cửa ải tầng 7, nhưng hiển nhiên đây là địa bàn của phù tổ, địa hạm lợi hại đến đâu cũng là khó lung lay nơi do phù tổ sáng lập. Chết tiệt, khi Ngô Minh tiến vào tầng 7, thực lực của hắn nhất định sẽ tăng lên, nhưng lần này ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi vươn mình nữa. từ hôm nay trở đi, ta sẽ dùng toàn thân bao vây lối vào tầng 7. Chỉ cần hắn đi ra, tuyệt đối không có cách nào rời khỏi nơi này. Phân thân địa hạm sau khi nói xong, liền có mấy chục phân thân địa hạm di chuyển đến nơi đây, số lượng đã lên tới 100. 100 phân thân của địa hạm mạnh đến mức không ai có thể sánh kịp, đây cũng là số lượng phân thân lớn nhất mà địa hạm có thể tạo ra, không gian xung quanh lối vào tầng 2 hoàn toàn bị giam cầm, cho dù thủ đoạn của Ngô Minh cao hơn và có thần ấn trong tay cũng sẽ chạy đằng trời. Ngô Minh, cho dù ngươi tiến vào tầng thứ 7 thì thế nào? Tầng thứ 7 là tầng cuối cùng ngươi tiến vào, chỉ cần ngươi đi ra, chính là ngày chết của ngươi. Địa hạm dữ tợn nói, đây cũng là chiến thuật gã ta vừa bắt đầu nghĩ kỹ. Ngô Minh có thần ấn, ở bên ngoài nếu như bức quá ác, thì đối phương rất khả năng mượn sức mạnh thần ấn chạy trốn. Nếu anh ta bị buộc vào một tầng nào đó của tàng thư các, thì nếu bịt kín cửa ra vào chẳng khác gì bỏ cá vào bình bịt kín. Dù có lợi hại đến đâu cũng không thể thoát khỏi vòng tròn này, đến thời điểm đó còn không phải do chính mình nhào nặn sao? Chỉ là, phân thân địa hạm hiển nhiên không biết, Ngô Minh vậy mà học theo gã chế tạo ra một phân thân, hiện tại đang ở tầng thứ 8 điên cuồng tăng lên thực lực. Đúng vậy, lúc này Ngô Minh đang điên cuồng tăng lên thực lực. Ở tầng thứ 7, có nhiều truyền thừa và bảo vật phong phú hơn ở tầng 6. Ngô Minh lĩnh hội những truyền thừa này nhanh nhất có thể, sau đó mở dương bảo vật ở tầng thứ 7. Bên trong, Ngô Minh tìm thấy một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này được gọi là Bách Sơn Giới, dĩ nhiên là chiếc nhẫn mà phù tổ đeo năm xưa, bên trong tự thành một giới, hải nạp Bách Xuyên. Đương nhiên nếu như chỉ là một chiếc nhẫn thì Ngô Minh cũng không cảm thấy làm sao, bởi vì nạp vật phù cũng có thể làm được điều này. Nhưng khi Ngô Minh có được chiếc nhẫn này thì anh đã vô cùng phấn khích. Lý do không phải do bản thân chiếc nhẫn, mà là thứ bên trong chiếc nhẫn. Vì đây là một chiếc nhẫn chữ vật, đương nhiên có thể đựng đồ trong đó, Ngô Minh nhìn lướt qua liền thở hồng hộc. Bởi vì chiếc nhẫn này có mấy chục vạn tấm phù triện. Những phù triện này đều là do phù tổ luyện chế, uy lực vô cùng lớn. Hiện tại Ngô Minh lấy được một chiếc nhẫn như vậy, tương đương với việc tìm được một kho vũ khí lợi hại, cho nên anh tự nhiên vô cùng hưng phấn. Sau khi Ngô Minh thu được toàn bộ truyền thừa ở tầng thứ 7, thực lực của anh tự nhiên sẽ lại tăng lên, nhưng hiển nhiên, tầng thứ này còn kém xa so với bản thể địa hạm. Chỉ là Ngô Minh không vội, anh cũng không có ý định rời khỏi tầng 7, bởi vì cho dù dùng đầu ngón chân thì anh cũng có thể nhìn ra phân thân địa hạm đang bao vây tại lối ra vào tầng 7, nhất định có triển khai tầng tầng lớp lớp trọng binh, đối phương thậm chí sẽ phong tỏa không gian, nếu như hoàn toàn nhốt mình ở đó, chỉ cần khi mình ra ngoài nhất định sẽ lâm vào vòng vây. Lúc này, Ngô Minh ngồi trên mặt đất và bắt đầu thiết lập tinh thần liên hệ với phân thân của mình, theo một cách đặc biệt. Ở tầng thứ 8, phân thân của Ngô Minh cũng đã thu tất cả truyền thừa của phù tổ ở đây, Ngô Minh đã thiết lập tinh thần liên hệ này để truyền lại truyền thừa và tri thức này, củng cố bản thân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phương pháp phù triện, chú ý thiên biến vạn hóa, mỗi người tự tìm ra cách của mình. Phù pháp trinh nguyên vì là cầu lấy yếu thắng mạnh, lấy lực lượng phù du dung chuyển bầu trời, lấy tinh hỏa chi thế liệu nguyên. Phù pháp tuyệt diệu, quan tâm với thuận theo quy tắc, khống chế quy tắc. Mặc dù tư thế đi ngược chiều tuy mãnh, nhưng sức mạnh sẽ không tồn tại lâu, phù pháp, tức là thuận theo phương pháp. Ngô Minh ngồi trên tầng 7, không ngừng lấy cảm ngộ phù pháp từ phân thân của mình. Trong số đó, vài câu này là tinh tế nhất, mặc dù chúng chỉ là những câu phổ biến nhất, nhưng theo cách nhìn của Ngô Minh, chúng có thể so sánh với tất cả truyền thừa ở tầng 1. Vào lúc này, tu vi phù pháp của Ngô Minh đã đạt đến một độ cao cực kỳ đáng sợ, đã tròn một năm kể từ khi anh ta bị mắc kẹt ở tầng thứ 7. Trong một năm, Ngô Minh không có rời khỏi tầng 7, bởi vì Ngô Minh biết địa hạm nhất định ở cửa tầng 7 răng lưới, chỉ cần anh xuất hiện lập tức sẽ bị lôi đình công kích. Điểm này Ngô Minh có thể khẳng định, bởi vì địa hạm cũng rõ ràng. Nếu như không đem chính mình triệt để vây chết ở này tầng thứ 7, như vậy bản thể địa hạm cũng sẽ gặp nguy hiểm. Cho dù là chính bản thân địa hạm, gã ta cũng nhất định sẽ nỗ lực hết sức, nhưng so với thực lực của Ngô Minh cùng địa hạm, rõ ràng ra ngoài chính là chết. Nhưng điều kỳ diệu là, Ngô Minh đã tách ra một phân thân và ý thức của nhị tổ thiên sư điều khiển nó. Trong năm khi anh ta bị mắc kẹt ở tầng 7 của tàng thư các, phân thân anh ta đã liên tục tiến vào các tầng khác của các tàng thư các, thu được lượng lớn chỗ tốt. Mà tất cả những thứ này đều là lặng lẽ làm, nhị tổ thiên sư điều khiển phân thân Ngô Minh nắm giữ rất nhiều ẩn thân phù. Phải biết, đây là nhị tổ thiên sư triển khai thủ đoạn, địa hạm coi, như lợi hại đến đâu cũng khó có thể nhìn thấu phù pháp của nhị tổ thiên sư. Trong một năm, phân thân của Ngô Minh đã tiến vào tầng 8 và tầng 9, trước mắt tầng thứ 10 cũng đã thu được hơn nửa. Nhiều nhất sẽ mất khoảng một tháng nữa để tìm thấy tầng thứ 11. Một lần nữa đạt được chỗ tốt 3 tầng, hiện tại thực lực Ngô Minh tăng lên mấy lần, đặc biệt là về phù pháp, tăng lên đến mức khó có thể tưởng tượng. Có thể nói, giờ phút này cho dù là nhị tổ thiên sư, cũng không dám nói mình lĩnh ngộ phù pháp có thể vượt qua Ngô Minh. Đây cũng là kết quả đánh bậy đánh bạ của Ngô Minh, Cơ thể anh bị mắc kẹt ở tầng thứ 7, không thể đi đâu được, chỉ có thể dành thời gian suy nghĩ về những phù pháp mỗi ngày. Kết quả là Ngô Minh thực sự đã đạt được một sự hiểu biết và cải thiện lớn, trong đó lợi hại nhất chính là đối với phù triện và thẻ nguyên khí hòa vào nhau tương thông. Theo cảnh giới phù pháp tăng lên, Ngô Minh phát hiện ra phù triện thực sự có những điểm tương đồng nổi bật với thẻ nguyên khí, chúng nó đều là loại lấy yếu thắng mạnh, thuận theo quy tắc mà sinh ra kết quả. Hơn nữa, nghiêm ngặt nói đến, thẻ nguyên khí càng thuận theo quy tắc. Ngô Minh biết mỗi thẻ bài đều có mục đích cụ thể của nó, và các quy tắc của thẻ bài không thể thay đổi hoặc nghi vấn. Người dùng mạnh đến đâu cũng phải tuân theo quy tắc của thẻ bài, quy tắc của phù triện rõ ràng kém hơn quy tắc của thẻ bài. Ngô Minh là một bậc thầy về thẻ bài, lại là đại phù sư, lúc này anh chợt nghĩ tại sao mình không thể kết hợp những ưu điểm và nhược điểm của cả hai lại với nhau, có lẽ một cái gì đó mạnh mẽ hơn có thể được tạo ra. Suy nghĩ này vừa ra, liền đã không thể ngăn cản. Trong thời gian tiếp theo, ngoài việc lĩnh hội tri thức từ phân thân thông qua đường nối tinh thần, Ngô Minh còn nghiên cứu sự tương đồng giữa thẻ bài và phù triện. Theo cách này, lại mấy tháng trôi qua, Ngô Minh bên này vẫn không có phát hiện đột phá, nhưng nhị tổ thiên sư điều khiển phân thân Ngô Minh đã có một bước dài tiến thẳng, đến tầng thứ 12. Bây giờ, thực lực của phân thân Ngô Minh đã đạt đến trình độ cực kỳ đáng sợ, thông qua liên thông tinh thần. Ngô Minh biết sau khi phân thân của mình lần này đi ra khỏi tầng 12, có lẽ khó có thể áp chế được khí tức, có ẩn thân cũng vô dụng. Mặc dù nhị tổ thiên có ẩn thân phù cường đại, thì khí tức vẫn sẽ ở một mức độ nào đó thẩm thấu ra ngoài. Người bình thường khẳng định tìm không được, nhưng địa hạm lại không giống. Địa hạm là một cao thủ trong truyền thuyết, cho dù có một tia khí tức lộ ra thì địa hạm cũng sẽ biết, đến lúc đó phân thân của Ngô Minh sẽ bại lộ. Chỉ là Ngô Minh cũng không sợ, nếu như phân thân bại lộ, anh sẽ từ tầng thứ 7 đột phá, cùng phân thân hòa làm một thể, đến lúc đó thực lực của mình chưa chắc không thể tử chiến với địa hạm. Ngô Minh rất tự tin về điều này, bởi vì truyền thừa trong tàng thư các không phải là chuyện nhỏ, phân thân có thể tìm và vào tầng 12 không hề dễ dàng. Còn về tầng thứ 13, thời điểm nhị tổ thiên sư tiến vào tầng 12 có nói với Ngô Minh, rằng tầng 13 của tàng thư các có thể sẽ không tìm được trong một thời gian ngắn, bởi vì cho dù là ý thức phù tổ, cũng chưa chắc có thể chống đỡ mấy vạn năm xâm lấn, có lẽ 13 tầng sau tàng thư các cũng không còn tồn tại. Cho dù nó có tồn tại, nhưng trong không gian gần như siêu phàm này, muốn tìm một lối vào phía trên tầng 13 chắc chắn sẽ tốn nhiều thời gian và công sức, có thể mất nhiều năm, thậm chí cả chục năm mới có thể tìm được một lối vào mới. Vì vậy, 12 tầng, bây giờ đã là giới hạn. Hơn nữa, nhị tổ thiên sư rõ ràng đã nói với Ngô Minh, đối phó địa hạm thì truyền thừa đến tầng 12 là đủ rồi. Ngô Minh tổng cộng thu được 9 tầng truyền thừa, gần bằng 1/5 thực lực của phù tổ. Mặc dù nó chỉ có 1/5 sức mạnh, nhưng đây là truyền thừa của phù tổ. Đối phó với địa hạm thì nhị tổ thiên sư cảm thấy dư sức. Đương nhiên, hiện tại phân thân Ngô Minh vừa mới tiến vào tầng thứ 12, muốn đạt được truyền thừa bên trong còn cần một đoạn thời gian. Ngô Minh dự định tiếp tục nghiên cứu phương pháp dung hợp của mình, xem có thể đột phá hay không. Một tháng nữa trôi qua, Ngô Minh đột nhiên mở mắt ra, trong mắt ẩn ẩn hiện lên như tinh quang. Hiển nhiên anh đã phát hiện ra điều gì. Phù triện, thẻ đều là môi giới, trọng điểm là lĩnh ngộ cùng sáng tạo quy tắc. Một khi đã như vậy, vì sao không luyện hóa tinh hoa của hai kỹ thuật, lấy tự thân làm môi giới, dùng mình đi theo các quy tắc. Kể từ đó, chính ta, chẳng phải chính là quy tắc hay sao? Đây là điều mà Ngô Minh lĩnh ngộ. Tất nhiên, Ngô Minh đã nghĩ đến kết luận này từ lâu, nhưng không dễ sử dụng bản thân làm môi giới thuận theo quy tắc, nói dễ hơn làm. Tin tưởng sự tình đồng dạng phù tổ năm đó cũng đã nghĩ đến, nhưng phù tổ đã không làm điều này, vì ông ấy biết nó khó khăn như thế nào. Chỉ là Ngô Minh chưa bao giờ tin tà, anh chỉ tin mọi thứ đều do con người tạo ra. Bây giờ anh có lĩnh ngộ này, không thử nhất định sẽ không cam tâm, cho dù thất bại cũng phải thử mới biết. Nghĩ đến đây, Ngô Minh liên lạc lại với phân thân của mình thông qua thông đạo tinh thần. Ngay lập tức biết việc truyền thừa ở tầng 12 của tàng thư các không phải là chuyện nhỏ, nhị tổ thiên sư muốn thu hết truyền thừa ở tầng 12, còn cần không ít thời gian. Ngô Minh lập tức thở phào nhẹ nhõm, lập tức đóng lại thông đạo tinh thần, bắt đầu tiến hành nếm thử. Ngô Minh cũng không biết mình đúng hay sai, không biết hiệu quả sau khi thành công, hay đó là hậu quả thất bại, loại cảm hứng này chẳng qua là ý niệm mà thôi, muốn chân chính biết, nhất định phải xuyên qua sương mù không biết. Có người không dám làm như vậy, giống như địa hạm. Hết thảy đều là cướp đoạt truyền thừa, cũng chưa bao giờ tự mình thăm dò, bởi vì địa hạm sẽ không đặt mình vào địa phương nguy hiểm, dù sao loại thực lực tăng lên này không người chạm đến, cho nên không biết nó có nguy hiểm hay không. Nhưng Ngô Minh thì khác, anh đã gặp phải vô số khoảnh khắc sinh tử trên đường đi, nếu chỉ tuân theo quy tắc mà không mạo hiểm thì anh ta sẽ không thể đi đến được như ngày hôm nay. Vì vậy, Ngô Minh biết điều đó là nguy hiểm, nhưng anh vẫn sẽ thử. Chỉ là lần này địa hạm trên thực tế cũng là mạo hiểm. Ngô Minh cũng biết đối phương mạo hiểm tiến vào tử vong chi địa, nếu là trước đó địa hạm tuyệt đối sẽ không làm như vậy, nếu không địa hạm sẽ không luôn luôn giấu kín bản thể của mình, chỉ phái phân thân đi ra. Nhưng lần này, Ngô Minh vừa vặn bắt chẹt bảy tấc của địa hạm, cho nên địa hạm không thể không đến, nếu địa hạm không đến thì anh ta nhất định sẽ trở nên mạnh hơn trong tử địa, đến lúc đó khẳng định sẽ đi tìm gã, vì vậy địa hạm tuy biết gã sẽ gặp nguy hiểm thì cũng phải đến, bởi vì nếu gã không đến, rất có thể gã ta sẽ thua Ngô Minh. Nhưng lúc này, Ngô Minh sẵn sàng chấp nhận rủi ro và thử các phương pháp mới, lấy bản thân làm môi giới để thử chế tác phù triện và thẻ bài, há chẳng phải là bị địa hạm bức đến cửa nhà hay sao, bất đắc dĩ mà thôi. Tuy nhị tổ thiên sư nói anh tổng cộng đạt được 9 tầng truyền thừa từ phù tổ, tuyệt đối có thể đối chiến địa hạm, nhưng Ngô Minh không chỉ đơn giản là chiến đấu, anh muốn đạt được lực lượng áp chế và trực tiếp giết địa hạm, chỉ có như vậy mới có thể tiêu trừ hết thảy phiền phức. Thời gian trôi qua từng ngày, trên tầng 12 của tàng thư các, phân thân của Ngô Minh, do nhị tổ thiên sư điều khiển đã thu thập tất cả những chỗ tốt của tầng 12, dương kho báu cũng được mở ra, và bên trong là một phù khí giống như tấm gương, hiển nhiên không phải vật phàm. Nhị tổ thiên sư biết đó là một phù khí năm xưa phù tổ đã từng sử dụng, nó rất giống với âm dương song ngư luân của Ngô Minh, có thể được tấn công và phòng thủ, nhưng nó mạnh hơn. Bây giờ thực lực của phân thân này đã đạt tới trình độ cực kỳ đáng sợ, coi như ta cùng bản thể địa hạm ra ngoài kịch liệt chiến đấu e rằng, cũng có thể đấu một trận. Mà lần này, hiệu quả ẩn thân phù đối với phân thân không còn hiệu quả, đến lúc đó địa hạm chắc chắn sẽ phát hiện ra, vì vậy thời điểm cho trận chiến cuối cùng nên đến rồi. Nhị tổ thiên sư vào lúc này thầm nói, truyền thừa, trong tầng thứ 12 tàng thư các thậm chí có thể cùng các tầng khác cộng lại, cho dù biết thực lực bản thể địa hạm, nhưng lúc này nhị tổ thiên sư vẫn tuyệt đối có tin tưởng. Hiện tại liên lạc với Ngô Minh, một lát nữa chúng ta đồng thời xuất động, địa hạm sẽ mất cảnh giác. Nhị tổ thiên sư nghĩ đến đây, lập tức thông qua tinh thần liên lạc với Ngô Minh, nhưng kỳ quái chính là Ngô Minh không đáp lại. Kỳ quái, chẳng lẽ Ngô Minh tự mình đóng kín thông đạo tinh thần sao? Nhị tổ thiên sư sửng sốt, hắn chỉ có thể nghĩ tới khả năng này, hơn nữa loại thông đạo tinh thần này chỉ có thể do bản thể đóng lại. Đúng lúc này, trong tàng thư các đột nhiên rung động, sau một khắc, tầng thứ 12 tàng thư các bị nổ tung, khắp nơi nứt ra, một cỗ lực lượng ngẫu nhiên xông ra, trực tiếp đem phân thân Ngô Minh đẩy ra. Chuyện gì xảy ra? Nhị tổ thiên sư sửng sốt, nhưng hiển nhiên hắn cũng không kịp làm ra phản ứng gì, khi thời điểm hắn ý thức được, liền cùng phân thân bị đuổi ra cửa. Rõ ràng, đây là một hành động của chính tàng thư các. Tàng thư các là gì? Đó là ký ức của phù tổ. Chấn động vừa rồi tương đương với việc phù tổ thi triển thủ đoạn, cho nên mặc dù là nhị tổ thiên sư cũng không hề có sức phản kháng. Chấn động quái lại không chỉ ở tầng 12 mà là toàn bộ tàng thư các, thậm chí toàn bộ tử địa giờ phút này đều bị ảnh hưởng. Chỉ là loại chấn động này kéo dài một hồi rồi tiêu tán không còn tăm tích, nếu không rất có thể sẽ tạo thành sóng to gió lớn hơn nữa. Địa hạm đã hoàn toàn khống chế tử vong chi địa tự nhiên cảm nhận được chấn động này, lúc này gã cũng sửng sốt, may mà chấn động này đến rồi đi nhanh chóng, về sau cũng không có chấn động gì nữa. Chỉ có điều rất nhanh, địa hạm chú ý tới một cỗ khí tức, sắc mặt lập tức đại biến, cỗ khí tức này cực kỳ lợi hại, cơ hồ cùng gã giống nhau. Người nào? Làm sao có thể có khí thế lớn như vậy? Địa hạm cả kinh, gã không biết tích lũy bao nhiêu năm mới có thể đạt tới thực lực bây giờ. Dựa theo gã ta hiểu được, giờ phút này không ai là đối thủ của gã, tuyệt đối không thể có tồn tại thứ hai có thể đạt được thực lực như mình. Nhưng hiện tại, khí tức kia rõ ràng đã đạt tới trình độ gần như của gã, tựa hồ từ trong hư không hiện ra. Từ đâu xuất hiện? Đột nhiên, trong đầu địa hạm hiện lên một khả năng, lập tức sợ đến toát mồ hôi lạnh. Trong tàng thư các, sự xuất hiện đột ngột như vậy chắc chắn phải xảy ra từ một tầng nào đó, nhưng bây giờ trong toàn bộ tàng thư các chỉ có Ngô Minh, có lẽ là người duy nhất trong đó. Có thể nào nguồn gốc của khí tức này là Ngô Minh? Nghĩ tới đây, địa hạm tự nhiên kinh hãi, gã đã sớm bao vây tầng thứ 7, thậm chí phong tỏa không gian, đối phương quá lắm cũng chỉ có thể thu được chỗ tốt tầng thứ 7. Mà dựa theo địa hạm hiểu biết, chỉ là đạt được truyền thừa tầng 3, tầng 5, tầng 6 và tầng 7, hẳn là cùng thực lực của mình còn có một khoảng cách. Nhưng giờ khắc này, khí tức đối phương rõ ràng cơ hồ cùng gã giống nhau. Sao có thể như thế được? Ngay lập tức, địa hạm đưa thần thức của gã vào lối vào của tầng thứ 7, nơi gã ta đã bố trí hàng trăm phân thân và vô số cạm bẫy, có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều không gạt được gã. Điều khiến địa hạm ngạc nhiên là lối vào tầng thứ 7 đã bị khóa, và Ngô Minh không đi ra. Mà địa hạm lúc này cũng biết, vị trí của khí tức kia không phải là tầng thứ 7, mà là một khu vực không xác định khác. Thúc giục một phân thân, địa hạm ngay lập tức di chuyển theo vị trí của khí tức đó, trong chốc lát liền đến chỗ đó. Đây rõ ràng cũng là cửa vào của một tầng, hơn nữa là một tầng khá cao cấp, trước cửa trước có một người đang đứng, nhìn thoáng qua có thể nhận ra người đó chính là Ngô Minh. Sao có thể xảy ra chuyện này? Phân thân địa hạm cả kinh, lập tức nghĩ tới một khả năng, là phân thân, ta hiểu được, là phân thân của tiểu tử Ngô Minh kia, hơn nữa hắn cũng bắt trước ta, không được, ta đã bao vây hắn ở tầng thứ 7, ta vốn cho rằng vạn sự đại cát, không nghĩ tới phân thân của hắn lại thu được truyền thừa của phù tổ bên ngoài. Địa hạm có tính toán gì? Đương nhiên liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra kế hoạch của Ngô Minh, phân thân Ngô Minh bên kia là do nhị tổ thiên sư khống chế, hiện tại hắn biết sự tình không thể giữ bí mật được nữa. Thành thật mà nói, nhị tổ thiên sư không ngờ toàn bộ tàng thư các lại đột nhiên rung chuyển, thậm chí còn chấn mình bay ra khỏi tầng 12. Điều này có chút khác biệt so với kế hoạch mà hắn đã thảo luận trước đó với Ngô Minh, vốn dĩ hắn định cùng Ngô Minh đi ra, sau đó hợp nhất với nhau để đối phó với địa hạm, bây giờ không thể liên lạc được với Ngô Minh. Hắn lại bị chấn động đi ra, hiển nhiên chỉ có thể đơn độc đối mặt địa hạm. Nhưng nhị tổ thiên sư không sợ. Hắn đã từng là cao thủ không sợ trời đất, hiện tại đạt được nhiều tầng truyền thừa phù tổ, thực lực tăng lên rất nhiều, cùng ngang hàng với địa hạm cho nên hắn càng thêm không sợ hãi. Dù sao thì sớm muộn gì cũng phải đánh, chẳng bằng đánh ngay bây giờ. Nghĩ tới đây, nhị tổ thiên sư cũng rất thẳng thắn, không nói hai lời trực tiếp khởi động một phù triện công kích cường đại nào đó, trực tiếp hướng phân thân địa hạm công kích. Thủ đoạn của nhị tổ thiên sư cao thâm đến mức nào, hơn nữa thực lực của phân thân Ngô Minh đã đạt tới cùng cấp độ với địa hạm, cho nên một kích này tuyệt đối là kinh thiên động địa, thực lực của địa hạm cũng không phải là yếu, nhưng giờ khắc này dĩ nhiên cũng không kịp phản ứng, trực tiếp bị thuấn sát. Dưới đợt oanh tạc khổng lồ, phân thân địa hạm đã hoàn toàn tan tành. Không tốt, bản thể địa hạm biết sự tình sẽ không tốt, phân thân của gã căn bản không cách nào khắc chế đối phương, không nghĩ tới chỉ có hơn một năm thì phân thân Ngô Minh đã đạt tới trình độ đáng sợ như vậy. Cũng may phân thân kia tựa hồ còn chưa cùng bản thể Ngô Minh dung hợp, ta còn có cơ hội. Địa hạm không hổ là một đời kiêu hùng, gã liếc mắt liền có thể nhìn ra nhược điểm đối phương. Lúc này, trong nháy mắt gã vội vàng phát động toàn lực giết chết phân thân Ngô Minh, chỉ cần phân thân bị giết, cho dù lúc đó bản thể Ngô Minh đi ra cũng không có gì đáng sợ. Trong nháy mắt, nhị tổ thiên sư giết chết một phân thân địa hạm, sau đó càng nhiều phân thân địa hạm xuất hiện vây công hắn. Hai bên là địch, không nói một lời trực tiếp xông vào khốc liệt chém giết. Nhị tổ thiên sư giết thoải mái, lúc này hắn trực tiếp na di ra ngoài, đang tính công kích bản thể địa hạm. Đây chính là chỗ cao minh của nhị tổ thiên sư, hắn biết những phân thân này, cho dù có giết cũng chỉ tiêu hao lực lượng địa hạm một chút, muốn chân chính lay động địa hạm, chỉ có thể công kích thân thể của gã. Tử vong chi địa đã im lặng hơn một năm, một lần nữa rơi vào một cuộc chiến khủng bố. Thực lực phân thân Ngô Minh tăng lên rất nhiều. Dưới sự khống chế của nhị tổ thiên sư, những phân thân địa hạm bình thường hoàn toàn không thể chống cự, bị giết liên tục bại lui. Thi triển một ít phù triện công kích cường đại, thậm chí ảnh hưởng đến bản thể địa hạm, hiển nhiên đối mặt cao thủ gần như cùng cấp bậc, chiến thuật của địa hạm trước đó không còn tác dụng. Muốn chết, địa hạm giờ phút này gầm thét, gã thống trị thiên hạ mấy ngàn năm chưa từng chịu tổn thất như vậy, cho dù là thiên hạm năm đó cực kỳ lợi hại, khống chế quy luật thời gian, cũng bị gã đánh bại, có thể nói là không người có thể địch lại. Lúc này, gã ta lại bị một phân thân của Ngô Minh đánh cho không còn sức đánh trả, lập tức nổi giận. Trong nháy mắt, địa hạm tập hợp phân thân của gã, sau đó một lần nữa dung hợp, ngưng tụ thành một phân thân cao hơn 20 mét. Phân thân này đã tập hợp hơn 80% sức mạnh của địa hạm, tương đương với bản thể thứ hai của gã. Giờ khắc này triển khai ra chính là có ý định giết chết phân thân của Ngô Minh. Hơn nữa, chỉ có như vậy mới có thể áp chế phân thân Ngô Minh. Giết! Nhị tổ thiên sư xông lên. Giờ phút này hắn thôi thúc phù triện tựa hồ không cần tiền, phù triện cường đại giống như pháo trong tay hắn ném ra ngoài, chu vi mấy trăm dặm hoặc là sấm vang chớp giật, hoặc là hỏa diễm ngập trời, dưới công kích này bản thể địa hạm cũng bị phá hỏng không ít khu vực, bề mặt khổng lồ như hành tinh xuất hiện những cái hố to nhỏ khác nhau. Nếu như không phải địa hạm phản ứng nhanh, ngưng tụ ra phân thân mạnh nhất ngăn cản nhị tổ thiên sư, bản thể của gã đã sớm tan tành. Hiện tại, phân thân địa hạm mạnh nhất cùng nhị tổ thiên sư đối mặt, cuối cùng ngang tài ngang sức. Lâm vào kịch liệt chiến đấu, địa hạm giờ phút này cũng đang thay đổi chiến thuật, toàn thân khổng lồ bắt đầu vặn vẹo, sau đó hóa ra mấy chiến hạm màu đen giống như quỷ hạm vũ, bắt đầu vây công nhị tổ thiên sư điều khiển phân thân Ngô Minh. Trong nháy mắt, tình thế lại đảo ngược. Lợi dụng ưu thế của mình, địa hạm chính là muốn tạo thành vây công và áp chế tuyệt đối, có thể tưởng tượng hàng triệu chiến hạm cực lớn đủ để lấp đất trời, những chiến hạm này đồng thời phóng ra công kích, uy thế kia coi như là nhị tổ thiên sư lúc này cũng khó có thể chống đỡ. Ha ha, ngươi cho bản thể của ta là như vậy sao? Đó chỉ là một dạng của ta mà thôi. Hình thức chiến đấu thực sự của ta là hàng triệu chiến hạm màu đen này. Dù ngươi có mạnh cỡ nào, làm sao có thể chống lại nhiều chiến hạm màu đen của ta? Một đợt công kích của ta đủ nổ nát thân thể nửa ngươi. Thanh âm địa hạm từ trăm vạn chiến hạm màu đen truyền đến, phảng phất triệu vạn thanh âm đồng thời vang lên, chấn động thiên địa. Khi đợt tấn công đầu tiên đến, nhị tổ thiên sư đã sử dụng một phương pháp phòng thủ, miễn cưỡng phòng ngự, nhưng hiển nhiên phòng ngự này sẽ không tồn tại lâu. Mặc dù thực lực phân thân Ngô Minh mà hắn điều khiển không cách biệt bao nhiêu so với địa hạm, nhưng địa hạm vẫn có ưu thế mạnh mẽ, tách ra hàng triệu chiến hạm màu đen là thủ đoạn mạnh nhất của địa hạm. Trong nháy mắt, nhị tổ thiên sư bị áp chế, nguyên bản thế tấn công hung mãnh cũng bị ngăn chặn, ngược lại chỉ có thể mệt mỏi phòng ngự, bởi vì hỏa lực đối phương quá hung mãnh. Hơn nữa ưu thế trăm vạn chiến hạm màu đen quá rõ ràng, nhị tổ thiên sư dùng thủ đoạn giết hơn 10 chiến hạm màu đen của đối phương, nhưng tiêu hao như thế này đối với địa hạm có thể bỏ qua. Nguy rồi! Nhị tổ thiên sư đã không còn điên cuồng như lúc trước, hắn biết lần này mình bất cẩn, vốn cho rằng với sức mạnh tương đương với địa hạm và phù pháp của bản thân, cho dù không thể tiêu diệt hoàn toàn địa hạm, thì cũng có thể đẩy lùi đối phương hoặc chỉ hoãn đến khi Ngô Minh ra tay. Nguyên lai địa hạm lợi hại như vậy, tách rời thân thể, hóa thành hàng triệu chiếc chiến hạm màu đen, giống như một vũng nước phân tán thành vô số giọt nước, mạnh cỡ nào cũng chỉ có thể tiêu diệt mấy chục cái mấy trăm cái, nhưng tổn thất này là không đáng kể đối với địa hạm. Đây là hàng phòng ngự mạnh nhất, hóa thân trăm vạn, khiến ngươi chỉ có một thân ma lực nhưng không thể làm gì. Hiện tại, nhị tổ thiên sư cảm thấy như vậy, hắn có phù pháp cao thâm, điều khiển phân thân Ngô Minh cực kỳ lợi hại, lẽ ra có thể cùng địa hạm tử chiến, nhưng một chiêu thái cực này của địa hạm quá cao minh. Đối phương có thể đánh ngươi, nhưng nhị tổ thiên sư công kích giống như đánh bị bông, căn bản không tạo ra được bất kỳ tác dụng gì. Hồi lâu sau, nhị tổ thiên sư mới biết mình nhất định sẽ thua. Làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy sẽ phiền toái. Nhị tổ thiên sư căm tức không ngớt, nhưng cũng không thể làm gì. Đợt thứ hai từ địa hạm bắn ra trực tiếp phá vỡ phòng ngự phù pháp nhị tổ thiên sư bày ra, mắt thấy tình thế nguy cấp. Đột nhiên, toàn bộ tàng thư các không ngờ lại trải qua một lần rung động, nhưng lần rung động này không ngừng kéo dài, thậm chí toàn bộ tử địa đều là phong vân biến sắc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong tàng thư các truyền đến chấn động giống như tiếng sấm, từng luồng tiếng nổ không ngừng từ khu vực không biết tên truyền đến, nhị tổ thiên sư cùng địa hạm đang kịch liệt chiến đấu đồng thời dừng lại, bởi vì thanh âm kia quá khủng bố, hơn nữa sự chấn động do nó gây ra khiến hai siêu cao thủ cảm thấy có chút khiếp đảm. Xảy ra chuyện gì? Địa hạm hỏi một câu, hiện tại gã đã thấy được thắng lợi trong tầm mắt, sợ nhất chính là tự nhiên đâm ngang. Hơn nữa gã ta cũng biết bản thể Ngô Minh còn trong tầng thứ 7, cho nên địa hạm cẩn thận đề phòng Ngô Minh đánh lén. Chỉ là địa hạm cho rằng chấn động kinh khủng này, tuyệt đối không thể là do Ngô Minh gây ra, lấy tính cách kiêu ngạo của địa hạm, gã ta không nghĩ tới Ngô Minh có thể mạnh hơn mình, phải biết ngay cả bản thân gã ta cũng không thể gây nên chấn động này. Nhị tổ thiên sư nhíu mày, hiển nhiên đang suy nghĩ điều gì. Hắn đối với loại chấn động quỷ dị này cũng không xa lạ gì, lúc trước hắn bị loại chấn động này đẩy ra khỏi tầng 12, hiện tại chấn động lại xuất hiện, hắn cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Nhất là hiện tại Ngô Minh còn không thể liên lạc được, điều này càng làm cho trong lòng nhị tổ thiên sư lo lắng, loại chuyện này trước nay chưa từng có, cho nên trong lòng nhị tổ thiên sư thầm nghĩ, Ngô Minh có phải đã xảy ra chuyện hay không? Lần này thời gian chấn động kéo dài lâu hơn, sau khi ngừng lại, hết thảy lại trở về yên tĩnh. Nhưng lúc này mọi người đều biết nhất định đã xảy ra chuyện. Nhị tổ thiên sư nắm lấy khe hở này, thúc giục mấy đạo phù triện công kích chiến hạm màu đen chung quanh, liền thấy từng đạo sấm vang chớp giật, mấy trăm chiến hạm màu đen ầm ầm vỡ nát. Đây đã là công kích mạnh nhất nhị tổ thiên sư có thể thi triển ra, nhưng trăm chiến hạm màu đen chẳng là gì so với địa hạm, chỉ là như muối bỏ biển. Nhưng ngay sau đó, địa hạm phát hiện ra phân thân của Ngô Minh đã biến mất trước mặt gã ta. Dựa vào công kích trốn đi, hừ, ngươi có thể trốn sao? Địa hạm hừ lạnh một tiếng. Gã ta đã thiết lập các lớp chướng ngại vật xung quanh tàng thư các, không ai có thể dễ dàng trốn thoát khỏi đây. Với khả năng phát hiện của địa hạm, trong nháy mắt liền phát hiện tung tích phân thân Ngô Minh. Chỉ là phát hiện này khiến địa hạm kinh ngạc, đối phương lại muốn đi tầng thứ 7. Là ngươi muốn đi cứu bản thể sao? Nghĩ hay lắm. Địa hạm hừ lạnh một tiếng. Ngay lập tức, trăm vạn hắc hạm được huy động để cùng nhau phóng ra pháo ánh sáng laser. Những khẩu pháo ánh sáng này có thể làm rung chuyển không gian một cách dữ dội, ảnh hưởng không gian Nazi. Trong nháy mắt tiếp theo, nhị tổ thiên sư khống chế phân thân Ngô Minh liền bị oanh đi ra, dáng dấp đã là có chút chật vật. Lúc này nhị tổ thiên sư mới ý thức được mình đã đánh giá thấp địa hạm này, không ngờ đối phương phản ứng nhanh như vậy. Hắn còn chưa kịp đi qua đã bị đối phương dùng pháo laser oanh kích, xem ra muốn xông tới cửa tầng 7 có chút khó khăn. Tình hình hôm nay rất nghiêm trọng, chứng minh mặc dù chiến lực gần như tương đương với địa hạm, nhưng trăm vạn hắc hạm của địa hạm quá mạnh mẽ, chẳng khác gì là hóa thân trăm vạn, coi như là phá hủy một phần trong đó thì đả kích với địa hạm cũng là cực kỳ nhỏ. Ngược lại, trăm vạn hắc hạm này có thể tiến hành vây công ngươi, có lẽ hiệu quả chiến đấu của một hắc hạm không đáng nhắc đến, nhưng khi số lượng hắc hạm đạt đến một mức độ nhất định, đó là đà kiến rung voi, ai cũng không chống đỡ được. Đây cũng là bởi vì thủ đoạn của nhị tổ thiên sư cao siêu, nếu là người khác, nhất định sẽ không chống đỡ được lâu như vậy. Tuy rằng trong lòng không cam lòng, nhưng lúc này nhị tổ thiên sư vẫn là nghiêm túc đối đãi, nghĩ cách đối phó địch nhân. Giờ khắc này, ưu thế địa hạm đã thể hiện rõ ràng, trăm vạn hắc hạm đã hoàn toàn chiếm cứ khu vực này, có thể nói căn bản không có đường chạy thoát. Nếu liều lĩnh chiến đấu, kết quả cuối cùng cũng là thua cuộc. Cho dù nhị tổ thiên sư có bình tĩnh đến đâu, lúc này hắn cũng không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Đúng lúc này, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ tử địa lại rung chuyển. Lại tới. Địa hạm lúc này hừ lạnh một tiếng, trải qua hai lần chấn động, địa hạm hiển nhiên đối với chấn động này cũng không quá để ý, đúng là chấn động lớn hơn một chút, nhưng về sau không có chuyện gì, đương nhiên không cần lo lắng. Nhưng rõ ràng chấn động lần này rất khác. Địa hạm ngay lập tức phát hiện ra gã đã mất liên lạc với tất cả phân thân, mà gã ta đã bố trí như thiên la địa võng ở tầng 7 của tàng thư các. Nó giống như bạn đang nhìn vào một khu vực trên màn hình và đột nhiên mất điện. Chuyện gì xảy ra? Địa hạm sửng sốt, lúc này trong lòng gã có một tia dự cảm, bởi vì chuyện vừa vặn xảy ra ở tầng thứ 7. Rất nhanh, một cỗ khí tức từ tầng thứ 7 truyền ra, địa hạm cảm giác nhạy bén lập tức cảm nhận được cỗ khí tức này, nhưng hiển nhiên khí tức này không phải phân thân của gã. Sau khi cẩn thận phân biệt, địa hạm lập tức rơi vào hoảng sợ. Đây là khí tức của Ngô Minh. Ngô Minh vậy mà từ tầng thứ 7 đi ra. Làm sao có thể, phải biết địa hạm đã hoạt động ở tầng thứ 7 rất lâu rồi, các loại cạm bẫy, cấm chế không gian. Phân thân của gã cũng đủ giết chết Ngô Minh, như vậy Ngô Minh lại là làm. Sao đột nhiên chặt đứt những liên hệ này của mình, thoát vây mà ra. Giờ phút này, trong lòng địa hạm tràn đầy nghi hoặc, nhưng điều khiến gã thực sự kinh hãi chính là khí tức của Ngô Minh giờ phút này. Trong khí tức đó, có thứ gì đó khiến gã ta run sợ. Giống như một con chuột nhìn thấy một con mèo. Nghĩ đến khả năng này, địa hạm có chút thẹn quá hóa giận, gã thầm nghĩ sao mình có thể cảm thấy run sợ đây. Chuyện này quả thật là vũ nhục đối với gã. Địa hạm gã ta tung hoành thiên hạ vạn năm, có thể nói đứng ở trên hết thảy sinh vật, muốn ai sống thì sống, muốn kẻ nào chết thì phải chết. Vô luận là tồn tại như thế nào, ngay cả Long Hồ Sơn đều không có tư cách để cho gã cảm thấy sợ hãi. Nói cách khác, sau khi bày mưu giết thiên hạm, địa hạm không còn biết sợ nghĩa là gì. Nhưng vào lúc này, gã rõ ràng cảm nhận được sợ hãi, hơn nữa cảm giác này càng áp chế, càng mãnh liệt. Trong cơn phẫn uất, địa hạm đột nhiên khống chế trăm vạn hắc hạm của mình. Cùng nhau hướng nòng pháo về phía tàng thư các, khí tức của Ngô Minh vẫn còn trong tàng thư các, nếu như hiện tại toàn bộ tàng thư các bị hủy diệt, như vậy Ngô Minh bên trong sẽ cùng bị chôn vùi. Địa hạm tuyệt đối thuộc về loại cường giả quyết đoán, chỉ cần có thứ gì có thể uy hiếp đến sự tồn tại của gã, gã ta sẽ bằng mọi giá tiêu trừ hậu hoạn, giống như thiên hạm năm đó, chính là bởi vì địa hạm kiêng kỵ đối phương, vì vậy gã ta đã thiết kế đánh giết. Hiện tại, gã ta phát hiện trong cơ thể Ngô Minh có thứ gì đó khiến gã sợ hãi nên lập tức không chút do dự tấn công, không chút do dự phá hủy toàn bộ tàng thư các. Trăm vạn hắc hạm cùng nhau khai hỏa pháo laser, thanh thế kia tuyệt đối có thể hủy diệt một hành tinh. Lần này, tốc độ địa hạm phản ứng cực nhanh, ngay cả nhị tổ thiên sư bên kia cũng không kịp phản ứng. Khi vừa phát hiện khí tức của Ngô Minh thì địa hạm đã phát động tấn công. Địa hạm này có thể trở thành cao thủ hàng đầu, thật sự có điểm mạnh của hắn. Giờ phút này nhị tổ thiên sư cũng vô cùng bội phục đối thủ. Từ lúc khí tức Ngô Minh xuất hiện đến bây giờ đều chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Địa hạm vậy mà có thể làm ra phán đoán nhanh như vậy, trực tiếp công kích, nếu như là ta, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không làm được. Chẳng qua nhị tổ thiên sư biết, địa hạm công kích lần này khẳng định sẽ không thu được gì, bởi vì đây là táng thư các, không phải kiến trúc bình thường, nó là ký ức phù tổ. Công kích táng thư các, ở một mức độ nào đó chính là công kích phù tổ. Cho dù phù tổ đã chết từ lâu, cũng tuyệt đối không phải là thứ mà địa hạm có thể mạo phạm. Kết quả đúng như nhị tổ thiên sư nghĩ, đòn công kích đáng sợ của trăm vạn hắc hạ mặc dù vô cùng kinh khủng, nhưng khi tới khoảng cách 100 mét trước tàng thư các, thì giống như bị một tấm bình phong vô hình ngăn lại, không cách nào thương tổn bản thể. Địa hạm hiển nhiên cũng nhìn ra vấn đề, biết có tiếp tục công kích cũng vô dụng. Gã vừa rồi cũng là trong lúc nhất thời lo lắng, muốn triệt để giết chết Ngô Minh, cho nên phát động công kích. Thừa dịp lúc này, nhị tổ thiên sư cực kỳ nhanh chóng chạy tới tàng thư các, sau đó tiến vào tầng thứ 7. Giờ phút này, tại lối vào tầng thứ 7, cánh cửa khổng lồ đã được mở ra, cạm bẫy và phân thân ban đầu do địa hạm bố trí bên ngoài cánh cửa đều bị phá tan, hiển nhiên là bị người đột nhiên công kích, trong nháy mắt thuấn sát. Trước cửa, lúc này có một người đang đứng. Nhị tổ thiên sư liếc mắt liền nhận ra Ngô Minh, nhưng mà tựa hồ không giống như Ngô Minh trước đó. Lúc này Ngô Minh mặc một thân long lân phù y, trên cánh tay có đầy hoa văn vô cùng phức tạp, giống như là hình xăm, nhị tổ thiên sư cũng cảm thấy một cảm giác khiếp sợ, hoặc là nói nỗi sợ hãi sâu sắc. Ngô Minh, ngươi đến tột cùng làm cái gì? Nhị tổ thiên sư hỏi. Lúc này, Ngô Minh mí mắt hơi khép lại, ánh mắt trong suốt, thật lâu sau mới định thần lại, ngẩng đầu nhìn phân thân, sau đó nhìn hoàn cảnh xung quanh, thở ra một hơi thật dài giống như vừa tỉnh lại từ một giấc mơ. Cuối cùng cũng thành công. Ngô Minh nói thành công, có lẽ ngoại trừ chính mình thì không ai biết đó là ý gì. Ở tầng thứ 7, vì muốn tăng cường thực lực để đối kháng địa hạng, nên Ngô Minh đã lĩnh ngộ thuận theo quy tắc của phù pháp và thẻ bài, nên anh ta muốn sáng tạo ra một phương pháp mới để nâng cao thực lực của mình. Phù pháp là do phù tổ tạo ra, hơn nữa thẻ bài chắc cũng có quan hệ với phù tổ, vậy tại sao Ngô Minh không thể tự mình sáng tạo ra một kỹ năng phù hợp với quy tắc? Lúc đó nghĩ tới đây, Ngô Minh đã hành động mà không do dự, không quan tâm đến những nguy hiểm mà mình có thể gặp phải. Ở phương diện này, cho dù là nhị tổ thiên sư cũng không thể so sánh, huống chi là không bao giờ nguyện ý đặt mình vào nguy hiểm như địa hạng. Trong vài tháng qua, Ngô Minh đã đóng thông đạo tinh thần của mình, chuyên tâm sáng tạo. Với sự trợ giúp của thiên hạm đã sử dụng các quy tắc thời gian trong nhận thức của mình, để làm chậm thời gian trôi qua, đạt tỷ lệ 1:30 với thế giới bên ngoài. Nói cách khác, một ngày ở thế giới bên ngoài đối với Ngô Minh giống như 30 ngày, mà mấy tháng này đối với Ngô Minh mà nói là gần 10 năm. Trong 10 năm qua, Ngô Minh đã trải qua vô số nguy hiểm sinh tử, nhiều lần suýt mất trí vì gặp vấn đề trong việc sáng tạo kỹ năng mới. Nhưng cuối cùng Ngô Minh vẫn sống sót. Anh ấy đã tạo ra một kỹ năng tích hợp thẻ bài và phù pháp, đồng thời sử dụng bản thân làm môi giới để khắc phù văn lên cánh tay của mình. Theo cách này, Ngô Minh không cần phải kích hoạt phù pháp hoặc thẻ bài nữa, chỉ cần vận dụng hai tay là có thể tấn công và phòng thủ, đồng thời các tổ hợp phù văn khác nhau, trên cả hai cánh tay có thể tạo ra hàng trăm phù văn, có thể nói là toàn diện, biến hóa muôn vàn. Vừa rồi Ngô Minh đã kiểm tra uy lực của năng lực này. Những phân thân địa hạng ở lối vào tầng 7 định giết Ngô Minh ngay khi Ngô Minh xuất hiện, kết quả bị Ngô Minh một kích diệt sát, bao gồm tất cả cạm bẫy và cấm chế ở đây, tất cả đều bị đập tan thành từng mảnh. Thành thật mà nói, ngay cả bản thân Ngô Minh cũng không ngờ chiến văn do mình tạo ra lại lợi hại như vậy. Thứ anh vừa sử dụng chính là thế công của chiến văn, ngoài việc dung hợp các quy tắc của phù pháp và thẻ bài, Ngô Minh còn thêm một số thứ từ âm dương song luân ngư, mặc dù chiến văn này có thể nói là thiên biến vạn hóa, nhưng nói một cách đơn giản, nó chỉ có hai khả năng, một là tấn công và hai là phòng thủ, giống như âm dương song luân ngư, âm dương bổ sung cho nhau, tấn công và phòng thủ được kết hợp. Đối với công kích này, nó thực sự là một tập hợp của hơn hàng trăm mô hình chiến đấu tấn công trong toàn bộ chiến văn. Trên thực tế, Ngô Minh đã chọn những phù triện và thẻ bài loại công kích hàng đầu, và tích hợp chúng vào đó. Đương nhiên, sức mạnh và uy thế khá đáng sợ. Đợt công kích vừa rồi đã tiêu diệt tất cả dị vật trong đại sảnh lối ra vào tầng 7. Ngay cả những cái bẫy không gian kia cũng giống như vỏ trứng gà dưới búa, chạm vào sẽ vỡ nát. Ngô Minh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, anh biết mình đã thành công. Để lĩnh hội và tạo ra các chiến văn tấn công và phòng thủ của riêng mình, Ngô Minh có thể nói đã trải qua sinh tử, một chân bước vào quỷ môn quan, nhưng giống như câu nói cũ, rủi ro càng lớn, phần thưởng càng nhiều. Có trong tay thủ đoạn công kích và phòng thủ, Ngô Minh tin rằng mình hoàn toàn có khả năng đối kháng với địa hạng. Nhìn vẻ mặt khó hiểu của nhị tổ thiên sư trước mặt, Ngô Minh cũng không giải thích, vắt tay một cái, thu hồi phân thân cùng bản thể dung hợp. Kinh nghiệm của bản thân được trực tiếp hiển thị cho nhị tổ thiên sư dưới hình thức ký ức, điều này giúp hắn không cần hỏi nữa, nhị tổ thiên sư đã sớm biết toàn bộ quá trình, nhất thời không nói nên lời. Ngô Minh bây giờ đang làm gì? Sợ rằng chỉ có phù tổ năm đó mới có thể làm được, tạo ra một kỹ năng của riêng mình, đó đơn giản là sự tồn tại của cấp bậc đại tông sư. Tuy nhị tổ thiên sư tự xưng bất phàm, nhưng giờ khắc này hắn cũng phải thừa nhận trò giỏi hơn thầy, hắn không bằng Ngô Minh. Trước tiên không nói nhị tổ thiên sư tự mình cảm khái, chỉ nói riêng Ngô Minh bên này. Bắt đầu tiếp nhận đầy đủ sức mạnh thu được từ phân thân. Ngay lập tức, thực lực của Ngô Minh lại tăng lên, đạt đến độ cao chưa từng thấy, anh ta thậm chí không dám tưởng tượng mức độ này. Thông qua ký ức của phân thân, Ngô Minh đã biết bọn họ đã từng xảy ra ác chiến với địa hạm, và đã bị địa hạm trấn áp, nhưng bây giờ, Ngô Minh dự định ra ngoài để giải quyết triệt để phiền toái địa hạm này. Ngô Minh, cẩn thận, địa hạm lợi hại phi thường, ngươi không thể khinh thường. Nhị tổ thiên sư biết Ngô Minh đang suy nghĩ gì, cho nên lúc này nhắc nhở anh ta. Trong lòng ta nắm chắc, yên tâm. Ngô Minh nói xong, kích phát thần ấn Nazi ra ngoài tàng thư các. Bên ngoài, hàng triệu chiến hạm màu đen đang cố thủ dày đặc xung quanh, gần như che khuất mặt trời, đổi lại người bình thường thấy cảnh này, sẽ có thể bị hù chết. Ngay khi Ngô Minh xuất hiện, ngay lập tức, anh ta cảm thấy tất cả hàng trăm triệu khẩu súng của trăm vạn hắc hạm đều nhắm vào mình, kèm theo một luồng sát khí dữ dội đủ để rung chuyển không khí. Người cuối cùng cũng đi ra. Ngô Minh, ta không bao giờ tưởng tượng được một con kiến lại có thể phát triển đến trình độ như ngày nay. Ngươi có thể làm được điểm này, cũng có thể cảm thấy mỹ mãn đi tìm chết. Trăm vạn hắc hạm đồng thời phát ra âm thanh lạnh như băng, giống như cuồng lôi, chấn động nhân tâm. Ngô Minh tựa hồ không hề lay động trước dông bão sấm sét, giống như một hòn đảo biệt lập, cực kỳ vững vàng. Mặc cho sóng dữ, ta tự đồ sộ bất động. Ai chết? Còn không nhất định đâu. Một câu nói nhẹ nhàng, lại mang theo một chút khinh thường. Ngô Minh lúc này lộ ra tự tin tuyệt đối. Làm càn, ngươi đối với ta mà nói chỉ là một hạt bụi, một cái phù du, ngươi sống được bao lâu? 30 năm? 40 năm? Thời gian ta tồn tại so với ngươi còn gấp ngàn lần, vạn lần, ngươi cùng ta đấu cái gì? Trước mặt ta khoe khoang cái gì? Địa hạm có lẽ là bị Ngô Minh khinh thường kích thích, nổi giận đùng đùng. Sống lâu chỉ có thể chứng tỏ ngươi vô dụng, ngươi hỏi ta lấy gì đấu với ngươi? Vào lúc này khí thế Ngô Minh đột nhiên tăng lên, lập tức không khí chung quanh phát ra một tiếng răng rắc thật lớn, kỳ thật là bị khí thế kinh khủng của anh ta đánh vỡ. Thanh âm Ngô Minh đột nhiên tăng cao vài độ, ta không cần nói cho ngươi biết, bởi vì khi ngươi bị ta dẫm dưới chân, ngươi sẽ tự mình biết. Lúc đầu quỷ hạm vũ mạnh hơn ta gấp trăm lần, hắn muốn giết ta, nhưng cuối cùng hắn mới là người chết. Huyền hạm uy thế vô song, tiếp xúc với ta lần đầu chỉ bằng một đạo hình chiếu liền thiếu một chút giết chết ta, nhưng cuối cùng hắn vẫn chết trong tay ta. Giờ tới phiên ngươi, địa hạm cũng tự phụ như bọn chúng. Trong thông đạo vòng xoáy bảy màu, một trong những hình chiếu phân thân của ngươi gần như khiến ta choáng ngợp. Nhưng bây giờ ta đã có đủ thực lực dẫm ngươi dưới chân, cho dù hiện tại ngươi cầu xin ta tha thứ, ta cũng sẽ không buông tha cho ngươi. Muốn chết, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Địa hạm trước lời nói của Ngô Minh vô cùng tức giận, gã muốn đập nát Ngô Minh ngay lập tức. Lúc này, gã ta huy động trăm vạn hắc hạm, tất cả pháo laser và tất cả vũ khí đều nhắm vào Ngô Minh, rồi nổ súng không chút do dự. Ầm ầm, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, trăm vạn hắc hạm công kích đồng thời phát ra uy lực. Trực tiếp đem vạn vật trong phạm vi trăm dặm đều hất lên, mặc dù cây cối trong tử địa cực kỳ cứng rắn, nhưng cũng không cách nào chịu đựng được công kích toàn lực của địa hạm. Một kích này so với lần trước công kích đối phó nhị tổ thiên sư mạnh gấp mấy lần, có thể nói là một đòn nổi giận của địa hạm. Nếu là tại nguyên khí thế giới, có thể nói một kích này có thể dễ dàng hủy diệt toàn bộ nguyên khí thế giới thành tro tàn. Đây là sức mạnh của địa hạm, đạt đến sự tồn tại gần như bất khả chiến bại. Mà Ngô Minh cũng không né tránh. Lần này anh sáng tạo ra chiến văn công kích và phòng ngự của mình, từ tầng thứ 3, tầng thứ 5 đến tầng thứ 12, lần lượt đạt được 9 tầng truyền thừa của phù tổ, thực lực cũng nhanh chóng tăng lên giống như một tên lửa. Bây giờ anh muốn lấy thực lực áp chế hoàn toàn địa hạm, chỉ muốn khiến cho địa hạm ngông cuồng tự đại phải sợ hãi. Chiến văn, phòng ngự, bốn thần môn, mở ra. Ngô Minh trừng lớn mắt, Long Lân phù y trên người anh ta lập tức ầm ầm vang vọng, nếu như không phải Long Lân phù y là do phù tổ làm ra. Sợ là giờ khắc này đã bị lực lượng to lớn xé nát. Anh ta để lộ cánh tay của mình, tất cả đều được bao phủ bởi những chiến văn kỳ lạ. Sau đó hai tay khép lại, những chiến văn tỏa ra kim quang. Sau đó trước mặt Ngô Minh xuất hiện bốn thần môn khổng lồ không gì so sánh được, một đạo to lớn hùng vĩ hơn đạo khác. Lửa đạn trăm vạn hắc hạm lúc này cũng bắn phá vào thần môn, lập tức tuôn ra trùng thiên yên vụ. Cuộc bắn phá này hiển nhiên kéo dài không ngừng, trong nháy mắt mặt đất rung chuyển, vô số chùm sáng. Đạn pháo giống như mưa, bởi vậy mà bắn lên khói mù càng lúc càng lớn. Công kích khủng bố này kéo dài hơn một phút đồng hồ mới dừng lại, lại nhìn khói đen đã cùng trời đất tạo thành một đám mây đen cực lớn. Đến lúc khói đen tản đi, thì thấy vùng tử địa đã bị phá hoại mang tính chất hủy diệt. Đây cùng là tử vong chi địa, nếu là bất kỳ nơi nào khác thì sẽ trực tiếp hủy diệt tinh cầu. Xem ngươi có chết hay không? Địa hạm lúc này nói ra, công kích vừa rồi của địa hạm có thể nói là một kích mạnh nhất cho tới nay. Trăm vạn hắc hạm cùng nhau khai hỏa, liên tục không ngừng. Hao tổn này cho dù là đối với địa hạm mà nói cũng cực kỳ khổng lồ, thực lực của gã cũng bởi vậy mà yếu đi rất nhiều. Chỉ là địa hạm cho rằng tổn thất này đáng giá, bởi vì gã tin rằng không ai có thể sống sót qua đợt tấn công này, và tuyệt đối không ai có thể sống sót, gã ta cũng tuyệt đối tin tưởng mình sẽ bị một kích vừa rồi giết chết. Ta mới là cường giả chân chính, Ngô Minh, ngươi cho rằng ngươi chết rồi sẽ không sao, nói cho ngươi biết. Ta sẽ thu hồi tất cả truyền thừa phù tổ trong tử vong chi địa này, sau đó mở ra tử vong chi địa, đến lúc đó tất cả thế giới ngươi đi qua sẽ bị hủy diệt, trái đất, nguyên khí thế giới, ta muốn xóa tên những thế giới này từ bây giờ bởi vì chúng có liên quan đến ngươi, ngươi sẽ không còn cô đơn nữa, ha ha ha. Thấy khói bụi sắp tán đi, nhưng vẫn chưa thấy Ngô Minh đâu, địa hạm vô cùng kích động, hiển nhiên, Ngô Minh đã chết. Địa hạm, ngươi vui mừng còn quá sớm. Đột nhiên. Một thanh âm từ trong khói đặc truyền ra, địa hạm vừa nghe lập tức kinh hãi, phảng phất như gặp quỷ, tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Làm sao có thể? Địa hạm gầm lên một tiếng, công kích giấy lên khói bụi vừa rồi đều tản đi, trong đó có một người lơ lửng giữa không trung, dưới thân mặt đất đã hoàn toàn sụp đổ, lộ ra một cái hố to. Công kích của địa hạm quả nhiên xuyên qua nơi tử địa, mặc dù chỉ là một khe hở nhỏ, nhưng cũng đủ thấy lực công kích của địa hạm vừa rồi hung mãnh cỡ nào. Nhưng dù vậy, Ngô Minh vẫn không chết. Người đang lơ lửng trên không trung lúc này không ai khác chính là Ngô Minh, phù pháp phòng ngự mạnh nhất bốn thần môn đã bị phá vỡ, ngay cả bộ quần áo long lân phù y trên người Ngô Minh cũng bị xé nát vào lúc này. Công kích của địa hạm không phải là vô hiệu, thế nhưng cửa ải phòng thủ cuối cùng của Ngô Minh, tức là chiến văn phòng thủ không bị hư hại. Lúc này, cánh tay của Ngô Minh vẫn đang bảo vệ cơ thể anh ta, chiến văn phòng ngự trên cánh tay của anh vẫn tỏa sáng, bằng không vừa rồi Ngô Minh thất bại. Hoảng sợ. Giờ khắc này, địa hạm mới chân chính cảm nhận được sợ hãi là cái gì, mặc dù một chút gã cũng không muốn thừa nhận, càng không muốn thừa nhận trước một con kiến, nhưng sợ hãi sự thật, gã ta sợ hãi, rất sợ hãi. Chính mình đem hết toàn lực công kích mạnh nhất cũng không giết được Ngô Minh, nói cách khác, ngay cả khi gã tiếp tục tấn công, kết quả cũng sẽ như vậy. Địa hạm mạnh mẽ thực sự bất lực trước Ngô Minh vào lúc này. Ngoại trừ sợ hãi, còn có xấu hổ cùng không cam lòng, những loại cảm xúc này trong nháy mắt tràn ngập trong ý thức địa hạm. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, ta muốn giết ngươi. Địa hạm kinh hãi gầm lên một tiếng, giờ phút này mất đi kích thước, dĩ nhiên là lần thứ hai thôi thúc trăm vạn hắc hạm tấn công. Đã muộn. Ngô Minh hừ lạnh một tiếng, lại đột nhiên vươn hai tay, từ phòng ngự chuyển thành công kích. Chiến văn công kích, lôi đình chấn động. Ầm ầm. Một tia sáng đột nhiên từ chiến văn trên hai tay Ngô Minh tuôn ra, sau đó phân thành một làn sóng ánh sáng, trong nháy mắt khuếch tán ra ngoài. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sóng xung kích đi qua nơi nào thì hơn vạn chiến hạm màu đen đều bị ảnh hưởng. Lúc này vạn chiếc chiến hạm màu đen đột nhiên ngừng lại mọi hành động, giống như đã thống nhất với nhau vậy. Một giây sau, đã bị lôi đình chấn động bởi chiến văn của Ngô Minh đồng thời nổ tung thành từng mảnh, như thể bị một bàn tay vô hình nghiền nát, tất cả đều sụp đổ. Mấy vạn chiến hạm màu đen cùng nhau vỡ vụn, cảnh tượng kinh người, nhị tổ thiên sư vốn đã ở bên trong thần thức Ngô Minh, nhìn thấy cảnh này cũng cả kinh trợn mắt há hốc mồm, trước hắn mượn dùng phân thân Ngô Minh, lấy thủ đoạn siêu cường cùng địa hạm kịch liệt giao chiến, nhưng cũng không cách nào đạt tới trình độ này. Tiêu diệt một vạn chiến hạm, chuyện này thực sự có chút quá khoách đại. Tốt, chiến văn công kích của Ngô Minh thật sự lợi hại, cho dù là trăm vạn hắc hạm, cứ tiếp tục như vậy thì Ngô Minh giết cũng tuyệt đối không đủ. Phải biết, nếu như lại tổn thất thêm một hắc hạm, thì sức mạnh của địa hạm sẽ bị suy yếu đi một điểm. Địa hạm đã huy động tất cả các chiến hạm màu đen để bắn một loạt liên tục. Trước đó, điều này đã tiêu tốn rất nhiều sức mạnh, và bây giờ cán cân sức mạnh có khả năng nghiêng về phía Ngô Minh rồi. Thiên hạm chứng kiến Ngô Minh sáng tạo ra chiến văn từ đầu đến cuối. Trong quá trình này, trong lòng cũng vô cùng ngưỡng mộ Ngô Minh, thiên hạm ngay cả thời kỳ Hoàng Kim, cũng không dám nói hắn có thể đạt được khả năng tạo ra các kỹ năng như Ngô Minh. Về phần địa hạm mà nói, cũng chỉ là có một nền tảng vững chắc, thật muốn so sánh với Ngô Minh thì thua trận chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Ngô Minh một đòn giết chết một vạn chiến hạm màu đen, địa hạm chỉ còn lại nỗi kinh hoàng và không thể tưởng tượng được, đồng thời, nỗi sợ hãi trong lòng gã ngày càng mãnh liệt. Không thể nào, địa hạm ta tung hoành thiên hạ vạn năm, chưa từng có bị áp bức như thế này. Ngô Minh, ngươi muốn chết. Địa hạm nói xong, nhưng trong lòng tự mình trấn an, chính mình hóa thân trăm vạn hắc hạm. Coi như đối phương một đòn diệt sát vạn chiến hạm màu đen của mình, nhưng đây chỉ là 1% mà thôi, vì vậy xét về thực lực thì mình vẫn có lợi thế. Hơn nữa, địa hạm cũng nhìn thấy công kích của Ngô Minh, vừa rồi uy lực không thua gì một vạn chiến hạm của gã, lấy bối cảnh của Ngô Minh, cho dù hắn có được chỗ tốt từ tàng thư các, cũng không có khả năng phát ra loại công kích đó một lần nữa mới đúng. Đối phương, hẳn là cung dương hết đà rồi. Nghĩ đến đây, lòng tin địa hạm lại tăng lên. Gã vội vàng huy động chiến hạm màu đen còn lại tiếp tục công kích. Chỉ là hành động tiếp theo của Ngô Minh giống như một cái tát vào mặt, anh tát thẳng vào mặt địa hạm. Thấy Ngô Minh vẫn ở tư thế như trước, một làn sóng ánh sáng chấn động lại nổ ra, lần này trực tiếp giết chết hơn 2 vạn chiến hạm màu đen. Địa hạm chết lặng. Gã không nghĩ ra, trong thân thể nhỏ bé của Ngô Minh làm sao có thể có lực lượng cường đại như vậy, cùng một công kích có thể liên tục phát ra 2 lần, uy lực của lần thứ 2 rõ ràng mạnh hơn lần thứ nhất không ít. Sao có thể như thế được? Ngay cả bản thân mình cũng không thể làm được điều này. Mình đã gây dựng được một chút tự tin cho bản thân, nhưng bây giờ lại bị siêu công kích của Ngô Minh làm cho sợ hãi. Địa hạm thực nghẹn, khuất. Gã ta là một cao thủ huyền thoại, một tồn tại khi phẫn nộ có thể phá hủy một không gian đã tồn tại hàng ngàn năm, nhưng bây giờ gã bị áp chế đến trạng thái này bởi một con kiến nhỏ thậm chí chưa sống được 100 năm. Đó không phải là nghẹn khuất, đây là sỉ nhục. Ta không tin Ngô Minh ngươi còn có thể ra tay lần thứ 3 như vậy. Địa hạm giờ phút này cũng nóng đầu, gã cũng biết tình huống hiện tại chỉ có thể liều mạng. Nguyên nhân rất đơn giản, Nơi này là tử vong chi địa, chỉ có thể vào mà không thể ra, mà gã lại lựa chọn dùng bản thể của mình tới đây. Gã ta cũng nghĩ đi nghĩ lại, quyết định mình chiếm được ưu thế tuyệt đối nên mới xông vào, bởi vì chỉ cần gã giết được Ngô Minh, sau đó thu được toàn bộ truyền thừa của phù tổ, đến lúc đó muốn rời khỏi tử địa dễ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ, gã biết rằng mình đã liều lĩnh. Đừng nói là lấy được truyền thừa phù tổ, chỉ mỗi Ngô Minh thôi thì gã đều có chút không làm gì được, ngắn ngủi mấy hơi thở, đối phương đã giết chết hơn 3 vạn chiến hạm màu đen của mình. Tuy con số này đối với gã mà nói cũng không tính là gì, nhưng nếu tình hình này tiếp tục, địa hạm gã có thể thực sự bị lật thuyền trong mương. Nghĩ đến những gì Ngô Minh đã nói trước đó, địa hạm biết mình đã đánh giá thấp anh ta. Khi đối thủ cực kỳ yếu, anh ta đã giết liên tiếp quỷ hạm Vũ và huyền hạm. Đây là một bài học xương máu, tại sao mình không coi trọng? Điều Ngô Minh giỏi nhất là lấy nhỏ thắng lớn, lấy yếu thắng mạnh. Tại sao mình lại tự mình nhảy vào hố lớn tử vong chi địa này? Quả thực là chính mình muốn chết. Nhưng hiện tại địa hạm không còn đường chạy trốn, cũng không có cách nào chạy trốn. Tuy tử vong chi địa rộng lớn, nhưng căn bản không có chỗ nào có thể ẩn nấp. Huống chi Ngô Minh còn có một thần ấn trong tay có thể tùy ý Nazi, bất kể gã chạy trốn như thế nào thì đối phương đều có thể trong nháy mắt Nazi đến. Đối với kế hoạch hiện tại, gã chỉ có thể liều mạng. Đúng rồi, ta không cần xuất thủ công kích đối thủ, ta có thể phòng ngự, tiêu hao lực lượng Ngô Minh, chờ thực lực đối phương suy yếu mới đột nhiên phản kích, nhất định có thể giết hắn. Trong lòng địa hạm nổi lên một suy nghĩ, lập tức khống chế chiến hạm màu đen, tập hợp chúng lại với nhau, sau đó cùng nhau mở lá chắn phòng thủ của các chiến hạm, hàng trăm ngàn chiến hạm màu đen tập hợp lại với nhau tạo thành một khối cầu, tất cả lá chắn phòng thủ hợp lại với nhau tạo thành một vòng bảo hộ khổng lồ, chỉ cần nhìn cũng có thể hù chết một nhóm người. Muốn dùng phòng ngự để dĩ giật đãi lao sao, tiêu hao sức mạnh của ta, xem ra địa hạm này cũng không ngu, nhưng chiến văn của ta không chỉ có một phương thức công kích. Ngô Minh liếc mắt liền nhìn ra ý đồ địa hạm. Vừa rồi thủ đoạn tấn công của mình là sóng xung kích, phạm vi bao phủ rộng, nhưng khả năng tấn công các khu vực kiên cố yếu, tấn công các mục tiêu rải rác trong một khu vực rộng lớn thì rất hiệu quả. Nhưng nếu tấn công các mục tiêu tập trung lại với nhau, và tăng cường sức mạnh đối với phòng ngự, thì uy lực tự nhiên sẽ giảm đi rất nhiều. Đến lúc đó chỉ sợ đại bộ phận tinh lực đều tiêu hao, khó có thể đột phá phòng ngự đối phương. Địa hạm hiển nhiên nhìn ra điểm này, cho nên gã từ công kích chuyển sang phòng ngự, muốn tiêu hao lực lượng Ngô Minh, chờ cơ hội phản công. Nếu như Ngô Minh không có nhiều thủ đoạn, thật sự là không có cách nào với một chiêu này của địa hạm, nhưng Ngô Minh là người sáng tạo ra chiến văn. Chiến văn thì có nhiều loại, có thể nói là thiên biến vạn hóa cũng không phải chút nào khoa trương, không giống như phù pháp và thẻ bài đều có giới hạn và không thể thay đổi. Bây giờ Ngô Minh lấy tự thân làm môi giới, anh ta muốn tấn công như thế nào, chiến đấu như thế nào, tất cả đều tuân theo tâm ý của Ngô Minh, không có bất kỳ ràng buộc nào. Vì vậy, kế hoạch của địa hạm có lẽ sẽ thất bại. Nếu ngươi tập hợp chiến hạm màu đen lại cho ta đánh, vậy ta liền không khách khí. Thấy vậy, chiến văn trên người Ngô Minh phát ra quang mang chói mắt, sau đó toàn thân giống như là phóng hỏa tiễn hướng phía trước đánh tới. Đồng thời, Ngô Minh một quyền đánh ra, tụ tập một luồng sáng ngập trời, giống như đuôi ánh sáng do sao chổi rơi xuống tạo ra. Nhìn thấy sự thay đổi trong thủ đoạn tấn công của Ngô Minh, địa hạm đã sửng sốt, nhưng bây giờ đã quá muộn để phản ứng. Khoảnh khắc tiếp theo, một cú đấm đáng sợ của Ngô Minh đập vào vòng bảo hộ phòng ngự hình cầu, giống như một ngọn giáo sắc bén, trực tiếp xé toạc một lỗ hổng trên lớp phòng ngự tưởng chừng như không thể phá hủy này. Trong nháy mắt số lượng chiến hạm màu đen bị hủy diệt đã lên đến 10 vạn. Làm sao lại như vậy? Thanh âm địa hạm lạc điệu, lúc này gã ta rốt cục ý thức được thủ đoạn công kích của Ngô Minh, căn bản không cố định, mà là có thể tùy ý thay đổi. Khi chiến hạm của gã bị phân tán, đối phương sẽ sử dụng loại sóng xung kích quy mô lớn đó để tấn công, và khi gã thu nhỏ hàng phòng thủ, đối phương sẽ sử dụng phương pháp tấn công cực kỳ xuyên thấu này để xé nát hàng phòng ngự, vì vậy thiệt hại gây ra cao hơn nhiều so với trước đây, thậm chí còn lớn hơn. Giờ khắc này, địa hạm trong lòng tràn đầy hối hận, gã chưa từng có tổn thất lớn như vậy, chưa từng có ai có thể giết chết mấy trăm vạn chiến hạm màu đen của gã, thực lực cũng sẽ suy yếu. Nỗi sợ hãi lại ập đến, lúc này địa hạm chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngô Minh như vào chỗ không người, không ngừng phá hủy những chiến hạm màu đen của mình, và các thủ đoạn tấn công của mình hoàn toàn vô dụng. Không được. Cứ tiếp tục như vậy, ta nhất định sẽ thua. Địa hạm sợ hãi đến cực điểm, hiện tại không có đường lui, chỉ có thể liều mạng. Hiển nhiên, hình thái trăm vạn hắc hạm không còn dùng được nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy, đối phương sẽ từng chút giết chết toàn bộ hắc hạm của mình. Nghĩ tới đây, trong lòng địa hạm dâng lên một cổ kiên quyết. Kỳ thực gã còn có một thủ đoạn khác, chính là đem toàn bộ lực lượng tập trung vào một thi thể, mà gã đã phát hiện từ lâu, có thể nói là có thể thay đổi hình thái của chính nó. Thi thể đó được lấy từ di tích của một nền văn minh cổ đại, mặc dù đã chết không biết từ lúc nào, nhưng chiến ý trên thi thể rất mạnh mẽ và đáng sợ. Địa Hạm có lòng tin tuyệt đối, chỉ cần gã dồn toàn bộ ý thức cùng lực lượng vào thi thể kia, nhất định có thể áp đảo Ngô Minh. Nhưng làm như vậy cũng có một phiền phức, đó chính là sau này Địa Hạm sẽ không có khả năng lấy hình thái quỷ hạm tộc để tồn tại, hơn nữa bởi vì đối phương là thi thể, thực lực cùng uy lực sẽ cố định, không thể lại tăng lên. Đây cũng chính là nguyên nhân Địa Hạm chưa từng làm qua chuyện này, nhưng hiện tại đã là thời khắc sinh tử, Địa Hạm không thể không bắt đầu nghĩ biện pháp này. Lúc này Ngô Minh đã mượn lực lượng cực kỳ mạnh mẽ phá hủy phân thể Địa Hạm, tính đến nay đã phá hủy hơn 200.000 chiến hạm. Sức mạnh của Địa Hạm một lần nữa rơi xuống đáy. Không, nếu cứ tiếp tục như vậy, ta nhất định sẽ thua. Địa Hạm ta sẽ không bao giờ thua một con kiến. Được rồi, Ngô Minh, ngươi đã ép buộc ta. Hãy chờ xem. Ta muốn ngươi biết hậu quả của việc đắc tội ta. Chờ đó, ta sẽ không dễ dàng tha cho ngươi. Địa Hạm rốt cục hạ quyết tâm, gã muốn cải biến hình thái, tái sinh trong cổ thi thể kia, tuy rằng trả giá rất cao nhưng so với bây giờ bị Ngô Minh giết chết còn tốt hơn. Lập tức, Địa Hạm huy động một chiếc chiến hạm màu đen mà gã giấu ở phía sau, chiến hạm màu đen đó chính là chủ hạm của trăm vạn hắc hạm. Lúc này, một cánh cửa từ chiến hạm màu đen mở ra, bên trong xuất hiện một cỗ quan tài cực lớn, đen kịt như mực, chỉ hơi thở chết chóc tỏa ra từ chiếc quan tài đã lấn át hơi thở của trăm vạn hắc hạm. Sau khi luồng khí tức này xuất hiện, Ngô Minh cũng lập tức chú ý tới, kích hoạt chiến văn tiêu diệt hàng nghìn chiến hạm màu đen trước mặt, sau đó Nazi thâm nhập vào trong hắc hạm đội, tiến đến chủ hạm phía trước. Nhìn thoáng qua, Ngô Minh nhìn thấy chiếc quan tài màu đen cực lớn xuất hiện trên chủ hạm màu đen, hiển nhiên đây là thủ đoạn cuối cùng của Địa Hạm. Dựa vào truyền thừa có được từ tàng thư các, dựa vào chiến văn do chính mình tạo ra, Ngô Minh đã chứng minh bằng thực lực của mình rằng mình có thể hoàn toàn trấn áp, thậm chí giết chết Địa Hạm. Trăm vạn hắc hạm, đây là thủ đoạn mạnh nhất của bản thân Địa Hạm, nhưng thủ đoạn này hiện tại đã không thể đánh bại mình, nếu cứ tiếp tục như vậy, nhiều nhất là một canh giờ thì mình có thể quét sạch trăm vạn hắc hạm. Nhưng liệu Địa Hạm sẽ cam tâm nhận lấy cái chết như vậy sao? Ngô Minh chắc chắn Địa Hạm còn có hậu chiêu, đó là loại át chủ bài sẽ không được sử dụng trừ khi thực sự cần thiết, dù sao Địa Hạm đã tồn tại hàng vạn năm, bản thân Ngô Minh không tin gã ta không có con át chủ bài. Nhìn thấy một chiếc quan tài màu đen xuất hiện trên một chiến hạm màu đen khổng lồ vào lúc này, Ngô Minh biết Địa Hạm phải dùng đến thủ đoạn cuối cùng. Điều này cũng cho thấy từ một phía rằng Địa Hạm hiện tại đã hết bản lĩnh, muốn làm lần gắng sức cuối cùng. Chỉ khí tức phát ra từ chiếc quan tài màu đen cũng đủ khiến Ngô Minh kinh ngạc, mặc dù anh ta vẫn không biết chức năng của chiếc quan tài màu đen là gì, nhưng việc Địa Hạm lưu đến cuối cùng chắc chắn là một việc lớn. Nghĩ đến đây, Ngô Minh trực tiếp một quyền cách không đánh ra ngoài, ngay lập tức một bóng đen khổng lồ của nắm đấm lao về phía trước, có chút giống như nắm đấm khổng lồ trong thẻ bí thuật cự nhân quyền. Trên thực tế, chiêu thức của Ngô Minh chính là tham khảo thẻ bí thuật cự nhân quyền, điểm khác biệt là sức mạnh của nắm đấm khổng lồ do Ngô Minh kích hoạt chiến văn, ít nhất mạnh hơn gấp 10.000 lần so với thẻ bí thuật thông thường. Quyền ảnh khổng lồ lao thẳng đến quan tài đen, Ngô Minh không biết tên quan tài đen là gì, nhưng điều đó không thành vấn đề. Trước tiên hãy cho nó một cú đấm mạnh, có thể bóp nát nó thì tốt hơn, nếu như không thể, cú đấm này cũng có thể dò ra một vài thứ. Tốc độ công kích của Ngô Minh giờ phút này cực nhanh. Một quyền này trong nháy mắt đã đánh tới quan tài màu đen. Hừ, không tự lượng sức. Địa Hạm xem tới đây cũng không có phòng ngự, mà là khinh thường hừ một tiếng. Gã hơn ai hết hiểu rõ uy lực thi thể kỳ dị bên trong quan tài. Một quyền của Ngô Minh tuyệt đối sẽ không đả thương thi thể. Không chỉ như vậy, nếu Địa Hạm đoán không sai thì Ngô Minh sẽ phải chịu thiệt thòi rất nhiều. Trong giây tiếp theo, cự nhân quyền đã đánh trúng quan tài đen. Liền nghe thấy một tiếng vang thật lớn, chiếc quan tài bị nổ tung thành từng mảnh khiến Ngô Minh vô cùng ngạc nhiên. Anh vốn tưởng rằng chiếc quan tài đủ cứng để chịu được cú đấm của mình, nhưng không ngờ nó lại bị đập vỡ dễ dàng như vậy. Nhưng ngay sau đó, Ngô Minh đã cau mày, vì anh ta nhìn thấy chiếc quan tài bị đập thành từng mảnh, lộ ra một thi thể cao hơn chục mét. Ngô Minh chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ thứ gì giống như thi thể này trước đây. Chỉ từ vẻ ngoài, nó cực kỳ kỳ lạ, da thịt toàn thân khô ráp, nói là gầy gò cũng không ngoa, tứ chi cũng giống như con người, nhưng dài hơn, hai khuỷu tay nhô ra xương cốt cong cong, phảng phất làm bằng kim loại. Tản mắt ra hàn quang âm u, phần đầu còn lại là mặt và miệng dài. Nó giống như một đầu hồ ly, giữa hai lông mày có một con mắt thẳng đứng, nhưng lúc này chúng đều đã nhắm nghiền lại, nhìn thi thể không biết đã chết bao lâu, chỉ riêng tử khí nồng đậm trên người thì không thể được ngưng tụ chỉ trong 1.000 năm. Cự nhân quyền của Ngô Minh vừa chạm vào khí tức của tử vong, nó liền tan rã như khối băng gặp mặt trời thiêu đốt, tuy trước đó cần chút sức lực mới có thể nổ tung quan tài, nhưng nó lại bị tan rã dễ dàng như vậy, đủ để thuyết minh thi thể kia bất phàm. Khí tức tử vong quá nồng đậm, Địa Hạm đây là muốn làm cái gì? Cho dù có thực lực của gã, muốn mượn lực lượng của thi thể này cũng chỉ có thể nghịch lửa tự thiêu, điên rồi sao? Ngô Minh cau mày, vừa nghĩ tới, đột nhiên khí tức trên người thi thể biến thành một quỷ đầu khủng bố, gào thét xông về phía Ngô Minh. Thấy vậy, Ngô Minh vội vàng rút lui, nhưng anh ta vẫn chậm một bước, bị quỷ đầu đánh trúng, vô số khí tức tử vong muốn ăn mòn và nuốt chửng Ngô Minh ngay lập tức. Cũng may, Ngô Minh không phải là một cao thủ bình thường, lập tức thôi thúc linh khí tự thân phòng ngự, anh ta chắp tay trước ngực, triển khai một thức chiến văn. Một cỗ chấn động từ trong cơ thể Ngô Minh bộc phát ra, tử khí vừa mới xâm nhập vào người Ngô Minh lập tức bị ép ra ngoài, mặc dù tử khí đã bị ép ra thành công, nhưng Ngô Minh biết mình vẫn chịu một chút tổn thương, mới tấn công một lần, liền chịu đối phương mãnh liệt phản kích. Hơn nữa, đây chỉ là một cái thi thể, loại phản kích này căn bản là không có ý thức, nếu là phản kích có ý thức, như vậy vừa rồi Ngô Minh hẳn là việc vui liền lớn. Thật là một thi thể cường đại, đây hẳn là di tích của văn minh thượng cổ. Ngô Minh lập tức nhìn ra nguồn gốc của thi thể này, dù sao anh cũng đã từng đến thế giới nhị thứ nguyên, và nhìn thấy rất nhiều di tích của văn minh thượng cổ. Những thi thể thượng cổ mà anh đã thấy mạnh mẽ hơn nhiều. Nhìn thấy Ngô Minh bị thiệt thòi, Địa Hạm tự nhiên là mừng như điên, trong lòng càng là giải hận, thầm nghĩ vừa rồi Ngô Minh phong quang nhất thời, đem chính mình đánh cho không còn sức đánh trả, hiện tại bị thiệt thòi đó là đáng đời. Thi thể này có thể cho Ngô Minh ăn quả đắng, Địa Hạm không hề kinh ngạc, hiện tại gã càng quyết tâm bám lấy thi thể này. Bởi vì chỉ bằng cách này, nó mới có thể thực sự áp đảo Ngô Minh và đánh bại anh ta. Tuy rằng điều này sẽ phải trả giá rất lớn, gã không còn có thể duy trì hình thái quỷ hạm tộc, mất đi hình thái chân linh, thậm chí không thể nâng cao thực lực, nhưng ưu điểm là có thể có được lực lượng cường đại, mà đây chính là hiện tại Địa Hạm thiếu hụt nhất. Đối với những người khác mà nói, cho dù lấy được thi thể này cũng vô dụng, bởi vì không ai có thể chống lại được tử khí trên người thi thể, mà Địa Hạm đã có được thi thể này mấy ngàn năm. Trong khoảng thời gian này cũng đã thăm dò rõ ràng tình trạng của thi thể, tìm ra cách chống lại và thậm chí xua tan khí tức tử vong. Trước mắt Ngô Minh vừa gặp khó, mà Địa Hạm biết đây là thời điểm thích hợp, vì lẽ đó hạ quyết tâm, lập tức co rút lại chân linh ý thức của bản thể. Vào lúc này, trăm vạn hắc hạm đều vỡ nát, vô số tia sáng từ những chiến hạm màu đen giống, như những giọt mưa rơi xuống thi thể kỳ dị. Đây là ý thức chân linh của Địa Hạm, gã muốn thay đổi cơ thể của mình và bám thân trên thi thể này. Từ đó trở đi, gã là thi thể, và thi thể là gã. Nhìn thấy cảnh này, Ngô Minh ngay lập tức nhận ra kế hoạch của Địa Hạm. Nhưng Ngô Minh cũng không có ngăn cản, cho dù có ngăn cản, Ngô Minh cũng không nghĩ ra cách nào áp chế tử khí trên người thi thể. Chân linh thể có ưu thế chuyển sang chiếm hữu thi thể này, mặc dù có thể thu được lực lượng rất lớn trong thời gian ngắn, nhưng về lâu dài thì không phải là điều tốt. Nếu như đoán không lầm, bám thân, ở trên thi thể chẳng khác nào hủy hoại con đường tương lai thăng cấp, lực lượng là cố định không thể thay đổi. Cũng không thể lại thay đổi thân thể, bởi vì muốn hoàn toàn khống chế thi thể, Địa Hạm chỉ một sự lựa chọn hoàn toàn hợp nhất linh hồn và thể xác làm một, vì vậy thi thể thay vào đó trở thành một cái lồng, giống như tử vong chi địa, vào thì dễ nhưng ra thì khó vô cùng. Nếu Địa Hạm tự tìm đường chết, Ngô Minh tự nhiên rất vui khi nhìn thấy vậy, anh ta chắc chắn sẽ không ngăn cản. Trăm vạn hắc hạm giờ phút này trở thành phế vật, bị Địa Hạm vứt bỏ, toàn bộ tinh thần cùng ý thức đều dung nhập vào thi thể kỳ lạ, hiện tại chính là thời kỳ dung hợp. Thi thể đã bị khí tức tử vong bao phủ. Ngô Minh suy nghĩ một chút, lập tức lao về phía trước, lấy chiến văn công kích mà tấn công. Chấn động cực lớn như một thanh kiếm sắc bén đâm ra, nhưng khi gặp phải luồng khí tử vong xung quanh thi thể, nó lập tức bị ăn mòn và bắt đầu sụp đổ. Ngô Minh lắc đầu, chiến văn của mình mặc dù lợi hại, nhưng cũng có khuyết điểm, hiển nhiên không có biện pháp nào tốt để chống đỡ loại khí tức tử vong này. Tạm thời không thể tấn công Địa Hạm, Ngô Minh đã đổi ý và ngay lập tức triệu hồi phệ hồn thú của mình. Giờ phút này, phệ hồn thú của Ngô Minh đã có kích thước hàng km, đây cũng là thực lực của Ngô Minh tăng lên, thực lực của phệ hồn thú này cũng tăng lên. Hãy nuốt đống đổ nát của trăm vạn hắc hạm cho ta, đây là những chân linh thể thuần khiết nhất, không cần thì phí. Ngô Minh ra lệnh, phệ hồn thú khổng lồ nhảy xuống và bắt đầu thôn linh chuyển hóa. Địa Hạm, nếu như ngươi buông tha thân thể, muốn dựa vào quái vật này đối phó ta, như vậy ta sẽ một chiêu rút củi dưới đáy nồi, triệt để cắt đứt đường lui của ngươi, ta đem bản thể của ngươi thôn phệ. Số lượng chân linh thể như vậy, cũng có thể để cho thực lực của ta tiến thêm một bước, ta không tin lấy thực lực của ta và chiến văn, ta diệt không được quái thi này của ngươi. Ngô Minh nhìn thấy quái thi đang dung hợp lại không hề có vẻ sợ hãi. Coi như đối phương bám thân ở trên quái thi này thì lại làm sao? Ta không sợ, Ngô Minh đối với chiến văn của mình có đầy đủ tự tin, quan trọng nhất là chiến văn này là do Ngô Minh sáng tạo, cũng có nghĩa là Ngô Minh có thể tùy thời cải biến. Vì chiến văn không thể làm gì trước luồng khí tử vong của thi thể kỳ lạ. Vậy sẽ phải xoay chuyển điểm này. Nghĩ đến đây, Ngô Minh lập tức nhắm mắt lại, chuyển sang dựa vào phệ hồn thú để nuốt chửng vô số mảnh vỡ chân linh do Địa Hạm để lại, đồng thời cải thiện chiến văn để nó trở nên tấn công và phòng thủ hơn. Ngô Minh, ta nhớ tới, ta tựa hồ đã từng nhìn thấy thi thể này. Lúc này, Thiên Hạm lớn tiếng nói. Thi thể này có gì đặc biệt? Ngô Minh lập tức nghe được, nhị tổ thiên sư cùng Thiên Hạm trước đó không biết lai lịch thi thể, cho nên ánh mắt Ngô Minh đều có chút mờ mịt. Hiện tại Thiên Hạm nhớ tới, đó là không thể tốt hơn. Đây là một nhánh của văn minh thượng cổ, đại biểu cho tử vong và hỗn loạn, tựa hồ thi thể này có quan hệ tới sự hủy diệt văn minh thượng cổ. Khi ta du hành thế giới, phát hiện một chỗ phế tích trong một khe hở trong hư không, ta đã thấy qua loại thi thể này trước đây, nhưng bởi vì thi thể quá nguy hiểm nên ta lựa chọn rời đi, mà không tiến vào phế tích, vốn tưởng rằng sẽ không có người nào tìm tới khe hở hư không, hiện tại xem ra Địa Hạm âm thầm đi theo ta. Sau khi ta rời đi, gã vào khu di tích lấy được thi thể này. Ngay khi Thiên Hạm nói, Ngô Minh cuối cùng cũng hiểu ra nguồn gốc của thi thể. Trong phế tích có cái gì đặc thù sao? Ngô Minh hỏi, bởi vì anh cho rằng trong phế tích có lẽ có cái gì có thể khắc chế thi thể. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thiên Hạm suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu. Có nghĩa là hắn không nhớ gì đặc biệt, thi thể dường như không có gì để trấn áp, lúc đó là một mảnh hư không. Khắp nơi là những mảnh vỡ, thi thể nằm trong quan tài gỗ đen, toát ra một hơi thở chết chóc bất tận. Vì sợ làm chậm trễ chuyện của Ngô Minh, Thiên Hạm chỉ đơn giản là cho Ngô Minh xem toàn bộ ký ức này, có lẽ Ngô Minh có thể tìm ra điểm yếu của thi thể từ ký ức này. Ngô Minh không nói lời nào, nhanh chóng lướt qua ký ức rồi hồi lâu mới gật đầu. Thiên Hạm nói đúng, không có gì đặc biệt trong ký ức này, vết nứt hư không nơi tìm thấy thi thể đã thực sự sụp đổ, hầu hết mọi thứ đều đã bị vỡ nát nhưng quái thi và quan tài là một ngoại lệ. Tuy nhiên, Ngô Minh đã vừa phân tích chiếc quan tài vỡ nát kia, cũng không có vấn đề gì, nên có vẻ như thi thể không có điểm yếu để khai thác. Không tìm được đột phá từ nguồn gốc thi thể, cho nên Ngô Minh chỉ có thể tự mình tìm cách. Giờ phút này, Ngô Minh đang không ngừng dựa vào phệ hồn thú để cắn nuốt trăm vạn hắc hạm, để nâng cao thực lực cho chân linh thể của mình. Ngược lại ở trong sương mù lớn màu đen chết chóc bên cạnh, Địa Hạm cũng đang đẩy nhanh quá trình hợp nhất với thi thể. Hai bên đều đang tăng tốc thực lực. Nhưng theo quan điểm hiện tại, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thực lực của Địa Hạm và quái thi sau khi dung hợp nhất định sẽ vượt qua Ngô Minh. Nếu không phải như vậy, Địa Hạm cũng không thể trả giá lớn như vậy để đánh đổi chuyển hóa hình thái. Ngô Minh cũng biết điều này, nhưng không giống như Địa Hạm hoảng sợ khi gặp nguy hiểm. Ngô Minh rõ ràng biết Địa Hạm sẽ mạnh hơn mình sau khi hợp nhất với thi thể, đến lúc đó khẳng định là sẽ bị đè lên đánh, thậm chí là bị giết. Nhưng Ngô Minh càng ngày càng bình tĩnh, bởi vì trước đây không lâu, Ngô Minh đã gặp bất lợi tuyệt đối khi đối mặt với Địa Hạm, anh ta giỏi hơn trong việc tìm kiếm cơ hội chiến thắng từ bất lợi của mình. Điều này khác với Địa Hạm đã ở vị trí cao trong một thời gian dài, một khi đối mặt với thử thách, ngược lại sẽ khuyết thiếu một loại tính dai. Ngô Minh, thứ duy nhất không thiếu là tính dai này. Mặc dù thực lực của Ngô Minh đang không ngừng hấp thụ chân linh thể để tăng lên, thế nhưng Địa Hạm bên kia mượn quái thi hiện ra khí thế càng mạnh hơn, theo trình độ dung hợp tăng lên, loại khí thế này giống như là cưỡi tên lửa tăng vọt. Khí tức tử vong tràn ra, từ mọi hướng đã ảnh hưởng đến một khu vực rộng 100 km, thảm thực vật ở khu vực này khô héo, đất đá vỡ vụn và dòng sông ngừng chảy. Không chỉ vậy, dưới tác động của luồng khí tử vong cường đại này, rất nhiều thi thể và xác thối giữa được hồi sinh và biến thành thi yêu để tàn phá. Và sức mạnh của những con quái vật xác sống này thực sự cao hơn nhiều so với trước khi chúng chết, thậm chí có rất nhiều hộ vệ các chủ cũ trong số đó, những người ban đầu chỉ có sức mạnh của cấp độ 7 và 8. Bây giờ tất cả chúng đều đã được thăng một cấp từ trong hư vô, đạt đến cấp 8 và 9, thậm chí một số trong số chúng đã đạt đến cấp 10. Những thi yêu khủng bố này rõ ràng là phụng quái thi kia làm đầu. Vào lúc này, một biển thi yêu được hình thành xung quanh, những tiếng la hét kỳ quái không dứt bên tai. Thay đổi thành trước đây, Ngô Minh nhất định sẽ to đầu, nhưng lúc này, thực lực của Ngô Minh đã vượt qua cấp 15 rồi. Nói cách khác, anh ta đã đạt đến cấp độ Thiên Hạm, nhị tổ thiên sư và Địa Hạm cũng có thể xưng là cao thủ truyền kỳ. Đương nhiên không cần phải sợ hãi những thi yêu đó. Nhưng Ngô Minh không sợ, nhưng một số người thì có. Nhìn lướt qua thi yêu phía dưới, trong lòng Ngô Minh hơi động, sau đó rút ra mười mấy phù triện kích hoạt, sau đó mười mấy thi binh cao hơn ba thước xuất hiện, toát ra khí thế cực kỳ cường đại. Mỗi thi binh do Ngô Minh triệu hồi lúc này đều đã đạt cấp 12. Mục đích của việc triệu hồi những thi binh này không phải để đối phó với Địa Hạm, bởi vì Ngô Minh biết những thi binh này không phải là đối thủ của Địa Hạm. Họ phải đối phó với những con quái vật xác sống đó hoặc để giúp đám người đại bảo. Ngô Minh biết vì trận chiến với Địa Hạm, toàn bộ vùng tử vong chi địa sẽ bị ảnh hưởng. Đám người đại bảo trước đây có thể tránh né, nhưng với sự lan rộng của những thi yêu, toàn bộ tử địa sẽ bị thi yêu phục sinh chiếm giữ. Khi đó, toàn bộ tử địa sẽ sinh linh đổ thán. Ngô Minh đương nhiên không muốn đám người đại bảo xảy ra chuyện gì nên triệu hồi thi binh đi giải vây. Sau khi suy nghĩ, Ngô Minh dường như cho rằng những thi binh này còn chưa đủ nên lập tức lấy ra thông linh phù triện, đột nhiên xuất hiện một lỗ đen, nữ tiên thi bước ra, xuất hiện ở trước mặt Ngô Minh. Đã lâu lắm rồi mới triệu hồi nữ tiên thi, từ khi vào tử địa, thực lực của nữ tiên thi vẫn chưa thể thỏa mãn được trận chiến của Ngô Minh, nhưng hiện tại, nữ tiên thi có thể đối phó với những thi yêu đó, ít nhất cùng với những thi binh, thì sẽ đảm bảo đám người đại bảo và khố đồ được bình an vô sự. Nữ tiên thi vẫn như trước vẫn mặc váy dài, sau khi Ngô Minh nâng cấp nữ tiên thi lần trước, nàng dường như không còn là bộ thi thể nữa mà giống người sống hơn. Ngô Minh nhớ tới lần trước nữ tiên thi thăng cấp, nữ tiên thi này đã truyền cho mình âm dương song ngư luân, và âm dương song ngư luân, bây giờ Ngô Minh đã tích hợp vào chiến văn do anh tạo ra. Nói mới nhớ, nữ tiên thi này xem như là giúp mình một đại ân. Bây giờ trận chiến cuối cùng với địa hạm sắp tới, Ngô Minh đương nhiên phải chuẩn bị đầy đủ, đám quái vật xác sống đó phải có người đi ngăn chặn, bởi vì Ngô Minh có trực giác mình bảo vệ tử địa thì chỉ mới có lợi, không có chỗ xấu. Lý do rất đơn giản, vì tử địa là nơi yên nghỉ của phù tổ, nên ông ta sẽ không bao giờ hy vọng nơi an nghỉ của mình sẽ trở thành chốn tu la, bị thi yêu tàn phá. Nữ tiên thi nhận được mệnh lệnh của Ngô Minh, cũng không hành động ngay mà dùng đôi mắt đẹp liếc nhìn quái thi địa hạng, khí thế ngập trời kia. Lúc này, Ngô Minh mới nhìn thấy rõ ràng ánh mắt căm ghét và lạnh lẽo trong ánh mắt của nữ tiên thi. Ngô Minh lập tức nảy ra một ý nghĩ, nữ tiên thi cũng là một trong những nền văn minh thượng cổ. Hẳn là sống cùng thời kỳ với nữ tiên thi và những người khác, đã như vậy, nữ tiên thi có thể biết nguồn gốc của quái thi này. Cũng chính Ngô Minh đã thăng cấp cho nữ tiên thi khôi phục một phần trí nhớ và trí tuệ, nếu không cho dù nhìn thấy quái thi thì nàng cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Đúng lúc này, Ngô Minh hỏi dò quá khứ, nữ tiên thi lập tức truyền cho Ngô Minh một đoạn tin tức. Thông tin này được truyền lại thông qua trí nhớ, sau đó, nữ tiên thi dẫn mười mấy thi binh đi vào thành ngầm theo lệnh của Ngô Minh, hỗ trợ cho đám người đại bảo. Về phần Ngô Minh, anh bằng hoàng trước ký ức được truyền lại bởi nữ tiên thi. Cái gì gọi là vận may? Ngô Minh cho rằng những gì anh gặp phải bây giờ là may mắn. Nếu không có nữ tiên thi, nếu chút nữa thật sự bắt đầu động thủ thì anh ta nhất định sẽ bị tổn thất lớn, bởi vì quái thi này quá mức lợi hại trong ký ức của nữ tiên thi. Khi còn sống, quái thi này là một bộ tộc cực kỳ kinh người, không ai dám trêu chọc, đi tới đâu cũng chỉ có thể mang theo cái chết. Trong trí nhớ của nàng, quái thi hầu như không có điểm yếu, cho dù là nữ tiên thi gặp phải thì cũng chỉ có thể tránh né, không dám trêu chọc. Nhưng nữ tiên thi đã cho Ngô Minh một ý tưởng. Chỉ có hai từ cho ý tưởng này, đó là phù tổ. Ngô Minh chưa kịp phản ứng ngay khi nhìn thấy hai chữ này, nhưng Ngô Minh sớm biết ý tứ của nữ tiên thi. Sau khi tìm ra mấu chốt, Ngô Minh không thể nhịn được cười. Địa hạm a địa hạm, ngươi uổng phí tâm cơ đem quái thi này giấu đi, còn muốn dựa vào quái thi này để chờ mình khi gặp đối thủ mạnh mẽ. Nhưng sự thông minh của ngươi đã bị sự thông minh của ngươi hại. Quái thi này quả thực uy lực vô song, cho dù ta liều lĩnh hiểu rõ chiến văn thì cũng không sánh được, nhưng ngươi quên mất điểm quan trọng nhất, thi thể này có kỳ quái cỡ nào đi chăng nữa thì nó cũng là một thi thể, mà phù pháp thuận theo pháp tắc. Ngươi không nghĩ tới sao, ngươi hao tổn tâm cơ cuối cùng vẫn là thất bại, hơn nữa là thua ở một điểm, chỉ cần là phù sư sơ cấp là có thể luyện chế khống thi phù. Ngô Minh giờ phút này muốn cười to, bởi vì thông qua nữ tiên thi nhắc nhở, Ngô Minh đã biết biện pháp áp chế thi thể và địa hạm. Tất nhiên, nếu nói khống thi phù bình thường có thể khống chế quái thi và địa hạm, thì có chút quá khoa trương, nhưng khống thi phù rõ ràng là điểm mấu chốt, và một điểm mấu chốt khác, nữ tiên thi cũng nói, chính là phù tổ. Nói như vậy, tuy rằng thi thể này có thể bị khống thi phù khống chế, cũng không thể bị ai áp chế cũng được, e rằng chỉ có phù tổ mới có thể làm được, hoặc là có thể đạt tới tồn tại tương tự như phù tổ. Đây cũng là cơ hội duy nhất của Ngô Minh hiện tại. Nếu không, theo trí nhớ do nữ tiên thi cung cấp, Ngô Minh có thể chắc chắn mình không phải là đối thủ của con quái thi này. Mà muốn cho phù tổ đến thôi thúc khống thi phù cũng không thể, có điều Ngô Minh còn có một vương bài. Đó là nhị tổ thiên sư. Nhị tổ thiên sư được tàn hồn của phù tổ biến thành, nói đúng ra thì nhị tổ thiên sư và phù tổ là cùng một tộc và cùng nguồn gốc. Dùng tay của nhị tổ thiên sư để kích hoạt khống thi phù là cách duy nhất Ngô Minh nghĩ ra. Ngô Minh, để ta thử xem. Nhị tổ thiên sư cũng biết Ngô Minh đang nghĩ gì lúc này nên chủ động nói. Ngô Minh không nói gì, lập tức giao quyền điều khiển thân thể cho nhị tổ thiên sư. Thành ngầm. Vào lúc này, đại bảo, khố đồ và hàng trăm người đang ở lại đây, và một số lượng lớn thi yêu đã tập trung bên ngoài thành ngầm. Nguyên bản thành ngầm là nơi bọn họ tị nạn, thế nhưng giờ khắc này từ nơi sâu xa thành ngầm bỏ ra vô số thi yêu, ngược lại khiến cho bọn họ không chỗ có thể trốn. Về việc đám quái vật xác sống này đến như thế nào? Đám người đại bảo đương nhiên biết trận chiến giữa Ngô Minh và địa hạm ở ngoại giới, bọn họ tuy rằng cách xa nhau rất xa nhưng họ vẫn biết. Thành thật mà nói, khi bọn họ biết chính Ngô Minh đã chiến đấu với địa hạm, đám người đại bảo phấn khích không thể giải thích được, ngay cả đại bảo không sợ trời đất cũng biết sức nặng của địa hạm, quả là một cao thủ trong truyền thuyết, đến cả tổ tiên của linh vĩ tộc cũng chỉ có thể đầu hàng. Còn Ngô Minh thực sự có thể so tài với địa hạm, chỉ riêng điều này thôi cũng khiến bọn họ vô cùng ngưỡng mộ, chưa kể đại bảo và Ngô Minh còn là gọi nhau huynh đệ. Mọi người, chúng ta nhất định phải kiên trì. Ta tin tưởng Ngô Minh nhất định có thể đánh bại địa hạm, đến lúc đó đám quái vật sắc sống này còn chưa đủ. Khố Đồ lúc này gầm lên, tuy rằng mọi người đều tự tin, nhưng thực lực quá yếu. Hầu hết các quái vật sắc sống đều mạnh hơn bọn họ. Ngay khi thành ngầm sắp sửa bị phá vỡ, nhóm thi yêu ở đằng xa náo loạn, mười mấy thi binh hùng hậu bị giết tới dưới sự lãnh đạo của một nữ tiên thi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cuối cùng xong rồi. Địa hạm phát ra một tiếng gào trầm đục. Lần này gã có lòng tin tuyệt đối có thể giết chết tất cả địch nhân. Mãi đến khi gã thật sự dung hợp với quái thi thì địa hạm mới biết lực lượng của quái thi lớn đến mức nào. Gã cho rằng mình đã đạt đến đỉnh cao trong kỷ nguyên văn. Minh này, có thể nói trừ phù tổ ra thì địa hạm không thua bất kỳ ai. Nhưng khi chạm đến kỷ nguyên cuối cùng của nền văn minh, địa hạm mới nhận ra suy nghĩ của mình ngây thơ đến mức nào. Trong nói những thứ khác, chỉ riêng quái thi này, ngay cả khi nó đã chết, cũng có sức mạnh hơn xa so với thời kỳ hoàng kim của địa hạm. Thông qua quái thi này, địa hạm cũng đã chạm vào một số thủ đoạn tấn công và phòng thủ của kỷ nguyên văn minh cuối cùng. Giờ khắc này, gã tuyệt đối có lòng tin có thể đánh bại tất cả địch nhân. Thủ phạm đẩy gã ta đến bước này chính là Ngô Minh. Địa hạm đã nghĩ ra biện pháp đối phó. Đúng lúc này, quái thi mở mắt ra, con mắt thẳng đứng giữa hai lông mày bắn ra một tia lạnh lẽo. Nếu như có vật chất gì, một khắc mở ra thì tảng đá chung quanh lần nữa sụp đổ, giống như một làn sóng xung kích vô hình quét qua. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, nó đã nhìn vào Ngô Minh, người ở phía đối diện. Giờ khắc này, Ngô Minh cũng lần đầu tiên cảm nhận được lực lượng đồng tử từ quái thi truyền đến, giống như một quyền không thể chống cự, trực tiếp đánh vào ngực Ngô Minh. Cũng may, thực lực của Ngô Minh đã không còn như trước. Trong khoảng thời gian này anh đã hấp thụ một lượng lớn mảnh vỡ của trăm vạn hắc hạm, thực lực của anh đã được ổn định hơn. Vì vậy, công kích với sức mạnh đồng tử này chỉ là một tổn thất nhỏ đối với Ngô Minh. Tuy nhiên, xét từ việc so sánh sức mạnh của hai bên, địa hạm hiện đang hợp nhất với quái thi đã có một lợi thế tuyệt đối. Ngô Minh, hiện tại ngươi quỳ xuống dập đầu, ta có thể cân nhắc tha mạng cho ngươi. Địa hạm vốn chiếm thế thượng phong lúc này điên cuồng cười to, lúc này gã ta ngược lại không vội vã thu thập Ngô Minh, gã phải cố gắng trêu chọc đối phương, chỉ có như vậy mới có thể đem một ngụm ác khí trong lòng địa hạm phóng ra. Ai dập đầu cho ai còn chưa biết đâu. Địa hạm, ngươi cũng là tộc trưởng quỷ hạm tộc, một cao thủ trong truyền thuyết, từng là thần ấn chi chủ. Hiện tại ngươi lại là đám mình trụy lạc dung hợp cùng một khối thi thể, từ bỏ thân phận. Loại hành vi này giống như ngươi, ngay từ đầu tuyệt không có khả năng thắng được ta. Ngô Minh mặc dù dưới uy áp kinh khủng của địa hạm có chút không ổn định, nhưng vẫn kiên định nói như cũ, tràn đầy tự tin tuyệt đối. Thấy Ngô Minh đã ở thế bất lợi, chính mình có thể dễ dàng diệt sát đối phương, nhưng đối phương vẫn ngoan cố như vậy. Địa hạm đột nhiên có chút khó chịu. Nếu không phải là Ngô Minh, địa hạm cũng sẽ không từ bỏ chính mình, bám vào một cái thi thể. Ngô Minh, ngươi sắp chết còn ngoan cố như vậy, ta xem ngươi có quỳ hay không. Địa hạm nói xong lập tức vung tay lên, một cổ khí thế mãnh liệt ngập trời mà ra. Lập tức, trên bầu trời nổi lên từng đạo sương mù màu đen, giống như nước sôi trào xuống. Theo tay địa hạm thì từng đạo lốc xoáy xoắn ốc nối tiếp nhau hình thành, dường như chỉ cần địa hạm vung tay lên, làn sương đen khủng bố kia sẽ lập tức nghiền nát Ngô Minh. Thật lợi hại. Ngô Minh lập tức cảm giác được áp lực khủng bố, không khỏi thở dài trong lòng. Luận về sức chiến đấu, hiện tại địa hạm đã hoàn toàn vượt qua Ngô Minh, anh ta cũng biết chính diện mình sẽ thua. Chết! Sau một khắc, bàn tay địa hạm hung hăng đè xuống, áp lực kinh khủng trực tiếp đem mặt đất nổ thành một cái hố sâu to lớn, không khí cũng phát ra thanh âm răng rắc. Ngô Minh cau mày, không ngờ lại không thể chống trả được đòn tấn công đáng sợ này, trực tiếp bị chấn áp. Ách! Nhìn thấy một màn này, địa hạm có chút nghi hoặc, tuy biết công kích của mình cực kỳ lợi hại, Ngô Minh hoàn toàn không thể chống lại, nhưng đối phương đã bị đánh bại quá dễ dàng, ngược lại khiến địa hạm có chút không thích ứng. Phải biết, Ngô Minh lúc trước cùng gã đối chiến văn kinh khủng làm cho gã không có cách nào đối kháng, nhưng lần này, đối phương vì sao không có sử dụng chiến văn để phòng ngự? Chẳng lẽ sau khi dung hợp với quái thi, sức mạnh của gã tăng lên rất nhiều, đối phương còn chưa kịp phòng ngự đã bị giết? Thì ra là như vậy. Ngô Minh, hiện tại ngươi biết ta lợi hại bao nhiêu chưa? Hừ, đáng tiếc, hiện tại ngươi muốn quỳ xuống cũng không kịp rồi. Địa hạm lúc này điên cuồng cười to. Gã còn chưa dứt lời, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt địa hạm. Địa hạm lúc này phản ứng cực nhanh, lập tức ý thức được đây là thần ấn Nazi. Loại chuyển động nhanh và không thể nhận thấy này chỉ có thể được sử dụng với thần ấn. Trong nháy mắt, Địa Hạm đang muốn phản kích giết chết người đột nhiên xuất hiện trước mặt, nhưng sau một khắc, gã cảm giác toàn bộ lực lượng giống như bị đóng băng, không cách nào phát huy. Làm sao có thể? Địa Hạm cả kinh, gã tự nhiên biết thực lực lúc này của mình, cho dù đối phương đánh lén thành công, cũng không có khả năng tạo thành thương tổn gì cho mình, mà vừa rồi Địa Hạm cũng không có phòng ngự, chính là biết lực phòng ngự kinh người của mình, không sợ đối phương đánh lén. Nhưng tại sao đột nhiên, gã không thể huy động sức mạnh của mình? Không chỉ có như vậy, Địa Hạm còn kinh hãi phát hiện thân thể của mình không thể động đậy nữa. Trong nháy mắt, vô số nghi vấn cùng sợ hãi tràn ngập trong đầu, để cho Địa Hạm sinh ra một loại sợ hãi không thể khống chế. Xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao thân thể ta không thể động đậy? Địa Hạm lúc này gầm nhẹ, gã có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng trong cơ thể phun trào như núi lửa, nhưng không có cách nào thuyên chuyển, giống như thân thể suy yếu không có chút sức nào vậy. Nhưng vừa rồi rõ ràng mình cùng quái thi này dung hợp, tại sao lại xảy ra chuyện? Lúc này, người vừa mới mượn thần ấn đột nhiên xuất hiện trước mặt Địa Hạm lộ ra thân ảnh, có thể thấy được người này đã sớm định dùng thủ đoạn này để công kích Địa Hạm, hơn nữa là một kích thành công. Nhìn kỹ lại, Địa Hạm kinh hãi, người tập kích gã không ngờ cũng là Ngô Minh. Người vừa bị chính mình đập nát là ai? Địa Hạm không ngốc, gã chỉ cần suy nghĩ một chút là biết chuyện gì đang xảy ra. Chết tiệt, đó là phân thân. Ngươi vậy mà dùng phân thân lừa gạt ta, đáng chết a, ta vậy mà không có nhìn thấu. Địa Hạm nghĩ đến đây, quả thực hối hận đến xanh ruột. Địa Hạm gã đã chơi đùa mấy ngàn năm rồi, chưa từng nghĩ, tới đối phương hôm nay lại dùng kỹ xảo mình am hiểu nhất để giở trò trêu chọc mình. Đây đơn giản là một cái tát vào mặt, hơn nữa là đánh cho đùng đùng vang vọng. Nhưng cho dù đối phương mượn phân thân để thu hút sự chú ý của gã, đánh lén thành công, hắn sẽ dùng biện pháp gì để khiến gã không thể khống chế được thân thể. Về điểm này, Địa Hạm vẫn không thể hiểu được. Lại nhìn Ngô Minh, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm, cánh tay của anh ta vừa mới công kích Địa Hạm, đã bị tử khí ăn mòn kinh khủng quanh thân Địa Hạm làm trọng thương, có thể nói là gần như bị hủy diệt. Cũng may Ngô Minh có thần ấn, có thể cải biến quy tắc thời gian của mình, mà bản thân Ngô Minh là chân linh thể, thương thế nhìn qua có vẻ nghiêm trọng, nhưng trên thực tế căn bản không có gì. Vừa rồi xảy ra chuyện gì, Địa Hạm không rõ ràng, nhưng Ngô Minh lại rất rõ ràng. Đây là kế hoạch chiến đấu mà Ngô Minh đã đặt ra từ lâu, muốn trách cũng là quái thi Địa Hạm quá mức thác đại, nghĩ rằng gã có thể hợp nhất với một quái thi mạnh mẽ, thì có thể đại sát tứ phương, bất khả chiến bại trong thế giới. Nhưng gã không biết rằng Ngô Minh đã biết điểm yếu của quái thi này, thông qua lời nhắc nhở của nữ tiên thi. Điểm yếu của nó là một thi thể. Hơn nữa, chỉ cần là thi thể liền sẽ bị khống thi phù khống chế. Đây là quy tắc, đây là quy luật, ngươi dù cường đại đến đâu cũng không thể vi phạm. Tại sao phù tổ lại có thể trở thành tồn tại không ai có thể vượt qua? Là bởi vì phù phù hợp quy tắc, mượn lực lượng quy tắc, mặt khác, Địa Hạm so với phù tổ kém hơn nhiều. Gã đơn giản chỉ là truy cầu lực lượng, bất luận lực lượng này cường đại cỡ nào, nó cũng chịu sự ràng buộc của các quy tắc. Trong quá trình Địa Hạm hợp nhất với quái thi vừa rồi, Ngô Minh cũng đã yêu cầu nhị tổ thiên sư luyện chế khống thi phù mạnh nhất, với sức mạnh tàn hồn của phù tổ. Để luyện chế tấm khống thi phù mạnh nhất này, bản thân Ngô Minh không thể làm được. Chỉ có nhị tổ thiên sư mới có thể làm được, bởi vì nhị tổ thiên sư được chuyển hóa từ tàn hồn của phù tổ, hắn đã mượn sức mạnh hiện tại của Ngô Minh để làm điều đó mới có thể thành công. Cuối cùng, đương nhiên là nhị tổ thiên sư luyện chế thành công, nhưng chỉ có một tấm. Sau đó, Ngô Minh mới nảy ra ý tưởng hy sinh một phân thân và sử dụng sức mạnh của mình để đánh lén Địa Hạm. Đây cũng là Địa Hạm chính mình gieo gió gặt bão, nếu như là trước đây, thì Địa Hạm rất có khả năng nhìn thấu kế hoạch này của Ngô Minh, nhưng sau khi cùng quái thi dung hợp, thì chưa hoàn toàn nắm bắt được khả năng nhận thức của quái thi, nên đã không nhận ra phân thân của Ngô Minh đang ở trước mặt gã ta, và bản thể của anh ta đã bị che giấu. Một lá khống thi phù tổ mạnh nhất đã được dán trên trán của quái thi Địa Hạm. Lần này, khống thi phù phát huy tác dụng, quái thi bị khống chế, mặc dù tử khí trong cơ thể nó không ngừng chống cự, nhưng lại giống như gặp phải thiên địch, cường đại đến đâu cũng vô dụng, khống thi phù là thiên địch của quái thi. Thấy sự tình thành công, Ngô Minh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mặc dù anh sử dụng khống thi phù để áp chế quái thi trong hành động vừa rồi, nhưng còn quá sớm để thật sự yên tâm. Một sự thật không thể chối cãi là quái thi rất cường đại, vì vậy Ngô Minh phải tìm cách rút ý thức của Địa Hạm ra ngoài. Vì vậy, phân thân một lần nữa được Ngô Minh triệu hồi, Ngô Minh muốn sử dụng nó để rút hoàn toàn ý thức thể của Địa Hạm, nuốt chửng gã và thực sự đánh bại kẻ thù lớn nhất của mình. Không, Ngô Minh, ngươi buông ta ra, ta nguyện ý đầu hàng ngươi, ngươi kêu ta làm cái gì cũng được. Thật sự cảm giác được tử vong tới gần, tất cả tự tôn cùng ngạo khí Địa Hạm đều biến mất, khoảnh khắc lúc này, cầu xin Ngô Minh buông tha gã. Ngô Minh hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm để ý Địa Hạm cầu xin, ý Địa Hạm, nhìn như là siêu cấp cao thủ, nhưng kỳ thực lại là một tên tiểu nhân đê tiện, Nếu như buông tha cho gã, vậy chính mình sẽ gặp xui xẻo trong tương lai. Phệ hồn thú không ngừng rút lấy và nghiền nát ý thức thể không phòng bị của địa hạm. Lúc đầu, địa hạm cầu xin sự thương xót, sau đó hét lên, muốn chiến đấu với Ngô Minh một cách oai hùng. Một lúc sau, địa hạm lại lần nữa cầu xin tha thứ, lần này gã nói toàn những điều bẩn thỉu, không nói đến Ngô Minh, ngay cả nhị tổ thiên sư và thiên hạm cũng nghe được điều cảm giác đối phương không có điểm mấu chốt. Câm miệng. Cuối cùng, thiên hạm cũng không nghe được nữa, trưng cầu Ngô Minh đồng ý sau đó mới hiện thân. Nhìn thấy thiên hạm, địa hạm lập tức hoảng sợ, nhưng rất nhanh trong mắt hiện lên vẻ hung ác. Thiên hạm, quả nhiên là ngươi, ngươi cấu kết cùng Ngô Minh, dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy đối phó ta, tính là thứ gì? Nhìn thấy thiên hạm, địa hạm mở miệng mắng ngược lại, loại phẩm tính này quả thực cực điểm không thể tả. Địa hạm, ngươi khiến cho ta quá thất vọng, ngươi đánh lén ta cũng không trách ngươi, bởi vì âm mưu quỷ kế cũng là ngươi thắng, ta nếu thua liền thua thể diện. Hiện tại rõ ràng thua rồi, ngươi còn van xin cho lòng thương xót, tham sống sợ chết, quả thực là mất hết mặt mũi quỷ hạm tộc chúng ta. Thiên hạm giờ khắc này xuất hiện, cũng là căm tức loại hành vi không biết liêm sỉ này, ở thiên hạm xem ra, cho dù thua, cũng phải thua một cách đàng hoàng. Đắc thế thì phô trương sức mạnh, nhưng khi thất quyền thì chẳng biết xấu hổ xin tha, thực sự là bị ổi tới cực điểm. Có lẽ là sự xuất hiện của thiên hạm khiến địa hạm triệt để thẹn quá hóa giận, lại bắt đầu chửi bới, nhưng Ngô Minh căn bản không để ý tới gã. Cuối cùng, âm thanh của địa hạm càng lúc càng nhỏ. Khoảnh khắc cuối cùng, địa hạm dùng ngôn ngữ ác độc nhất trên đời nguyền rủa Ngô Minh và thiên hạm. Trong khoảnh khắc tiếp theo, tất cả ý thức của gã đã bị rút khỏi xác quái thi, và bị phệ hồn thú tiêu hóa. Địa hạm cứ thế mất mạng. Quái thi mất đi ý thức của địa hạm giờ phút này lại trở về tĩnh mịch, mặc dù khí tức đáng sợ trên người nó vẫn còn, nhưng cũng không thể chủ động công kích người vào giờ phút này, huống chi nó đã ở chịu khống thi phù khống chế. Ai? Lúc này, thiên hạm phát ra một tiếng thở dài, có thể nói lần này địa hạm lần này là triệt để xong đời. Nếu như đối phương không hề từ bỏ hình thái trăm vạn hắc hạm chân linh thể nguyên bản, như vậy còn có thể giống như mình bảo lưu một tia tàn hồn. Nhưng con địa hạm đã lựa chọn dung hợp với quái thi, và từ bỏ chân linh thể của quỷ hạm tộc ban đầu, như vậy hiện tại chính là triệt để tiêu vong. Có thể nói, tất cả những điều này đều là địa hạm gieo gió gặt bão. Nếu không phải vì gã đối phó với Ngô Minh, nếu không phải vì gã từng bước bức bách, nếu không phải vì gã cuối cùng lựa chọn dung hợp với quái thi, thì sẽ không dẫn đến kết quả hiện tại. Thiên hạm đời này thở dài, là vì địa hạm, cũng là vì quỷ hạm tộc. Bởi vì hắn biết một khi địa hạm bị diệt, vinh quang trong quá khứ của quỷ hạm tộc có thể sẽ vẽ lên dấu chấm tròn. Đại địch bị chu diệt, Ngô Minh không phấn chấn cũng không kích động như trong tưởng tượng, anh rất bình tĩnh vì biết rằng sẽ không còn ai uy hiếp được mình nữa. Không chỉ như vậy, để đối phó với địa hạm, Ngô Minh mấy năm nay gần như chạy đua với thời gian, dốc sức nâng cao thực lực. Anh chưa bao giờ buông lỏng một lần, thực lực của Ngô Minh ít nhất là cho đến bây giờ có thể nói là vô địch. Anh ấy luôn bị kẻ thù đe dọa, vì vậy thanh tĩnh trong một thời gian khiến Ngô Minh có chút không thích ứng. Bây giờ quái thi bị khống thi phù áp chế, thứ cùng bị áp chế là khí tức tử vong phát ra từ quái thi, không có khí tức tử vong mạnh mẽ này thì những thi yêu, trước đó sống lại giống như thiết bị điện bị cắt đứt, lập tức ngừng hoạt động. Thông qua tinh thần liên hệ, Ngô Minh đã biết từ nữ tiên thi là nguy cơ của thành ngầm đã được giải trừ, và hàng trăm ngàn thi yêu bên ngoài đều bị quét sạch. Con quái thi này lúc đầu là đại địch của Ngô Minh, nhưng hiện tại rất có khả năng trở thành thi binh mạnh nhất của anh ta, vì Ngô Minh quét sạch địch nhân tương lai. Điểm này sợ là địa hạm đến chết cũng không nghĩ tới, người trợ giúp mà gã khó khăn lắm mới tìm được lại giúp đỡ Ngô Minh, chỉ có thể trách địa hạm quá ngu ngốc, gã chỉ biết đầu hàng quyền lực chứ không chịu sử dụng quy tắc để kiểm soát quyền lực. Đây là lý do cuối cùng địa hạm thua Ngô Minh. Chỉ cần chân chính đem này quái thi luyện thành thi binh, trong tương lai Ngô Minh có thể nói là vô địch tuyệt đối. Theo lời của nhị tổ thiên sư, trừ khi phù tổ được hồi sinh, nếu không thì không ai trên thế giới này có thể đe dọa được Ngô Minh. Đại địch đã trừ, kế hoạch tiếp theo là gì? Lúc này, nhị tổ thiên sư lớn tiếng hỏi, nhị tổ thiên sư cũng bởi vì luyện chế khống thi phù mà tiêu hao không ít tinh lực, trước giờ đều là uể oải suy sụp, giờ khắc này hắn rốt cục hồi phục. Còn có thể làm gì nữa, về nhà? Ngô Minh rất kiên định trả lời, hiện tại anh muốn về nhà, nhà của anh tự nhiên là nguyên khí thế giới. Anh muốn trở về đoàn tụ cùng gia đình và bằng hữu. Tính toán một chút, rời khỏi nguyên khí thế giới cũng đã vài năm, Ngô Minh đánh giá con của mình cũng có thể chập chững bước đi rồi. Nói cho ngươi một tin tức xấu, lúc trước ta tiêu hao quá nhiều khí lực, hiện tại không giúp được ngươi mở ra không gian tỏa của tử địa. Hơn nữa sau khi ta cẩn thận quan sát, không gian tỏa tử vong chi địa cũng không tầm thường, cho dù là thực lực của ta khôi phục bình thường thì có khả năng không mở ra được. Nhị tổ thiên sư lúc này nói, ngữ khí có chút nặng nề. Đồng thời cũng có chút ngượng ngùng. Lúc trước hắn nói mình có thể ra vào tử địa, nhưng hiện tại xem ra có chút khoa trương, cũng là bởi vì nhị tổ thiên sư không nghĩ tới không gian tỏa nơi này, cùng trong trí nhớ tàn hồn phù tổ có chút sai lệch. Ngô Minh vừa nghe, đầu lập tức to như cái đấu, thật sự là hết một chuyện lại thêm một chuyện, bây giờ địch nhân địa hạm rốt cục đã bị giết, lại không nghĩ, tới chính mình lại không cách nào rời đi địa phương tử địa này ngay lập tức, hơn nữa theo như lời nhị tổ thiên sư nói, hắn cũng không có biện pháp lập tức mở ra không gian tỏa. Chẳng qua Ngô Minh cũng nghe ra, nhị tổ thiên sư tựa hồ cũng không có nói là không thể, nói cách khác, còn có biện pháp. Nói đi, chúng ta làm sao có thể mở ra không gian tỏa tử vong chi địa. Ngô Minh lúc này nhớ nhà, hận không thể lập tức xông vào nguyên khí thế giới. Lấy được toàn bộ truyền thừa phù tổ ở tầng thứ 47. Nhị tổ thiên sư trả lời rất thẳng thắn, Ngô Minh nghe được liền choáng váng đầu óc, phân thân địa hạm bị nhốt ở chỗ này mấy ngàn năm, mình chỉ tìm được lối vào của 12 tầng đầu tiên. Hơn nữa còn không có tiến vào toàn bộ, tuy đã lấy được truyền thừa phù tổ của 12 tầng đầu tiên, nhưng cũng không biết phải mất bao lâu mới tìm được 35 tầng còn lại. Lần này đầu của Ngô Minh to ra. Nhị tổ thiên sư dường như biết Ngô Minh lo lắng về điều gì, vì vậy hắn suy nghĩ một lúc và nói, Ngô Minh, bây giờ ngươi có quái thi này, tiêu tốn một ít thời gian đưa nó luyện chế thành thi binh của ngươi, đến lúc đó thực lực của ngươi liền sẽ tăng lên đến một độ cao mới, ngươi có thể mượn dùng thi khí của thi binh này. Để ăn mòn các cấm chế và không gian mê cung trong tàng thư các. Một khi những cấm chế và không gian mê cung đó bị phá vỡ, lối vào sẽ tự nhiên xuất hiện. Ngô Minh nghe thấy, ngay lập tức biết nhị tổ thiên sư đã sớm có kế hoạch này. Anh cũng yên tâm, nếu như bị nhốt ở chỗ này trăm năm, món ăn đều sẽ nguội lạnh. Nghĩ đến đây, Ngô Minh lập tức nắm bắt thời gian, bắt đầu nỗ lực khống chế hoàn toàn quái thi ở đây, luyện hóa thành thi binh của mình. Bất cứ lúc nào, một khi có một niềm tin nhất định trong lòng, như vậy làm chuyện gì đều sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều. Luyện hóa được loại quái thi là một tồn tại lợi hại đáng sợ như vậy, Ngô Minh kỳ thật chỉ tiêu tốn mấy tháng liền hoàn thành, lúc trước khống thi phù chỉ là để trấn áp quái thi, nhưng vào lúc này, Ngô Minh đã có thể thôi thúc khống thi phù này, triệt để thu được quyền khống chế quái thi. Giờ khắc này, Ngô Minh cảm giác thực lực của mình tăng lên chưa từng có, đây là biến hóa sau khi thành lập liên hệ cùng quái thi, điều này nói rõ thực lực quái thi so với Ngô Minh hiện tại mạnh hơn rất nhiều. Sau khi giành được quyền khống chế quái thi, Ngô Minh ngay lập tức mang quái thi vào tàng thư các như lời của nhị tổ thiên sư, sau đó thôi thúc quái thi tỏa ra thi khí khủng bố. Ban đầu, trong tàng thư các có sương mù, lối vào của mỗi tầng đều ẩn giấu trong không gian gần như vô tận, đây là một loại cấm chế không gian và không gian mê cung đặc biệt, nhưng vào lúc này, thi khí của quái thi phân tán, những thi khí giống như axit mạnh, đi đến đâu thì sương mù cùng cấm chế ban đầu hóa ra giống như băng gặp mặt trời thiêu đốt, bắt đầu tan vỡ. Ngay cả Ngô Minh cũng có thể nghe thấy những âm thanh khủng bố khi cấm chế bị phá vỡ. Lập tức, trong lòng Ngô Minh kinh hãi, phải biết cấm chế trong tàng thư các đều bị mình và địa hạm điên cuồng công kích, thì cũng không làm gì được. Nhưng hiện tại thi khí quái thi này đã phá vỡ những cấm chế này, không còn nghi ngờ gì nữa. Thực lực của quái thi này đã đạt đến một mức độ không thể tưởng tượng nổi. Ngô Minh, một mình quái thi này không đủ hoàn toàn phá tan cấm chế và mê cung nơi này. Ngươi vận dụng chiến văn công kích ngươi sáng tạo ra, cùng nhau công kích. Nhị tổ thiên sư lúc này nói, Ngô Minh lập tức làm theo, thôi thúc chiến văn điên cuồng oanh tạc. Trong nháy mắt, tàng thư các giống như là tận thế, vô số cấm chế sụp đổ, càng ngày càng nhiều cảnh tượng hiển hiện ra. Ngô Minh biết những gì nhị tổ thiên sư nói là đúng, dưới song trọng công kích của mình và quái thi, cấm chế trong tàng thư các không còn có thể duy trì được nữa, chỉ cần giải trừ cấm chế, lối vào của những tầng còn lại sẽ tự động xuất hiện. Đúng lúc này, toàn bộ tàng thư các đột nhiên truyền đến rung động. Lần trước hai lần rung động cũng giống như vậy, nhưng lần này rung động kịch liệt hơn. Cho dù là quái thi, ngay cả Ngô Minh cũng bị chấn động đến không thể đứng vững, cả hai công kích đều dừng lại. Chuyện gì vậy? Ngô Minh nhíu mày nhìn chung quanh, rung động không có giảm bớt, ngược lại có dấu hiệu tăng lên. Nhị tổ thiên sư lúc này cũng không rõ, cho nên vốn tưởng những chấn động này cùng Ngô Minh có quan hệ, nhưng bây giờ xem ra không phải như vậy. Lập tức, nhị tổ thiên sư tựa hồ nghĩ tới cái gì, ha ha nở nụ cười một tiếng, liền không tiếp tục nói nữa. Khoảnh khắc tiếp theo, một sự thay đổi xảy ra, hoàn cảnh xung quanh đột nhiên thay đổi, sương mù và bóng tối ban đầu biến mất, thay vào đó là một lầu các cực kỳ cổ kính. Ngô Minh có thể nhìn thấy bên trong lầu các gần như chạm đến bầu trời, giống như một lầu các trống rỗng, có thể nhìn thấy những cánh cửa khổng lồ lơ lửng xung quanh, hoặc lên hoặc xuống. Rõ ràng, đó là những lối vào các tầng còn lại của tàng thư các, tổng cộng là 35, không hơn, không kém. Chỉ là Ngô Minh không có hoan hô nhảy nhót. Cũng không có động, bởi vì anh nhìn thấy đứng ở trước mặt mình mấy thước, là một lão nhân. Cho dù là lấy thực lực hiện tại của Ngô Minh, cũng không có phát hiện lão giả đứng ở nơi đó từ lúc nào, phảng phất đối phương ngay từ đầu đã đứng ở nơi đó, chỉ có điều là mình vừa nhìn thấy ông ta như vậy. Khoảnh khắc tiếp theo, Ngô Minh nhận ra lão giả là ai. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Diện mạo của lão giả này giống hệt với thi binh phù tổ do phân thân địa hạm, lúc trước điều khiển, nhưng khác ở chỗ lão giả này không có khí tức bạo ngược đó, chỉ ôn hòa hờ hững. Ngoài ra, lão giả còn mạnh hơn thi binh phù tổ rất nhiều, ít nhất Ngô Minh có thể thấy cho dù mình hợp lực với quái thi, cũng có thể không phải là đối thủ của đối phương. Theo như lời của nhị tổ thiên sư, trên đời này chỉ có một người có thể đạt được trình độ này. Phù tổ, Ngô Minh nói. Lão nhân cười nhẹ, trong ánh mắt đều là vẻ tán thưởng nhìn chằm chằm Ngô Minh, giống như nhìn chằm chằm một khối ngọc thô chưa mài giũa. Mà Ngô Minh lúc này đang kinh hãi không ngớt, mặc dù anh đã nhận ra lão giả này là ai, nhưng điều mà Ngô Minh không thể tin được là đối phương không phải là dư ảnh, cũng không phải là hình chiếu hay ký ức hay gì đó. Đối phương là người sống. Một ý nghĩ khó tin ngay lập tức nảy ra trong đầu Ngô Minh, phù tổ vẫn còn sống. Nhị tổ thiên sư, chuyện gì đang xảy ra? Ngô Minh lập tức liên lạc với nhị tổ thiên sư, nhưng dù Ngô Minh gọi như thế nào thì nhị tổ thiên sư cũng không đáp lại, có điều tại sao đối phương không phản hồi. Phù tổ đối diện bật cười, dường như nhìn ra được Ngô Minh đang làm gì, lúc này giơ tay lên, một cỗ lực lượng mềm mại nhưng không thể cưỡng lại xuất hiện, trực tiếp kéo một luồng ý thức thể ra khỏi cơ thể Ngô Minh. Ngô Minh vẻ mặt kinh hãi, thứ đối phương rút đi chính là ý thức thể của nhị tổ thiên sư. Nhánh sông ao hồ trung quy cũng phải trở về biển rộng căn nguyên. Nhị tổ thiên sư, cảm ơn ngươi đã vất vả. Phù tổ đối diện nhẹ giọng nói, trong giọng nói lộ ra một cổ tang thương. Ngô Minh sắc mặt trầm xuống, nhị tổ thiên sư đã cùng mình chiến đấu, có thể nói bọn họ đã là đồng bạn không thể thiếu. Khi nhìn thấy lão giả giống như phù tổ giơ tay bắt đi nhị tổ thiên sư, Ngô Minh lập tức trở mặt động thủ. Ngô Minh, ta không phải địch nhân của ngươi. Phù tổ dường như thấy Ngô Minh sắp ra tay, lập tức nói, trong giọng nói có một tia thuyết phục, khiến Ngô Minh lập tức bình tĩnh lại. Ngươi là truyền nhân ta tuyển chọn, tử vong chi địa chỉ là nơi ở của ta, nhị tổ thiên sư, hắn quả nhiên là tàn hồn của ta, nhưng cũng không phải sau khi ta chết đi lưu lại, mà là ta cố ý phân ra một phân thân. Về phần tại sao ta lại làm điều này, ngươi sẽ tự nhiên biết nhân quả nếu ngươi có được tất cả truyền thừa của ta. Phù tổ hướng về phía Ngô Minh nói ra một câu, sau đó vẫy tay, 35 cánh cửa huyền phù trên không trung đột nhiên là hóa thành 35 đạo lưu quang, tất cả đều tụ lại trên lòng bàn tay phù đồ. Cuối cùng ngưng tụ ra một đạo phù triện. Phù triện này kim quang thoáng hiện, ẩn chứa sức mạnh vô hạn, ngay sau đó phù tổ búng ngón tay. Phù triện tập hợp 35 tầng tàng thư các bắn vào trán của Ngô Minh nhanh như chớp. Ngô Minh thấy thế nào cũng không chống cự được, chỉ có thể để cho phù triện kim quang bắn vào trong trán. Trong nháy mắt, Ngô Minh nhìn thấy một đoạn ký ức, đồng thời có rất nhiều kiến thức về phù pháp như đại dương bao la. Rõ ràng kiến thức về phù pháp như đại dương đều là truyền thừa của 35 tầng tàng thư các còn lại. Nhưng Ngô Minh lúc này cũng không vội nhìn một chút, anh tập trung sự chú ý của mình vào ký ức đó. Anh muốn tìm hiểu phù tổ này đã xảy ra chuyện gì, vì sao nhị tổ thiên sư lại mơ hồ không đáp lại mình. Ngô Minh dường như đã đoán ra điều gì đó, thế nhưng anh cũng không dám xác định. Như phù tổ đã nói, nội dung chứa trong ký ức này chính là thứ mà Ngô Minh cần. Xem từ trong ký ức, Ngô Minh biết phù tổ ngã xuống cũng không phải thật sự, kỳ thật không chỉ phù tổ không chết mà ông ta còn sống khỏe mạnh. Chỉ là bởi vì phù tổ đã đạt đến độ cao không thể đạt tới, vì lẽ đó nếu như ông ta không hiện thân, thì không có ai biết sự tồn tại của ông ta dù có cường đại như địa hạm, nhưng nếu phù tổ không xuất hiện, thì sẽ không thể phát hiện được. Nhìn thấy điều này, phản ứng đầu tiên của Ngô Minh là tại sao phù tổ lại muốn cha chết? Tiếp theo nhìn xuống, Ngô Minh đã nhận được câu trả lời. Phù tổ trở thành cường giả hàng đầu với tài năng cực cao, sau đó sử dụng thần ấn để du hành hàng ngàn thế giới. Một là để tăng trưởng từng trải. Thứ hai là lấy sở trường bách gia, tăng lên thực lực phù đạo tự thân. Cuối cùng phù tổ muốn biết bên ngoài muôn vàn thế giới, đến tột cùng là địa phương nào. Đây là khám phá lĩnh vực chưa biết, giống như con người đã đóng tàu và đi thuyền từ xa xưa, khám phá các lục địa chưa biết, phát minh ra máy bay và khám phá vũ trụ. Cuối cùng không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, phù tổ đã khám phá ra phần cuối của hàng ngàn thế giới. Đó là một không gian cực kỳ khổng lồ chứa đầy những mảnh vỡ và phong bạo không gian khác nhau. Ngay cả những cường giả thực lực cực cao cũng không thể sống sót ở đây. Phong bạo không gian có thể dễ dàng xé nát bất kỳ thân thể nào, bao gồm cả chân linh thể. Mà phù tổ thực lực phi phàm, và là tồn tại duy nhất có thể chống chọi với những phong bạo không gian khủng bố này. Ở nơi mà ông ta gọi là không gian biên giới tìm kiếm mấy năm, cuối cùng phù tổ tìm được một cánh cổng thật lớn. Cánh cổng này huyền phù trong mảnh không gian này, toàn bộ cánh cổng do một tầng bình chướng tinh thạch cứng rắn phong bế. Phù tổ đã phải mất nhiều năm mới tìm được cánh cổng này và phát hiện ra thế giới bên ngoài cánh cổng. Cuối cùng, phù tổ biết để mở được cánh cổng biên giới này, nhất định phải có hai người đồng thời phát lực mới có thể phá tan. Đạt đến tồn tại tầng thứ như phù tổ, ông ta đã không còn hứng thú với những thứ khác, việc khám phá các lĩnh vực chưa biết là điều duy nhất mà phù tổ quan tâm. Trong những năm tiếp theo, ông ấy thành lập Long Hồ Sơn, thậm chí không tiếc công sức chỉ dẫn các cao thủ của các chủng tộc khác chính là vì muốn bồi dưỡng một cao thủ có thể đạt đến cảnh giới giống như ông ta, cùng nhau tiến vào biên giới, và cùng nhau mở ra cánh cổng đó. Vì vậy, phù tổ đã để lại rất nhiều thứ, chẳng hạn như sách phù triện bản thiếu, như Long Hồ Sơn, như Tử Vong Chi Địa, chính là muốn khai quật, và bồi dưỡng được một cao thủ có thể đạt đến cảnh giới như ông ta. Hơn nữa ông ta biết cao thủ như vậy không thể như hoa được trồng trong nhà kính, chỉ những người trải qua nghịch cảnh liên tục mới có thể đạt được cảnh giới của bản thân. Sau đó, phù tổ tạo ra một nguyên khí thế giới, tạo ra sương mù, tạo ra các thảm họa và khó khăn để kích thích tiềm năng của các chủng tộc khác nhau, muốn từ bên trong phát hiện một cường giả có thể giúp ông ta mở cánh cổng biên giới. Đã vô số năm trôi qua, ông ta vẫn chưa có được thứ mình muốn, những cường giả đó đều không đủ tư cách, bao gồm cả thiên hạm, địa hạm, thậm chí cả nhị tổ thiên sư được tạo ra từ chính tàn hồn của mình, bọn họ trưởng thành đều không thể đạt tiêu chuẩn. Cho đến khi Ngô Minh xuất hiện, cuộc xâm lược của nguyên khí thế giới khiến phù tổ nhận thấy tiềm năng của Ngô Minh, cho đến khi Ngô Minh bước vào tử địa, phù tổ mới chắc chắn người cuối cùng mà mình chờ đợi cũng đã xuất hiện. Sau đó, phù tổ cũng có liên hệ với nhị tổ thiên sư, lúc này nhị tổ thiên sư cũng có được trí nhớ của phù tổ và hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Khi có được mối liên hệ này thì nhị tổ thiên sư và phù tổ đã có không có gì khác biệt, hai người họ thực sự là cùng một người. Nói cách khác, nhị tổ thiên sư vẫn luôn giúp đỡ Ngô Minh là phù tổ. Đặc biệt là bây giờ phù tổ đã thu lại tàn hồn đó vào bản thể, trước mắt phù tổ chính là nhị tổ thiên sư. Ngô Minh biết rõ sự tình đầu đuôi câu chuyện, cũng mở mắt ra, có chút phức tạp nhìn về phía phù tổ. Dựa theo tình huống bình thường, Ngô Minh hẳn là căm hận phù tổ, vì phù tổ đã tạo ra quá nhiều tai họa để tìm một người có thể đạt đến đẳng cấp như mình, nhưng Ngô Minh cũng không thể căm hận được. Nếu không có phù tổ, vậy thì hôm nay hoàn toàn không có mình như bây giờ, lại càng không có bây giờ nguyên khí thế giới là nhà như bây giờ. Hơn nữa, Ngô Minh từ trong trí nhớ của ông ta đã biết khí phách và cảnh giới của phù tổ. Ở cảnh giới này của phù tổ, ngay cả thực lực bản thân hiện tại của mình cũng chỉ như một con kiến mà thôi. Thử hỏi, ngươi sẽ để ý vận mệnh run rế sao? Thậm chí Ngô Minh nên cảm tạ phù tổ, nếu không có tất cả những điều này, anh vẫn sẽ là một con kiến tầm thường, sẽ không bao giờ có thể tiếp xúc với mọi thứ bây giờ, sẽ không bao giờ có thể có sức mạnh to lớn này, và sẽ không bao giờ có thể kiểm soát vận mệnh của chính mình. Giờ đây, tầm mắt cùng khí độ của Ngô Minh cũng đã được tăng lên rất nhiều. Sau khi biết được ký ức và suy nghĩ của phù tổ, Ngô Minh có thể hiểu được hành động của ông ta. Bây giờ phù tổ xuất hiện, điều đó đồng nghĩa với việc anh đã được bên kia công nhận, ngay cả phù tổ cũng không thể kiểm soát được vận mệnh của mình. Thậm chí, Ngô Minh lúc này rất hiểu phù tổ. Sau một thời gian dài chờ đợi một người bạn đồng hành, có thể cùng nhau mở cánh cổng biên giới, cùng nhau khám phá cõi vô định ngoài ngàn thế giới, tin rằng tâm trạng của phù tổ lúc này cũng là phi thường hưng phấn cùng kích động. Trong lòng Ngô Minh suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng nhìn lên đối phương nói, ta nên gọi ngươi là gì? Phù tổ? Hay là nhị tổ thiên sư? Ha ha, Ngô Minh, ngươi có thể gọi ta bất cứ tên gì, nhưng ngươi vẫn nên gọi ta là nhị tổ thiên sư đi. Cái tên này nghe có vẻ tử tế, dù sao thì nhị tổ thiên sư đã đồng hành cùng ngươi trên suốt chặng đường, và là bằng hữu của ngươi. Vẻ mặt của phù tổ thực sự ẩn chứa một chút phấn khích, nhưng ông ta vẫn rất bình tĩnh. Ngô Minh gật đầu, rồi phù tổ lại nói. Bây giờ, ngươi đã biết mọi chuyện, vậy để ta hỏi ngươi, ngươi có sẵn lòng giúp ta không? Câu hỏi này khiến Ngô Minh ngạc nhiên, nhưng Ngô Minh biết ngay rằng kể từ khi mình đã được phù tổ thừa nhận cùng tán đồng, khi đó đối phương sẽ không còn ép buộc mình nữa, mà mình cũng phải nên có tôn trọng. Không thể không nói, phù tổ là một cao nhân chân chính, ông ta rõ ràng khi khám phá cánh cổng biên giới đã đạt đến mức độ như si, như cuồng, nhưng ông ta vẫn có thể kiên nhẫn vào lúc này để hỏi ý kiến của mình. Mà vấn đề này, từ lâu Ngô Minh đã có đáp án. Hồi tưởng lại tất cả những gì mình đã trải qua, nếu như chỉ nghỉ ngơi trên vòng nguyệt quế và hài lòng với hiện trạng, như vậy mình sớm đã bị các loại địch nhân giết chết đến cạn bã cũng không còn. Mình đã tiến xa đến bước này là nhờ sự tìm tòi, và khát khao sức mạnh không thể ngăn cản. Thực tế thì Ngô Minh nhận thấy mình và phù tổ là cùng một kiểu người, nếu không phù tổ đã không chọn mình. Vậy thì câu hỏi vừa rồi đối với Ngô Minh không còn lựa chọn nào khác, không ai biết bên kia cánh cổng biên giới là gì. Nếu có tình huống ở đó không có cách nào chống lại được, đã như vậy, chẳng bằng đi trước một bước, đi theo phù tổ đi thăm dò. Nghĩ đến đây, Ngô Minh gật đầu với phù tổ. Phù tổ vui mừng khôn xiết, tốt, rất tốt, ta thật sự không nhìn lầm người, nhưng thực lực hiện tại của ngươi vẫn còn kém nhiều. Ngươi tiêu hóa truyền thừa ta chuyển lại cho ngươi, Sau khi lĩnh ngộ tất cả, hãy đi tới cánh cổng biên giới để tìm ta. Ta sẽ đợi ngươi ở đó, 100 năm, 1.000 năm, thậm chí là 1.000.000 năm, khi nào ngươi đến là chúng ta bắt đầu. Phù tổ nói xong bật cười, bóng dáng vừa động liền biến mất không còn tăm tích, ngay cả Ngô Minh ta cũng không biết đối phương rời đi như thế nào, hoặc là nói, hiện tại phù tổ đã đạt tới trình độ một niệm quá vạn giới. Ngô Minh mỉm cười, ý của phù tổ rất rõ ràng, anh cần thời gian để tiêu hóa truyền thừa của 35 tầng hợp nhất, và quá trình này sẽ rất lâu. Đồng thời, phù tổ cũng muốn Ngô Minh sử dụng thời gian này đi cùng người yêu, bằng hữu của mình, khi mình thực sự đạt đến trình độ đó, lúc đó sẽ đến biên giới để tìm ông ấy. Vậy thì, ta rốt cuộc có thể về nhà rồi. Ngô Minh lúc này mới phát ra một tiếng thét dài, ánh mắt nhu hòa, còn có một tia chờ mong cùng khao khát, theo sau từ trong truyền thừa tìm được biện pháp bài trừ không gian tỏa tử vong chi địa, trực tiếp giơ tay, mang theo quái thi phá giới mà ra. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.